Chương 1681, cũng không tuyệt vọng lưu vong. Chương 1681, cũng không tuyệt vọng lưu vong. Nếu như đại kiếp thật sự là vũ trụ bản thân tại càn quét sinh linh, như vậy xuất thân từ trong vũ trụ sinh linh, thật sự có khả năng ngăn cản hoặc là phá giải a? Nghe nói Thái Sơ thần ma có thể áp chế đại kiếp đến, hắn nhóm lại là làm sao làm? Đi qua Trung Thanh cảm thấy, Thái Sơ thần ma biến mất, có thể là đi vũ trụ bên ngoài. Nhưng mình kinh lịch sau khi xuyên việt, mới biết rời đi vũ trụ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi đạt tới siêu việt giả cảnh giới, nếu không đều khó có khả năng bằng vào chính mình tự do rời đi vũ trụ. Thái Sơ thần ma cố nhiên khả năng rất cường đại, nhưng muốn nói toàn biên đều có thể đạt tới siêu việt giả cảnh giới hiển nhiên khả năng không lớn. Nhưng nếu như hắn nhóm còn tại cái này vũ trụ bên trong, lại đến cùng sẽ giấu ở nơi nào đâu? Trung Thanh nhìn về phía trước mắt tinh không. Tại cái này vô biên vô tận quần quần trong tinh hà muốn tìm đến không có chút nào tung tích đồ vật, thật đúng là làm cho người không biết từ đâu làm lên. Trung Thanh lắc đầu, tạm thời đem những ý nghĩ này không hề để tâm. Hiện tại hắn đối đại kiếp hiểu rõ vẫn là quá ít, còn cần lại thu thập một số tình báo. Thái Sơ thần ma có thể làm được sự tình, Trung Thanh dựa vào chính mình chưa hẳn thì làm không được. Chỉ bất quá, hắn còn muốn cân nhắc một chuyện khác. Chính mình lần này trở về bởi vì sai lầm mà đi tới trên nước năm trước đại kiếp thời đại. Có thể chính mình cũng không thể một mực lưu ở thời đại này đi. Muốn là sớm cái hơn mấy ngàn vạn năm hắn cũng nên nhận. Muốn là không thể quay về, chính mình chẳng phải là phải đợi cái trên nước năm mới có thể một lần nữa nhìn thấy chính mình đồ đệ người thân bạn bè nhóm. Phải biết hắn tại thời gian của mình tiêu chuẩn phía trên, tổng cộng mới qua hơn 200 năm. A, trên nước năm cái số này với hắn mà nói thật sự là hơi cường điệu quá. Hệ thống, ngươi có biện pháp để cho ta trở về a? Trung Thanh ở trong lòng hỏi. Đã linh thần đều có biện pháp đem chính mình bản tướng ký thác vào tương lai, để cho ta xuyên biệt trở lại tương lai cũng chưa chắc không thể nào. Hệ thống âm thanh vang lên. Ký chủ lần này trở về điểm rơi là bởi vì nguyên nhân nào đó sinh ra sai lầm. Bản hệ thống đang cố gắng phân tích, lấy tìm kiếm sửa đổi phương pháp. Nhưng ký chủ ngay sau đó vị trí thời đại hết sức đặc thù, thời gian lưu hỗn loạn, phân tích độ khó khăn cho nên đề cao thật lớn, còn thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Trung Thanh lắc đầu. Cái này thời đại đặc thù còn cần ngươi nói cho ta biết ta. Đang ở vào trong đại kiếp vũ trụ, chỉ sợ là Thái Sơ thần ma biến mất về sau, cái này vũ trụ đặc thù nhất thời đại. Cho nên ngươi cái này phân tích rốt cuộc muốn bao lâu, đừng để cho chúng ta cái hơn mấy ngàn vạn năm a. Hồi ký chủ, trước mắt phân tích tiến độ vừa đầy chín dựa theo trước mắt tiến độ, phân tích thời gian nên tại 30 năm trong vòng. 30 năm. Trung Thanh khỏe mắt kéo ra. Thời gian này ngược lại là không tính là quá dài, nhưng cũng tuyệt đối không ngắn. Miễn cưỡng tại Trung Thanh tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng cũng để hắn không hiểu có chút khó chịu. Cái này động một tí mấy chục năm, hắn phải trả tại Lam Tinh tôn tử đều có thể có. Tựa hồ là cảm thấy Trung Thanh khó chịu, hệ thống lập tức trở về đáp. Thỉnh ký chủ bảo trì di động, đi qua khu vực khác nhau thời không, bản hệ thống sẽ tự động thu thập đổi mới tình báo lấy tăng tốc phân tích tiến độ. Trung Thanh liếc mắt, ngươi tốt nhất cho ta thêm nhanh nào. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng cùng cô xạ thần nữ cùng một chỗ rơi đến trên mặt đất. Nơi này đã bị đại kiếp khí tức chuyển hóa, không thể ở lâu, nếu không tuyệt tiên giả không dùng đến mấy ngày liền có thể tìm tới cửa. Cô xạ thần nữ mở miệng nói, phải tiếp tục rút lui. Mọi người nhẹ gật đầu. Tiếp đó, cái này sợ rằng sẽ là một trận tương đương dài dằng dặc đảo vong hành trình. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại tựa hồ như cũng không thế nào tuyệt vọng. Bởi vì, chính là bởi vì trước mặt áo trắng thanh niên. Ba độ vỡ vụn tuyệt tiên giả thế công Trung Thành, giờ phút này giống như có lẽ đã dần dần thay thế cô xạ thần nữ, biến thành lãnh đạo bọn hắn người. Cái kia nhìn như cũng không thân ảnh cao lớn, lại dường như vĩnh viễn cũng sẽ không dao động, dường như kình thiên chi trụ. Theo người này, có lẽ thật sẽ có hy vọng. Đây là giờ phút này bọn hắn trong lòng không tự chủ được sinh ra suy nghĩ. Đi thôi. Mọi người hóa thành hạ quang, bay khỏi hoang vu đại tinh, tiếp tục hướng về tinh không chỗ sâu mà đi. Lúc này Trung Thanh cũng cải biến ý nghĩ. Có trời mới biết cái này hệ thống phân tích thời không phải bỏ ra bao lâu. Nhưng coi như hắn sau cùng có thể rời đi cái này thời không, trở lại tương lai. Tổng cũng phải trước đem cô xạ thánh địa những người này sắp xếp cẩn thận lại nói. Tuy nhiên hắn không biết có thể hay không đối lịch sử tạo thành là ảnh hưởng gì. Nhưng những người này nói thế nào cũng là hắn tự tay cứu được. Hắn đánh nát cô xạ thần sơn, bước bách những người này đạp vào lưu vong hành trình, tự nhiên cũng muốn đến nơi để trốn. Trung Thanh xưa nay sẽ không tự xưng là cái gì đại thánh nhân cứu thế chủ. Sở dĩ muốn chống cự đại kiếp, đều chỉ là vì trong tương lai, đại kiếp nếu là lần nữa hàng lâm thời điểm có thể bảo hộ chính mình bên người người. Nhưng đã để hắn về tới cái này trên nước năm trước đại kiếp thời đại. Hắn không có cách nào cứu vãn cái này thời đại, nhưng nếu có thể cứu mấy người cũng là tốt. Bởi vì hắn nếu có thể ở thời đại này bảo vệ cô xạ thánh địa mọi người, liền mang ý nghĩa hắn cũng có thể tại tương lai bảo vệ thiên minh, bảo vệ chính mình đồ đệ người thân bạn bè nhóm. Tiếp xuống thời gian bên trong, Trung Thanh dẫn mọi người đạp vào lưu vong hành trình, tìm kiếm khắp nơi thích hợp có thể tránh né đại kiếp hắc động. Đại kiếp không phải nói tìm hắc động hướng bên trong trốn một chút thì xong việc. Không đến 4 lần thăng hoa phía trên tầng thứ, có lẽ có thể tại không đụng vào kỳ điểm tình huống dưới ra vào hắc động, nhưng nếu không có cựu trọng thiên dạng này chỗ ẩn thân, lại không có khả năng tại trong hắc động thời gian dài dừng lại. Trung Thanh cũng nghĩ qua dứt khoát làm cho tất cả mọi người đều trốn vào chính mình thể nội tiểu thế giới, sau đó chính mình tìm hắc động một tổ. Nhưng bị hệ thống phủ quyết, bởi vì tại trong hắc động hệ thống không cách nào tiến hành thời không phân tích. Cho nên trừ phi Trung Thanh không muốn trở lại tương lai, bằng không hắn mình không thể một mực đợi tại hắc động. Bởi vậy Trung Thanh cải biến trước đó ý nghĩ, chuẩn bị thử mang cô xạ thánh địa mọi người tìm kiếm hậu thế hư khí tiên khu chỗ. Nếu là bọn hắn có thể cùng thập nhị tiên quân một phương tụ hợp, đã có thể giúp đỡ luyện chế cựu trọng thiên, đồng thời cũng có thể vì chính mình tìm tới cư trú chỗ. Tuy nhiên có khả năng sẽ dẫn đến lịch sử phát sinh cải biến, nhưng thời không phương diện sự tình thực sự phức tạp, Trung Thanh làm không hiểu lắm, dứt khoát không suy tính. Tại bọn hắn rời đi Hoang Vu Đại Tinh về sau tháng thứ hai, lần nữa ở nửa đường bị Tuyệt Tiên giả ngăn cản. Lần này Tuyệt Tiên giả quả nhiên so với lần trước mạnh hơn, nhưng là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tại Trung Thanh trước mặt vẫn như cũng là một bàn tay một cái hạ trạng. Lưu Vong tiếp tục. Tháng thứ 5, lần thứ 5 tao ngộ Tuyệt Tiên giả, lần này bọn hắn tao ngộ 21 tên Tuyệt Tiên giả vây công. Tại bị Trung Thanh đập chết mấy tên về sau, còn lại Tuyệt Tiên giả lẫn nhau dung hợp, đản sinh ra hai tên phân biệt từ 8 vị Tuyệt Tiên giả dung hợp siêu cường Tuyệt Tiên giả. Sau đó bị Trung Thanh một tay một cái nhấc lên vặn nát đầu. Nhưng ở Tuyệt Tiên giả toàn bộ tử vong một sát na kia, huyết vụ tràn ngập, đúng là trực tiếp đem bọn hắn chô ở chung quanh mấy chục ức dặm không gian chuyển đa hóa thành một loại nào đó hủy diệt tính phụ không gian. Chính phụ không gian va chạm phát sinh chốt bụi, trực tiếp đem bốn phía mấy chục năm ánh sáng bên trong hết thảy phai mở trở thành hư vô. Chương 1682, Bạch Thần Hắc Thần chương 1682, Bạch Thần Hắc Thần trận này chính phụ không gian chốt bụi. Có thể xương thần ma thời đại về sau xuất hiện tại thế gian này kinh khủng nhất hủy diệt tính công kích. Tại cái này chôn bụi bên trong, nếu như lựa chọn mình kháng, Trung Thanh mặc dù sẽ không có việc gì, nhưng cái khác người bao quát cô xạ thần nữ ở bên trong đều sẽ trực tiếp đoàn diệt. May ra Trung Thanh phản ứng cấp tốc, tại chôn bụi phát sinh trong nháy mắt, liền dẫn động thời hà chi lực chậm lại thời gian. Sau đó ở trong nháy mắt này, dùng chân thần chi vực đem tất cả mọi người nhét vào chính mình thể nội tiểu thế giới, mình tại bên ngoài đã nhận lấy uy năng. Cái này chôn bụi trùng kích mạnh, tuy nhiên không có thể gây tổn thương cho đến Trung Thanh, lại trực tiếp dẫn đến hắn một bộ quần áo biến thành tro bụi. Còn tốt giờ phút này tất cả mọi người tại thể nội tiểu thế giới, không có người thấy cảnh này. Trung Thanh mau từ chữ vật giới lại móc ra một bộ quần áo thay đổi, mới đưa tất cả mọi người phóng ra. Nhìn lấy chung quanh hủy diệt cảnh tượng, mọi người kinh hồn táng đảm đồng thời, cũng đối Trung Thanh cường đại kinh động như gặp thiên nhân. Như thế kinh khủng hủy diệt thủy triều, Trung Thanh vậy mà bình yên vô sự. Cũng là không biết vì cái gì thời gian một cái nháy mắt thì đổi một bộ quần áo. Mà Trung Thanh thì là lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như lúc này hắn lại đến phong nguyện chi tâm, chỉ sợ trong lòng nguyện vọng lớn nhất cũng là có thể có một thân vô luận như thế nào cũng sẽ không hư hao y phục. Tựa như kiếp trước nhìn qua cái nào đó màu xanh đại khối đầu quần đùi một dạng. Vừa mới thật sự là quá hiểm. Dấu Thả Tiên Quân cảm thán nói, "Trung huynh, nếu không phải là ngươi, chúng ta giờ phút này chỉ sợ đã toàn quân bị diệt." Trung Thanh cười nhạt một tiếng, "Ngươi nói quá lời, phải đem chỉ sợ hai chữ bỏ đi." Dấu Thả Tiên Quân chẹn họng một chút, lập tức bật cười, "Còn thật là của ngươi phong cách." Lúc này bọn hắn cùng một chỗ tiếp cận nửa năm, mọi người đối Trung Thanh tính cách đã là có chút quen thuộc, đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc, đồng loạt nở nụ cười. Liên luôn luôn thanh lãnh cô xạ thần nữ, lúc này cũng không khỏi cười một tiếng. Dấu Thả Tiên Quân cảm thán nói, "Có lúc ta cũng rất tò mò, Trung huynh ngươi đến tột cùng là bộ dáng gì, lấy ngươi thực lực, cũng không cần thiết tận tàng diện mạo a." "Không tệ, giờ phút này tại tất cả mọi người trong mắt, Trung Thanh diện mạo vẫn như cũng là mơ hồ không rõ, vô luận như thế nào nỗ lực đều không cách nào thấy rõ." Trung Thanh nói bay, "Ta cũng không muốn, nhưng vì các ngươi tốt, tốt nhất vẫn là đừng nhìn." Lúc này, cô xạ thần nữ đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, khóe miệng nhếch lên một tia đường cong. Nói đến, nàng vẫn là đám người bên trong một cái duy nhất thấy rõ qua Trung Thanh tướng mạo người, mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng ngày đó tại cô xạ thần sơn, gương mặt kia bộ dáng, nàng có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cần phải đi, sống sót sau tai nạn, tâm tình mọi người dễ dàng không ít. Trung Thanh đưa tay mở ra tinh đồ, tìm kiếm phương hướng. Cái này thời đại, hư khí tiên khu cũng không gọi hư khí tiên khu, cũng không tại chỗ, thật là khó tìm. Nháy mắt, lại là 3 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tuyệt Tiên giả một mực không tiếp tục xuất hiện qua. Có thể là coi là Trung Thanh một hàng người đã bị chính phủ không gian chôn vùi tiêu diệt giết, cũng có thể là bởi vì thấy được Trung Thanh thực lực, phát hiện vô vị công kích không làm gì được hắn, bởi vậy ngay tại tích xúc lực lượng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, cũng để cho mọi người hiếm thấy thanh tịnh một đoạn thời gian. Một ngày này, đội ngũ đi tới một mảnh ở thời đại này tên là Nhạc Chăn Tiên Khu trong tinh vực. Phía trước 325 tiên xá bên ngoài, có một viên hư viên có thể tạm thời nghỉ ngơi. Dấu Thả Tiên Quân hồi báo nói, không có tinh môn tình huống dưới, cho dù tại trường đều là 3 lần thăng hoa trở lên tuyệt đỉnh cường giả, tại tinh không bên trong đi đường cũng thực không phải một chuyện dễ dàng. Bọn hắn mỗi lần đều là tìm kiếm được mới hư viên hoạt động, mới có thể tại phụ cận tạm thời lưu lại tu chỉnh. Trung Thanh nhẹ gật đầu, mọi người rất mau tới đến viên kia hoạt động phụ cận. Nhìn phía xa trong tinh không tản mát ra tia sáng chói mắt hoạt động hút tích bản, đột nhiên có một người ồ lên một tiếng. "A, nơi này có 2 cái hư viên." Dấu Thả Tiên Quân cũng là khẽ giật mình. "Ở đâu ra 2 cái? Ta trước đó dò xét qua, chỉ có 1 cái mà thôi, phụ cận liền cái khác đại tinh đều không có." Người kia đưa tay một chỉ. "Đây không phải là viên thứ 2?" Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua. Bất ngờ nhìn đến, tại cái kia viên đại hắc động bên hông, bất ngờ thêm ra một cái hình thể nhỏ hơn không ít hắc động. Thật đúng là, ở đâu ra? Không đúng. Cái đồ chơi này là hư viên a. Dấu Thả Tiên Quân nhíu mày. Hắc động nói là hắc động, nhưng cũng không thật là một cái hang lớn màu đen. Tối thiểu chung quanh sẽ còn cuốn hút tích bản, ở phía xa chợt nhìn cùng Thái Dương không có gì khác biệt. Nhưng giờ phút này bên cạnh viên này tiểu hắc động, nhìn một cái, vẫn thật là trời tối đen như mực một mảnh, không nhìn kỹ đều thấy không rõ. Nó đang lớn lên. Đột nhiên có người hoảng sợ nói, quả thật đúng là không sai, viên kia tiểu hình hắc động tại mọi người trong tầm mắt đúng là bỗng nhiên phi tốc phóng đại, nhưng mọi người rất nhanh ý thức được nó không phải biến lớn, mà là tại tới gần mọi người. Theo khoảng cách tiếp cận, mọi người mới phát hiện cái này thật không phải là hắc động, mà chính là một viên đen nhánh không ánh sáng đại tinh. Thể tích của nó cũng không lớn, cũng thì tương đương với trung thanh kiếp trước làm tinh hộ tình mặt trăng. Nhưng nó hiển nhiên không phổ thông, giờ phút này chính thẳng tắp hướng về mọi người bay tới. Là tuyệt tiên giả a? Không giống. Đại gia cẩn thận đề phòng. Mọi người trong tiếng quát khẽ, ào ào cảnh giới lên. Mà trung thanh thì là nhìn lấy viên kia hắc tinh, sờ lên cằm khẽ nhíu mày. Không biết vì cái gì, hắn làm sao cảm giác cái đồ chơi này khá quen, tựa như là ở nơi nào thấy qua, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Tại hắn suy tư đồng thời, cái kia hắc tinh đã đi tới trước mặt mọi người không hơn 10.000 dặm xa. Sau một khắc, tại mọi người kinh ngạc nhìn kỹ giữa, cái này hắc tinh hình thể cấp tốc thu nhỏ, biến hóa, đúng là trong chớp mắt hóa thành một bóng người. Cái kia rõ ràng là một tên tóc đen đầy đầu, thanh niên mặc áo đen nam tử, không phải tuyệt tiên giả. Mọi người liếc nhau, hơi hơi buông lỏng. Đối với xuất thân cô xạ thánh địa bọn hắn tới nói, chỉ cần không phải tuyệt tiên giả, trong vũ trụ này có thể để bọn hắn kiêng kỵ đồ vật cũng không nhiều. Các hạ là cái nào phương đạo hữu? Dấu Thả Tiên Quân mở miệng hỏi. Đã thấy cái kia áo đen thanh niên không nhìn thẳng Dấu Thả Tiên Quân, mà chính là hai mắt mang theo độ khí, chừng lấy mọi người bên trong người nào đó. Trung Thanh. Trung Thanh nao nao. Ngươi nhìn ta làm gì? Hắn vừa mở miệng, cái kia áo đen thanh niên vèo một cái thì bay tới, chỉ Trung Thanh, nổi giận đùng đùng kêu lên. Cũng là ngươi đi. Là ngươi trộm đi. Trung Thanh nhíu mày, nói cái gì đồ chơi, ta cái gì thời điểm trộm đi cái gì rồi? Hắn rất vững tin chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này áo đen thanh niên, càng đừng đề cập trộm đi đối phương thứ gì. Trung Thanh vừa nói, áo đen thanh niên tựa hồ càng phẫn nộ. Đừng nói láo, ta có thể cảm giác được. Thì tại ngươi trên thân, đem trắng trả lại cho ta. Cùng lúc đó, Trung Thanh bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm giác được thể nội tiểu thế giới truyền ra một trận sao động. Vội vàng mở ra tiểu thế giới cửa vào, một nói màu trắng thân ảnh cấp tốc bay ra, cùng áo đen thanh niên tiếp cận ở cùng nhau. Hắc. Chương 1683, ngươi lại là cái gì? Chương 1683, ngươi lại là cái gì? Trung Thanh sững sờ. Theo thể nội tiểu thế giới đi ra tự nhiên là bạch thần. Vừa mới Trung Thanh cảm nhận được sao động liền tới từ hắn muốn đi ra ý nghĩ. Bạch thần cấp độ cực cao, cho nên cho dù tại thể nội tiểu thế giới bên trong lực lượng cùng ý niệm cũng có thể truyền đạt đến ngoại giới. Chỉ là, cái này màu đen lại là cái gì đồ chơi? Trắng. Quả nhiên là ngươi. Thanh niên tóc đen nhìn đến bạch thần cũng là rất hoan hỉ dáng vẻ, một đen một trắng cùng hai cái gâu một dạng hưng phấn lẫn nhau vòng quanh chuyển tầm vài vòng. Cái này hai rõ ràng bề ngoài phía trên nhìn qua không có nửa điểm tương tự, nhưng khi bọn hắn đứng chung một chỗ thời điểm, lại không hiểu cho người một loại cảm giác, dường như bọn hắn hai cái giống nhau ý hệ, giống như một cái trong bụng mẹ đi ra một dạng. Trung Thanh híp mắt đánh giá thanh niên tóc đen, hắn cũng nhớ tới bạch thần bản thể. Tại hắn bị phong ấn ở chính mình thần vực trạng thái, bạch thần tại bên ngoài hiện hóa ra bản thể bộ dáng cũng là một viên thuần trắng tinh cầu, mà vừa mới cái này áo đen thanh niên biến thành hình người trước đó, cũng là một viên màu đen ám tinh. So với những cái kia giả mạo linh thần, cái này hai ngược lại là càng giống là tinh cầu tinh. Nhìn lấy cái này một đen một trắng đứng chung một chỗ dường như đồng bào bộ dáng, Trung Thanh giật mình. Hắn lúc này nhớ tới, năm đó mới thấy bạch thần thời điểm, bạch thần tựa hồ đề cập tới đã từng có cái gì hắc đã từng cùng với chính mình. Đương thời chính mình còn suy đoán, đã trắng là bạch thần, đen như vậy hẳn là hắc thần. Nghĩ không ra tại trên ước năm sau hắn không thể nhìn thấy cái này hắc thần, ngược lại tại trên ước năm trước gặp được. Hắc thần phải cùng trắng thần một dạng, đều là thái sơ thần ma đế hy cải tạo vũ trụ pháp tắc đạn sinh sản phẩm. Chỉ là, bạch thần là vũ trụ sinh mệnh chi nguyên, cái kia hắc thần là cái gì? Rất lâu không thấy được ngươi, ngươi đều đi nơi nào? Bên kia bạch thần còn tại vòng quanh hắc thần xung quanh, hương phấn không thôi kêu lên. Hắc thần nhìn lấy bạch thần, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Chúng ta trước đây không lâu không còn đang cùng một chỗ à? Là ta nên hỏi ngươi đã đi đâu? Không đúng, trắng, ngươi làm sao biến đến như thế biết nói chuyện rồi? Ngươi trước không phải vẫn luôn nói không rõ ràng làm sao? Bạch thần lộ ra đắc ý thần sắc. Đó là dĩ nhiên. Ta hiện tại biết đến có thể nhiều. Nói hắn chỉ hướng Trung Thanh. Đều là Trung Thanh dạy ta. Hắc thần mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn về phía Trung Thanh. Là ngươi bắt cóc trắng. Trung Thanh lông mày nhíu lại, tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý một chút ta. Cái gì gọi là bắt cóc? Là chính hắn theo ta đi. Nói được nửa câu Trung Thanh bỗng nhiên tạm ngừng, bởi vì hắn hồi tưởng một chút, lúc trước chính mình mang theo Bạch Thần rời đi thần vực, sau đó Bạch Thần bị linh thần nhóm mang đi, chính mình đi hướng linh thần thánh địa đem Bạch Thần mang ra, tiếp lấy liền trực tiếp mang theo hắn cùng một chỗ trở về Lam Tinh, lại đem hắn xách trở về. Nghĩ như vậy, còn giống như thật không phải Bạch Thần chủ động cùng hắn đi. Sau đó Trung Thanh nhún vai, đều không khác mấy, muốn không phải ta, hắn còn bị phong ấn ở chính mình thần vực bên trong đây. Hắc thần lúc này mới nhớ tới cái gì, kinh ngạc nhìn một chút bạch thần. Là, ngươi mở ra phong ấn. Tiếp lấy lại nhíu mày, có chút lo lắng. Ngươi không nên giải trừ phong ấn, dạng này rất nguy hiểm. Tiếp lấy lại biểu lộ bất thiện nhìn về phía Trung Thanh. Mẫu thân phong ấn trắng là vì bảo hộ hắn, ngươi giải khai trắng phong ấn là không phải là muốn sử dụng hắn. Nói hắc thần tiến lên một bước, trực tiếp ngăn ở bạch thần trước mặt. Có ta ở đây, ngươi không nên nghĩ hại hắn. Trung Thanh nhìn lấy cùng một đầu đại cẩu một dạng ngăn ở bạch thần trước mặt đối với chính mình nhe răng hắc thần, chợt nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên. Ngươi vừa mới nói. Mẫu thân. Đón Trung Thanh lóe sáng ánh mắt, hắc thần không hiểu toàn thân run lên. Chẳng biết tại sao tại đối mặt Trung Thanh thời điểm, hắn không hiểu cảm giác được có chút run sợ. Tuy nhiên vừa mới lấy dũng khí ngăn ở bạch thần trước mặt, nhưng giờ phút này vẫn là theo bản năng lui về sau một bước, cái hót trực tiếp đụng phải bạch thần cái mũi, bạch thần che mũi gào gào kêu lấy. Hắc thần vội vàng hốt hoảng quay đầu. A, thật xin lỗi, ta không phải muốn đánh ngươi. Nhìn lấy hai cái này khờ hàng, Trung Thanh cười. Cái này Hắc Thần xem ra so Bạch Thần thông minh rất nhiều, tối thiểu trên ước năm trước liền có thể trôi chạy nói chuyện, mà Bạch Thần trên ước năm sau vẫn là cái đại thông minh. Nhưng Hắc Thần tựa hồ cũng thông minh không đi nơi nào. Bất quá Trung Thanh chú ý trọng điểm không phải cái này. Các ngươi vừa mới nói mẫu thân là Đế Hy a. Nguyên bản trung quanh cô xạ thánh địa mọi người, đối Hắc Thần xuất hiện còn có chút không rõ ràng cho lắm, cũng nghe không hiểu ba người đang nói cái gì. Nhưng nghe đến Trung Thanh nhắc lên Đế Hy, đều là lấy làm kinh hãi. Bây giờ là trên ước năm trước, tiên đạo kỷ nguyên mọi người, khoảng cách thần ma thời đại thêm gần. Bọn hắn những thứ này tiên đạo tuyệt đỉnh cường giả, tự nhiên nghe nói qua Thái Sơ thần ma Đế Hy danh hiệu. Cô xạ thần nữ càng là kinh ngạc thốt ra. Bọn hắn là Thái Sơ thần ma Đế Hy hải tử. Bọn hắn trước đó tại thể nội tiểu thế giới chỉ thấy qua Bạch Thần, nhìn ra đối phương lai lịch theo hầu phi phàm, nhưng cũng không nghĩ ra vậy mà như thế phi phàm. Tiên đạo kỷ nguyên các cường giả liền tiên thiên thần ma cũng dám săn giết, nhưng dù vậy, Thái Sơ thần ma đối hậu thiên sinh linh tới nói, cũng vẫn như cũng là khó có thể với tới thần thoại. Đế Hy hải tử, đối bọn hắn mà nói, cũng như truyền thuyết thần thoại xuất hiện tại trước mắt một dạng. Trung Thanh lắc đầu, không tính là nghiêm chỉnh hải tử, nhưng bọn hắn là Đế Hy sáng tạo thần linh. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn về phía Hắc Thần Bạch Thần ánh mắt nhất thời khác biệt quá nhiều. Cô xạ thần nữ càng là cực kỳ thông minh, trước tiên thì nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp sáng lên. Trung Thanh, ngươi làm muốn. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Bạch Thần cái này ngu ngơ cái gì cũng không biết, nhưng Hắc Thần có lẽ biết Thái Sơ thần ma rời đi trận tướng, hoặc là biết hắn nhóm đi nơi nào. Nếu như có thể tìm tới Thái Sơ thần ma, như vậy cái này thời đại đại kiếp chưa hẳn không có cứu vãn hy vọng. Hy vọng đúng là mẹ của chúng ta. Hắc Thần hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn làm gì? Trung Thanh mỉm cười, ta đối với các ngươi không có ác ý, chỉ là có chuyện trọng yếu phi thường, muốn tìm các ngươi mẫu thân, có thể hay không cáo chi nàng ở đâu? Hắc Thần vẫn như cũ để phòng nhìn lấy Trung Thanh, ngươi không biết dùng thủ đoạn gì đem trắng trộm đi, ta bỏ ra hảo mấy năm mới tìm được, ta không tin ngươi. Trung Thanh vừa định giải thích, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời khẽ giật mình. Ngươi trước, một mực là cùng trắng cùng một chỗ a? Hắc Thần hừ một tiếng, đó là đương nhiên, chúng ta cùng một chỗ vô số năm. Trung Thanh ánh mắt chớp động. Vậy ngươi nói, hảo mấy năm? Ngươi xác định không phải lên ước năm? Hắc Thần sửng sốt một chút. Trên ước năm? Làm sao có thể? Ngay tại mấy năm trước, ta vốn là cùng trắng cùng một chỗ, nhoáng một cái thần công phu hắn thì biến mất, may ra ta còn có thể cảm ứng được hắn, theo cảm ứng đi tìm đến, mới phát hiện là ngươi trộm đi trắng. Trung Thanh sờ lên cằm nở nụ cười. Thì ra là thế, có ý tứ. Đây chính là sinh mệnh chi nguyên đặc thủ tính. Vẫn là thần đều như vậy. Một thời đại, sẽ chỉ có một cái a. Chương 1684, cuối cùng nguyên chi khe hở. Chương 1684, cuối cùng nguyên chi khe hở. Tuy nhiên trên ước năm về sau, Hắc Thần không biết đi nơi nào, chỉ còn lại có Bạch Thần bị Linh Thần bắt được. Nhưng cái này thời đại, Hắc Thần cùng Bạch Thần hiển nhiên là cùng một chỗ. Nhưng làm Trung Thanh mang theo hậu thế trắng thần hàng lâm đến cái này thời đại về sau, cái này thời đại cùng Hắc Thần cùng một chỗ, còn tại trong phong ấn Bạch Thần thì biến mất. Nhìn đến thời gian tuyến bên trong, cùng một thời đại, sẽ không cùng thường có hai cái Bạch Thần tồn tại. Cũng không biết đây là thần linh đặc tính, hay là bởi vì Bạch Thần chính là sinh mệnh chi nguyên. Một cái vũ trụ tại cùng một cái thời gian điểm đương nhiên sẽ không có hai cái sinh mệnh chi nguyên. Trung Thanh có khuynh hướng cái sau. Dù sao Bạch Thần đã sớm thể hiện đặc dị thời không tính chất, cũng là bởi vì này mới có thể bị Trung Thanh mang đi. Nghĩ đến đây, Trung Thanh nhìn thoáng qua cô xạ thần nữ bọn người, trực tiếp đơn độc truyền âm cho Hắc Thần. Cũng không phải là ta trộm đi trắng, ngươi thấy cái này trắng, không là trước kia cùng với ngươi cái kia. Hắn là theo trên ước năm sau tới. Hắc Thần nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, mở to hai mắt nhìn, sau đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy Trung Thanh. Trên ước năm sau, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Trung Thanh một cái không có ngăn chặn hỏa khí kém chút một bàn tay đập đi lên. Hắn khoe miệng giật một cái. Trắng, ngươi đến nói với hắn, chúng ta là không phải chưa từng tới bao giờ tới. Bạch Thần gãi gãi đầu. Ta không biết có phải hay không là trên ước năm về sau, nhưng chúng ta xác thực thật lâu không gặp a. Hắc Thần nhìn lấy lúc này rõ ràng so với chính mình trong nhận thức biết thông minh rất nhiều Bạch Thần, rốt cục có chút tin tưởng. Hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Các ngươi vậy mà có thể trở lại lâu như vậy trước đó. Trên ước năm sau. Trung Thanh nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói. Hắc, ngươi biết chúng ta vì sao muốn theo trên ước năm sau trở về a? Hắc Thần lắc đầu. Trung Thanh một mặt nghiêm túc nói. Đây là bởi vì trên ước năm sau sẽ có chuyện rất đáng sợ phát sinh, chẳng kém chút liền chết, cho nên ta dẫn hắn cùng một chỗ trốn đến bây giờ. Câu nói này hắn là đơn độc truyền âm cho Hắc Thần. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Bạch Thần. Ngươi nói, ngươi có phải hay không bị đánh chết rất nhiều lần? Nói hắn ẩn ẩn nâng bàn tay lên. Bạch Thần một cái giật mình, liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, ta bị đập tử đã không biết bao nhiêu lần. Hắc Thần toàn thân chấn động, giận tím mặt. Cái gì? Quá ghê tởm, lại có người dám khi dễ như vậy ngươi. Hắn ở đâu? Ta đi tìm hắn. Bạch Thần có chút sợ hãi nhìn Trung Thanh một mắt, giật giật Hắc Thần góc áo. Vẫn là tạm biệt, ngươi đánh không lại hắn. Hắc Thần hừ một tiếng. Vậy cũng không nhất định, ta so ngươi lợi hại rất nhiều. Trung Thanh cười không nói, đột nhiên một bàn tay ra ngoài, trực tiếp cho Hắc Thần đánh bay mấy ước bên trong, kém chút rơi vào hắc động. Cô xạ thánh địa mọi người thấy Trung Thanh đang nói hay bỗng nhiên động thủ, đều là giật mình kêu lên. Cô xạ thần nữ không nói hai lời, cũng không hỏi nguyên nhân, ngưng tụ thần thông thì muốn xuất thủ. Ta đến giúp ngươi. Trung Thanh đưa tay ngăn lại, buông lỏng. Sau một lát, Hắc Thần mặt mày xám xịt chạy trở về, đối với Trung Thanh trợn mắt nhìn. Ngươi đánh ta làm gì? Trung Thanh mỉm cười. Ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại à? Có thể ngươi đều đánh không lại ta. Vừa mới nói cái kia người, ngay cả ta cũng đánh không lại, ngươi đánh không lại ta, tự nhiên càng đánh không lại hắn. Hắc thần cổ cứng lên, vừa muốn nói gì, nhưng nhìn đến Trung Thanh bàn tay nhất thời xì hơi. Tốt a, khả năng này ta cũng đánh không lại, vậy làm sao bây giờ? Trung Thanh cười tủm tỉm nói, cho nên chúng ta mới có thể về đến hiện tại, thì là muốn tìm các ngươi mẫu thân, cũng chính là Đế Hy giúp đỡ a. Hắc thần theo bản năng gặm lên móng ngón tay. Cái này, nguyên lai là dạng này. Thế nhưng là, mẫu thân đã đi a. Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Đi rồi? Đi nơi nào? Ngươi biết không? Vẫn còn có cùng mẫu thân ngươi một dạng tồn tại đâu. Ngươi biết bọn hắn a? Hắc thần do dự một chút, nhẹ gật đầu. Ta đã cái không rõ lắm, đó là cực kỳ lâu trước đó. Chúng ta còn lúc nhỏ, đã từng thấy qua một số cùng mẫu thân có rất giống khí tức tồn tại tìm đến mẫu thân. Sau đó mẫu thân liền rời đi. Trước khi rời đi, mẫu thân nói trắng ra còn không thể bảo hộ chính mình, liền đem trắng phong ấn lên. Nói chỉ cần tại trong phong ấn, liền không có người có thể tổn thương đến trắng, toàn thế giới có thể ra vào phong ấn chỉ có ta một cái. Mẫu thân để cho ta thật tốt tu luyện, chờ ta có năng lực chính mình mở ra phong ấn thời điểm, liền có thể bảo hộ trợ nhìn. Trung Thanh cao mày. Cái kia đến hi. Cái kia mẫu thân ngươi có không có nói qua, bọn hắn muốn đi đâu? Hắc thần nhớ lại một chút. Mẫu thân nói. Hắn nhóm muốn đi cái gì? Cuối cùng nguyên chi khẽ hở. Trung Thanh lập tức bắt được cái từ ngữ này. Cuối cùng nguyên chi khẽ hở. Đó là ở đâu? Là cái này vũ trụ bên trong a? Hắc thần lắc đầu, lộ ra vẻ mờ mịt. Không biết. Ta chưa từng đi, chỉ là thật lâu trước đó, nghe mẫu thân nhắc qua. Nàng nói, nơi đó là hết thể khởi nguyên, lại là hết thể chung kết. Ta không hiểu lắm. Trung Thanh trầm mặc một lát. Tin tức tốt, có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn biết từ xưa đến nay, cái này thế giới bí mật lớn nhất một trong, viễn cổ thái sơ thần mà hướng đi. Hắn nhóm đi hướng một cái tên là cuối cùng nguyên chi khe hở địa phương. Tin tức xấu, hắn căn bản không biết cuối cùng nguyên chi khe hở là địa phương nào. Trung Thanh mặc dù là tu tiên mù chữ, nhưng hắn bây giờ tri thức số lượng dự trữ cũng không thấp. Nhưng mặc cho bằng vạn pháp chi tâm theo Côn Lôn Quỳnh Hoa điện tịch, còn có trước đó hắn tiến về Cô Xạ Thánh Địa một đường lên siêu tầm những cái này thời đại trong điện tịch kiểm tra, cũng không tìm được bất luận cái gì liên quan tới cuối cùng nguyên chi khe hở ghi chép. Hắn trước tiên nghĩ đến hỏi thăm người bên cạnh. Hắn nói, Đế Hy cùng Thái Sơ Thần Ma đi hướng cuối cùng nguyên chi khe hở, các ngươi nhưng biết cái kia là địa phương nào? Chợt nghe xong người Thái Sơ Thần Ma tin tức, mọi người tự nhiên cũng là khiếp sợ không thôi. Nhưng sau khi khiếp sợ, bọn hắn cũng đều lộ ra vẻ mờ mịt. Cô Xạ Thần Nữ đôi mi thanh tú cau lại, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ta Cô Xạ Thánh Địa điện tịch bên trong cũng căn bản không có ghi chép cái tên này. Ta Tiên Đạo Thánh Địa cùng Tiên Tiên Thần Ma đều đã từng quen biết, liền bọn hắn cũng không biết Thái Sơ Thần Ma đi nơi nào, cũng chưa từng nghe bọn hắn nhắc qua cái gọi là cuối cùng nguyên chi khe hở. Chỉ sợ cái này tại thần ma bên trong cũng là cực kỳ cổ lao bí mật. Trung Thanh sờ lên cằm. Tiên Tiên Thần Ma nhóm là không biết cuối cùng nguyên chi khe hở tồn tại, vẫn còn không biết rõ Thái Sơ Thần Ma đi cuối cùng nguyên chi khe hở. Vấn đề này tại hắn trong nhận thức biết chỉ có một cái lao đăng có thể trả lời hắn, mà cái này lao đăng đúng lúc cũng là hắn ở thời đại này duy nhất cố nhân. Cô Xạ Thần Nữ lúc này cũng nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: "Bây giờ thời đại, thần ma cơ hồ đã tuyệt tích, nhưng ta trùng hợp còn biết có một vị may mắn còn sống sót." Trung Thanh cười: "Bọn hắn suy nghĩ, cần phải là cùng một người, a, là cùng một cái thần." Si Cực: "Nên đi tìm cái này lao đăng hỏi một chút bảo. Vị này sau cùng tiên tiên thần ma, ở thời đại này, cùng thập nhị tiên quân cùng một chỗ thành lập nên Cựu Trọng Tiên, né tránh đại kiếp. Cái này xem như vừa lúc mà gặp. Vừa tốt bọn hắn vốn là dự định đi tìm thập nhị tiên quân." Chương 1685 có chuẩn bị mà đến, chương 1685 có chuẩn bị mà đến, mặc kệ là vì an trí Cô Xạ Thánh Địa mọi người, hay là vì tìm hiểu cuối cùng nguyên chi khe hở tin tức, tìm kiếm thập nhị tiên quân cùng Si Cực một hàng đều là bắt buộc phải làm. Trung Thanh mang lên mọi người chuẩn bị lên đường, lại bị Hắc Thần ngăn lại. Chẳng không có thể cùng các ngươi cùng đi, quá nguy hiểm, ta muốn dẫn trắng trở về. Nhìn lấy não tử đồng dạng không được tốt lắm Hắc Thần, Trung Thanh kiên nhẫn quy nhủ, lời này của ngươi thì sai, hắn cùng ta cùng đi làm sao lại nguy hiểm đâu? Ngươi nhìn, ngươi đánh không lại ta đúng không? Cái kia đã ta so ngươi lợi hại, hắn theo ta an toàn, còn là theo chân ngươi an toàn. Hắc Thần suy tư một hồi lâu, mới có hơi thất bại đạt được đáp án. Tựa như là theo ngươi tương đối an toàn. Tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển. Vậy ta cũng muốn đi theo. Mẫu thân nói qua ta muốn bảo hộ trắng. Bạch Thần cũng trơ mắt nhìn Trung Thanh. Trung Thanh giả vờ giả vịt sờ lên cái cằm, tựa hồ suy tính một phen. Thật không có cách, vậy liền để ngươi theo tốt, bất quá ngươi cũng phải nghe ta chỉ huy. Hắc Thần hừ một tiếng. Nghe liền nghe, hiện tại ta không có ngươi lợi hại cho nên nghe ngươi, nhưng là mẫu thân nói qua ta rất có tiềm lực, sẽ biến rất lợi hại, chờ sau này ta so ngươi lợi hại, ngươi liền nên nghe ta. Trung Thanh cười. Hảo hảo hảo, cứ quyết định như vậy đi, chờ ngươi lợi hại hơn ta thời điểm ta liền nghe ngươi. Hắc Thần lúc này mới bất đắc dĩ theo sau. Vốn là Trung Thanh còn muốn để bọn hắn hai đều tiến nhập thể nội tiểu thế giới, bất quá Bạch Thần tại bên trong tiểu thế giới ngây người hảo mấy năm cũng đã chơi chán, chết sống không đi vào muốn cùng Trung Thanh bọn hắn cùng một chỗ đi đường, Trung Thanh cũng liền tùy vào bọn hắn. Một đoàn người lần nữa lên đường, Bạch Thần ở phía sau cùng Hắc Thần nói thì thầm. Hắc, kỳ thật ta hiện tại cũng so trước kia lợi hại rất nhiều, ta còn sẽ tu luyện nữa nha. Trung Thanh dạy ta hai loại rất lợi hại đồ vật, ta về sau vụng trộm dạy ngươi. Mở ra chân thần chi vực Trung Thanh tự nhiên là đều nghe được, cũng chỉ là mỉm cười cười một tiếng, không nói gì. Cái này Hắc Thần nếu là cùng Bạch Thần cùng sinh tồn tại, Bạch Thần chính là sinh mệnh chi nguyên, Hắc Thần tất nhiên cũng là theo hầu bất phàm. Hai cái này đại thông minh tiềm lực, chỉ sợ đều muốn siêu việt tiên thiên thần ma. như có thể bồi dưỡng một phen, nói không chừng có thể có kinh hỉ. Lúc này cô xạ thần nữ ánh mắt theo hắc thần bạch thần trên thân thu hồi, ngạc nhiên nhìn lấy Trung Thanh. Ta cô xạ thánh địa xương hùng tinh không vô số năm, cũng chưa hề biết Thái Sơ thần ma vậy mà lưu lại dạng này tồn tại. Ngươi là từ nơi đó tìm tới bọn hắn? Trung Thanh cười ha hả, thì trùng hợp được vậy. Cô xạ thần nữ ánh mắt nhìn chăm chú Trung Thanh. Không, so với bọn hắn hai cái, vẫn là ngươi kỳ quái hơn một điểm. Đại kiếp trước đó, chúng ta căn bản chưa nghe nói qua có người như ngươi. Trung Thanh, ngươi đến cùng là từ đâu tới? Trung Thanh nhún vai, theo chỗ rất xa đi, các loại trên ý nghĩa, so với ngươi tưởng tượng đều xa. Lời này ngược lại là sự thật. Theo thời gian tiêu chuẩn phía trên hắn đến từ trên ước năm về sau, theo không gian tiêu chuẩn phía trên hắn trực tiếp theo một cái khác vũ trụ tới, các loại trên ý nghĩa đều là rất xa. Cô xạ thần nữ không lại hỏi thăm, nàng xem thấy Trung Thanh tấm kia giờ phút này mơ hồ không rõ khuôn mặt, bắt đầu tưởng tượng thấy đem chính mình ký ức bên trong nhìn đến gương mặt kia xếp cập vào. Tiếp đó, liền lại là dài dằng dặc đi đường. Mọi người tìm kiếm lấy hư duyên hắc động, thận trọng hướng về Trung Thanh suy đoán ra hư khí tiên khu chỗ đại khái phương hướng tiến đến. Thập nhị tiên quân đám người kia cũng là trên đường đi tập kết các phương lưu vong người sau cùng mới vừa tới hư khí tiên khu, bọn hắn nói không chừng có trên đường đụng phải khả năng. Mà hắc thần cùng bạch thần một đường lên cũng nháo đàng không ngừng, hắc thần theo bạch thần học tập Trung Thanh truyền thụ cho biến hóa chi lực cùng nhân hoàng lĩnh vực. Bạch thần hiển nhiên không phải cái hảo lão sư, thường xuyên giảng không rõ ràng, sau đó hai hàng học thì thường xuyên sẽ đánh lên, có lúc còn lại biến thành trắng đen tinh cầu bản thể đến cái đúng đúng đủ. Bất quá hắc thần cũng thực là thiên phú xuất chúng, tốc độ học tập còn tại bạch thần phía trên, thông qua cái này hai môn thần thông bắt đầu cấp tốc trưởng thành, mỗi lần biến trở về hắc tinh bản thể thời điểm, Trung Thanh cũng có thể cảm giác được trong đó bên trong tại phát sinh biến hóa. Vô luận hắc thần bạch thần, bọn hắn tuy nhiên đều đã ra đời thời gian khá dài, nhưng trước đó hiển nhiên đều không người dạy bảo, ngay cả mình tự thân lực lượng cũng sẽ không trưởng khống. Hắc thần hơi tốt một chút, bạch thần càng là nếu như không có đụng tới Trung Thanh, trên ước năm đi qua cũng không thể tự gánh vác. Mà biến hóa chi lực cùng nhân hoàng lĩnh vực, dường như chính là thiên sinh vì bọn hắn chuẩn bị thần thông, phù hợp vô cùng. Bạch thần tu luyện tốc độ, tại đụng phải hắc thần, lẫn nhau chiếu rọi về sau lại cũng là càng lúc càng nhanh. Dường như hai cái này cùng một chỗ, sẽ sinh ra một loại nào đó không hiểu cộng minh hiệu quả. Làm cái này hai bên đồng thời biến trở về tinh cầu bản thể thời điểm, Trung Thanh có thể cảm giác được, tại cái kia tinh thể bên trong, có hai cỗ hoàn toàn ngược lại lực lượng chính đang cuộn trào. Không có tuyệt tiên giả quấy rầy thời gian trung quy là có cuối. Tại Trung Thanh bọn hắn rời đi cô xạ thần sơn về sau năm thứ hai, rốt cục tại đi qua một mảnh tông môn di tích thời điểm lần nữa đụng phải tuyệt tiên giả. Trung Thanh trước mấy lần trước đánh bại tuyệt tiên giả, hiển nhiên khiến cái này dị loại tồn tại đem Trung Thanh nhớ kỹ. Lần này tuyệt tiên giả công kích có chuẩn bị mà đến. Tại bọn hắn đi qua tông môn di tích trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến hóa. Bọn hắn trôi toàn bộ thời không, dường như đều bao phủ lên một tầng mông lung tà dị sát thái, bị đại kiếp khí tức dị hóa thiên địa hóa thành lồng giam, đem bọn hắn phong tỏa trong đó. Mà tuyệt tiên giả thân ảnh trong nháy mắt hiện lên, đem mọi người vây quanh trong đó. Cảm nhận được không gian bị đại kiếp khí tức dị hóa trong nháy mắt, Trung Thanh liền muốn mở ra thể nội tiểu thế giới, để cô xạ thánh địa mọi người tiến vào bên trong. Lần trước loại kia chính phủ không gian chôn vùi thủ đoạn, tuy nhiên không gây thương tổn được hắn, nhưng cái khác người lại khó có thể chịu đựng. Nhưng hắn tại đem muốn mở ra tiểu thế giới cửa vào trong nháy mắt, một cỗ cảm giác khác thường truyền đến. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cấp tốc vang lên. Kiểm tra đến dị chủng khí tức nỗ lực xâm lấn thể nội tiểu thế giới, đã rõ ràng. Dị chủng khí tức ngọn nguồn còn tại, đề nghị ký chủ không nên ở chỗ này lúc mở ra cửa vào, để tránh tiểu thế giới không gian bị xâm lấn. Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ, cắt đứt động tác. Xem ra lần trước hắn dùng thể nội tiểu thế giới cứu mọi người, đã để đại kiếp chi lực phát giác. Cho nên đối phương lần này ngay từ đầu thì dị hóa không gian xung quanh, chuẩn bị kỹ càng, một khi Trung Thanh mở ra thể nội tiểu thế giới, đại kiếp khí tức liền sẽ xâm lấn. Thể nội tiểu thế giới ra vào đối tượng Trung Thanh là có thể khống chế. Nhưng tiểu thế giới này vị cách bản thân liền không khả năng cùng vũ trụ so sánh, khó có thể ngăn cản vũ trụ tầng thứ đại kiếp khí tức. Có chuẩn bị mà đến a. Trung Thanh híp híp mắt. Cùng lúc đó, trung quanh tuyệt tiên giả thân ảnh bắt đầu lẫn nhau dung hợp, đến sau cùng còn lại 5 cái. Cái này 5 tên dung hợp siêu cấp tuyệt tiên giả đều đã siêu việt tiên đạo đỉnh phong tầng thứ, mà không thay đổi hướng về Trung Thanh bay tới. Trung Thanh lắc đầu, tiến lên một quyền đánh ra. Rốt cuộc muốn đánh mấy lần các ngươi mới có thể hiểu. Tại ta trước mặt, các ngươi vĩnh viễn là thái kê. Chương 1686, Tử vong chi nguyên chương 1686, Tử vong chi nguyên tuyệt tiên giả cường độ hiển nhiên không phải không hạn chế dung hợp để cao. Cái này 5 tên siêu cấp tuyệt tiên giả giống như có lẽ đã đạt đến đại kiếp ngay sau đó có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất, nhưng là cũng không có so với lần trước mạnh bao nhiêu. Như vậy đối với Trung Thanh tới nói, cũng chính là một bàn tay sự tình. Đã thấy Trung Thanh một trường này rơi xuống, làm vì mục tiêu công kích tên kia tuyệt tiên giả, trên mặt hiện lên ra nụ cười quái dị. Sau một khắc, hắn bị Trung Thanh một trường vỗ thành huyết vụ. Nhưng huyết vụ này lại chưa từng tản ra, đúng là phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, hướng về Trung Thanh bao phủ mà đến. Trung Thanh nao nao, trong nháy mắt này huyết vụ đã đem Trung Thanh toàn thân bao phủ. Mặt khác 4 tên tuyệt tiên giả cùng thì lộ ra nụ cười. Ngươi giết không được chúng ta, cùng chúng ta hợp lại làm một đi. Cùng lúc đó, Trung Thanh cảm giác được một cỗ dị dạng kinh khủng khí tức bắt đầu hướng về Trung Thanh thể nội xâm nhập, thậm chí muốn đem hắn huyết nhục đồng hóa. Hiển nhiên, tuyệt tiên giả tại mấy lần bị Trung Thanh đánh nổ về sau, minh bạch về mặt sức mạnh cùng Trung Thanh cứng đối cứng là không có phần thắng, cho nên cường hóa sinh mệnh lực cùng đồng hóa năng lực, muốn lấy nhu thắng cương. Trung Thanh nở nụ cười. Đáng tiếc, ta so vừa còn cương. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh thân thể chỉ là chấn động, liền trực tiếp đem bốn phía huyết vụ chấn khai liên đối lấy không gian bản thân đều bị chấn vỡ ra đến, chỉ một thoáng thì tạo thành lan tràn mấy ước giảm thời không vết nước. Mà nỗ lực xâm nhập trung thanh thể nội đem đồng hóa đại kiếp chi lực, cũng cấp tốc bị một loại nào đó càng thêm thần bí lực lượng thanh trừ. Kiểm tra đến dị chủng lực lượng xâm lấn, đã thanh trừ. Nghe náo hải bên trong hệ thống nhắc nhở âm thanh, trung thanh mỉm cười. Tuy nhiên cái gì cũng không làm, cái này đại kiếp chi lực cũng đồng hóa không được hắn, nhưng hắn vẫn là không thích mặc cho lực lượng ngoại lai tại thể nội tán loạn. Bị hắn đánh sơ xác huyết vụ vậy mà vẫn còn duy trì sinh mệnh lực, tại cách đó không xa lần nữa tụ hợp thành hình người, lúc này nhìn lấy trung thanh ánh mắt, đã mang tới một tia kiêng kỵ. Kỳ quái. Tuyệt tiên giả chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Trên đời này, tại sao có thể có ngươi bực này vượt qua đạo lý đồ vật? Thôi được. Tuyệt tiên giả ánh mắt theo trung thanh trên thân rời, rơi vào bên cạnh hắn cô xạ thánh địa đám người trên thân. Tuy nhiên chiêu này đối ngươi vô dụng, nhưng là đối bọn hắn đâu? Trung thanh ánh mắt ngưng tụ, không nói hai lời bước ra một bước, một quyền quét ngang, trong nháy mắt đem ba cái tuyệt tiên giả cùng một chỗ đánh nổ. Nhưng bọn hắn bạo tán thành huyết vụ về sau, nhưng như cũng dư thế không giảm phóng tới cô xạ thánh địa mọi người. Cô xạ thần nữ rõ ràng quát một tiếng, vô số thần thông trong nháy mắt xen lẫn thành lưới, bao phủ tại mọi người bốn phía. Huyết tại bao phủ thần thông chí võng, mắt thấy cái kia vô số phòng ngự thần thông biến thành sợi tơ tại trong huyết vụ cấp tốc tan rã, nhưng cô xạ thần nữ lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa diễn hóa xuất mới thần thông đền bù. Đây chính là nàng thân là tiên đạo đỉnh phong cường giả thủ đoạn, cô xạ thánh địa truyền thừa, vô biên dạy tiên pháp, có thể lấy nhất pháp khống chế trăm ngàn loại bản nguyên pháp tắc, khác biệt bản nguyên pháp tắc lẫn nhau đan xen kẽ, tổ hợp sắp xếp gần như vô cùng vô tận, thậm chí có thể trong nháy mắt bệnh thành ra một phiến thiên địa thế giới. Đừng nhìn có trung thanh tại, dẫn đến cô xạ thần nữ xem ra tại về mặt chiến lược theo không kịp, nhưng tại cái khác thủ đoạn phía trên, tiên đạo chi đỉnh hàm kim lượng vẫn là không có chút nào thấp. Nhất là bây giờ, tuyệt tiên giả vì đối phó trung thanh, cường hóa sinh mệnh lực cùng đồng hóa năng lực, cũng dẫn đến thuần túy lực lượng ngược lại không kịp trước đó dung hợp tuyệt tiên giả, ngược lại càng thêm thích hợp cô xạ thần nữ đối phó. Trung thanh tâm niệm nhất động, chân thần chi vực tuôn ra, cùng cô xạ thần nữ thần thông chi vong dung hợp, hai cỗ lực lượng trùng điệp, ngăn cản huyết vụ xâm lấn. Đồng thời hắn tự mình ra tay, một trường vung ra, liền đem mảng lớn huyết vụ thổi tan. Thế nhưng huyết vụ rất nhanh lại tại ước vạn dặm bên ngoài chuyển hóa thành nhân hình, lạnh lùng nhìn chằm chằm trung thanh. Vô dụng, mảnh này không gian bản thân đã bị vĩ đại ý chí luyện hóa, ở chỗ này chúng ta không cần trọng sinh liền có thể lần nữa ngưng tụ thân thể. Vĩ đại ý chí? Trung thanh hơi híp mắt lại. Bọn hắn nói tới, chỉ sợ sẽ là kiếp tâm ý chí. Hiển nhiên mấy lần thất bại, đã để kiếp tâm ý chí chú ý tới trung thanh. Tuyệt tiên giả bản thân liền là kiếp tâm ý chí hiển hóa, trung thanh đã từng đem tương tự vì ánh mắt. Mà bây giờ, kiếp tâm ý chí mới thật sự là đem ánh mắt tập trung tới. Cho nên mảnh này không gian đều trong nháy mắt bị đại kiếp chi lực dị hóa, mà tại cái này dị hóa không gian bên trong, tuyệt tiên giả sinh tồn lực bị chưa từng có cường hóa. Cái kia liền trực tiếp hủy đi mảnh này không gian tốt. Trung thanh bước ra một bước, chuẩn bị một quyền đánh ra, trực tiếp đem bốn phía vạn đức bên trong thời không đánh nát. Ngay tại lúc này, một đạo đen nhánh thân ảnh bỗng nhiên vọt ra ngoài, chỉ một thoáng chuyển hóa làm một viên đen nhánh đại tinh, đâm đầu vào trong đó một tên tuyệt tiên giả, sau đó, tinh cầu mặt ngoài hiện ra một vết nứt, dường như một miệng mở lớn, trực tiếp đem cái kia tuyệt tiên giả nuốt xuống. Trung thanh một quyền này còn không có đánh ra, thì sinh ngừng lại. Tiểu tử ngươi đảo cái gì loạn? Cái kia tinh cầu màu đen trong nháy mắt lại hóa thành nhân hình, không phải hắc thần là ai? Hắn bất mãn trừng Trung thanh một mắt. Ta mới không có quấy rối, ta đem cái kia đồ hư hỏng ăn hết. Trung thanh ánh mắt ngưng tụ, cái khác tuyệt tiên giả cũng đều nhìn ra. Sau một khắc, trên mặt mọi người đều hiện lên ra thần sắc kinh ngạc. Bị hắc thần thôn hạ tuyệt tiên giả, vậy mà không có lần nữa xuất hiện. Lúc này đã qua mấy hơi thở, nhưng trung quanh vẫn như cũ yên tĩnh, không có nửa điểm động tĩnh. Tuyệt tiên giả chỉ còn lại có cái kia một cái, bị hắc thần thôn hạ một cái kia, cứ như vậy biến mất. Hắc, ngươi sao có thể loạn ăn đồ ăn đâu? Bạch thần bay đến hắc thần bên người, nghiêm túc mở miệng nói, sẽ ăn xấu cái bụng. Hắc thần vô vô con trai độc nhất của mình, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, mới sẽ không. Ta có thể cảm giác được, ta cùng trước kia không đồng dạng. Bị ta nuốt xuống đồ vật, liền không có. Sẽ không ăn xấu. Cô xạ thần nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái kia tuyệt tiên giả. Không có. Làm sao có thể? Giờ phút này dị hóa không gian tựa như là kiếp tâm ý chí hiển hóa. Ở chỗ này tuyệt tiên giả căn bản không cần đi qua trọng sinh liền có thể lần nữa ngưng tụ. Nhưng bị hắc thần thôn hạ tuyệt tiên giả, lại cứ như vậy biến mất. Trung thanh hé mắt. Chẳng lẽ tuyệt tiên giả chỉ muốn ăn đi là được rồi? Cô xạ dưới thần nữ ý thức lắc đầu. Cái kia làm sao có thể? Tiên đạo cường giả cùng tuyệt tiên giả nhóm chiến đấu lâu như vậy, tự nhiên đã sớm thử qua tương tự biện pháp. Nếu là có dùng, bọn hắn làm thế nào có thể rơi cho tới hôm nay tình trạng này? Mặc kệ dùng cái gì biện pháp giết chết tuyệt tiên giả, đối phương về sau chúng quy một lần nữa ngưng tụ thực thể xuất hiện, đây đã là mọi người chung nhận thức. Mà bây giờ, cái này chung nhận thức, tựa hồ bị đánh bỡ. Đừng nói là mọi người, liền còn lại bốn tên tuyệt tiên giả, lúc này cũng đổi sắc mặt. Trong đó một tên mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn, lại mang theo một cỗ chấn kinh. Cái kia ý thức biến mất. Ngươi làm như thế nào? Bạch thần một mặt tò mò nhìn hắc thần. Thật sao? Cái kia không biết ta được hay không? Hắn nhìn thoáng qua cái kia bốn tên tuyệt tiên giả, nghĩ nghĩ, đống nhiên lắc mình biến hóa, biến thành tinh cầu màu trắng bộ dáng, vọt tới. Chương 1687, an xấu cái bụng đi. Chương 1687, an xấu cái bụng đi. Mấy tên tuyệt tiên giả tất cả giật mình. Vậy rốt cuộc là? Cứ việc theo trên bản chất tới nói tuyệt tiên giả không phải chân chính sinh linh, theo lý thuyết không có cảm tình nói chuyện. Nhưng cũng bởi vậy bọn hắn không có chân chính tử vong. Vừa rồi bị Hắc Thần thôn phía dưới về sau biến mất tuyệt tiên giả, cũng cho bọn hắn không nhỏ rung động. Giờ phút này nhìn đến cùng Hắc Thần một dạng hóa thân tinh cầu xông lên mặt thần, cũng là lộ ra vẻ kiêu rẻ, lập tức liền muốn tối lui. Nguyên bản lấy bọn hắn tốc độ, nếu không phải vội vàng không kịp chuẩn bị, nếu không hóa thân tinh cầu bạch thần là tuyệt đối đuổi không kịp. Nhưng một bên khác cô xạ thần nữ phản ứng cực nhanh, không nói hai lời xuất thủ, trong nháy mắt liền đem nguyên bản dùng để phòng ngự thần thông chi vong hóa thành nói sợi dây thừng, kích bắn mà ra, trong nháy mắt đem bốn tên tuyệt tiên giả trói buộc. Lấy nàng một người chi lực, tự nhiên không có khả năng vây được bốn tên cường hóa tuyệt tiên giả, nhưng toàn lực phía dưới, chỉ hoãn một lát không là vấn đề, mà cái này đã đủ rồi. Điện quang hỏa thạch ở giữa, tứ đại tuyệt tiên giả đồng hóa tránh thoát thần thông chi khóa, thế mà to lớn âm ảnh đã bao phủ xuống. Tinh cầu màu trắng mặt ngoài hiện ra bạch thần to lớn khuôn mặt, ngoác ra cái miệng rộng hợp lại, liền đem bốn tên tuyệt tiên giả trực tiếp nuốt vào. Hắc thần có chút không cao hứng bay tới. Ta chỉ ăn một cái, ngươi làm sao đem còn lại bốn cái đều ăn? Tinh cầu mặt ngoài bạch thần khuôn mặt đắc ý ngốc cười rộ lên. Ai bảo ta lợi hại đâu, ta một chút có thể ăn bốn cái. Lớn như vậy tinh cầu bên trên hiện ra như thế một tấm cười ngây ngô mặt, chợt nhìn còn có chút kinh dị. May ra bạch thần rất nhanh liền khôi phục hình người. Mà cô xạ thánh địa tất cả mọi người trợn to mắt nhìn bạch thần, cô xạ thần nữ trong mắt cũng lóe qua một tia kỳ vọng. Chẳng lẽ hai vị này Thái Sơ thần ma đế hy sáng tạo con nối roi, thật có thể triệt để tiêu diệt tuyệt tiên giả? Đại kiếp sự khủng bố, pháp tắc nghịch chuyển không khác biệt diệt sát hết thể trung hạ tầng tu tiên giả cùng phàm tục sinh linh, mà tuyệt tiên giả thì là tu tiên giới đỉnh tiêm cường giả ác ngộng. Nếu không có tuyệt tiên giả, cho dù là chính phủ không gian chôn vùi bực này kinh khủng thủ đoạn, đỉnh phong tiên đạo cường giả chỉ cần có chuẩn bị cũng không phải là không có tránh né biện pháp. Nếu như thật có một lần bất và suốt đời nhàn nhã giải quyết tuyệt tiên giả phương pháp, cái kia tiên đạo tại đại kiếp phía dưới chưa hẳn không có sinh cơ. Liền Trung Thanh cũng có chút chờ đợi. Nếu như hai cái này đại thông minh có thể giải quyết tuyệt tiên giả, cái kia với hắn mà nói cũng là một tin tức tốt. Dù sao bạch thần vốn là đến từ ước năm về sau, tuy nhiên tại thời đại kia không có gặp, nhưng chắc hẳn hắc thần cũng vẫn tồn tại như cũ. Dựa vào cái này hai hàng, tăng thêm Trung Thanh chính mình thực lực, cho dù tương lai thời đại đại kiếp lần nữa hàng lâm, Trung Thanh còn tìm không thấy biện pháp giải quyết, tối thiểu đã có tự tin có thể bảo vệ tiên minh. Bạch thần sờ lấy cái bụng dương dương đắc ý nhìn về phía Trung Thanh, như đứa bé con một dạng khoe khoang lên. Thế nào, ta lợi hại đi? Mắt thấy tuyệt tiên giả không có lần nữa xuất hiện, Trung Thanh cũng là khoe miệng nhấc lên, đang chuẩn bị hiếm thấy khích lệ hắn hai câu. Nhưng sau một khắc, bạch thần đột nhiên biến sắc, ôm bụng, trên mặt hiện lên ra thống khổ tới. Ai nha, ta đau bụng. Nói bạch thần cả người đều run rẩy lên, ôm bụng gào gào kêu, nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Hắc thần cũng là cả kinh, cuốn bít chạy đi lên. Ngươi nhìn ngươi còn nói ta, chính ngươi mới ăn xấu cái bụng đi. Bạch thần trực tiếp đau trong hư không lan lộn, không bao lâu thì biến trở về tinh cầu màu trắng hình thái, đồng thời cả cái hành tinh cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Sau một khắc, tinh cầu màu trắng mặt ngoài bỗng nhiên nổ tung, bốn đạo ảnh tử bắn ra, chính là mới vừa rồi bị nuốt vào tứ đại tuyệt tiên giả. Bạch thần đau kêu một tiếng, tinh cầu mặt ngoài tùy theo bắt đầu khép lại. Hắc thần phàn nàn nói, ngươi nhìn, ai để ngươi một lần ăn nhiều như vậy, cái này tiêu hóa không được nữa đi. Bạch thần ủy khuất nói, ta làm sao biết? Mà Trung Thanh thì là ánh mắt khẽ động, nhìn về phía cái kia bốn tên tuyệt tiên giả, lại gặp bọn hắn thời khắc này bộ dáng đã phát sinh biến hóa. Bốn tên tuyệt tiên giả quanh người huyết vụ, đúng là cùng đại biểu bạch thần lực lượng bạch vụ dung hợp, từ lúc mới bắt đầu tinh hồng chi sắc, dần dần biến thành màu đỏ nhạt, lại tản mát ra càng thêm tràn đầy cường đại sinh mệnh khí tức. Nhưng cái này sinh mệnh khí tức lại không phải bình thường sinh linh, mà chính là đại kiếp đặc hữu nghịch phản trạng thái. Bốn tên tuyệt tiên giả nhìn lấy bạch thần trong ánh mắt quang mang chớp động, thì ra là thế. Trong đó một tên tuyệt tiên giả nở nụ cười, là bị giấu đi sinh mệnh chi nguyên, nghĩ không ra lại ở chỗ này tìm tới, thật sự là quá tốt. Trung Thanh trong lòng hơi động, tuyệt tiên giả vậy mà nhận ra bạch thần sinh mệnh chi nguyên thân phận, mà lại bọn hắn nói tới bị giấu đi sinh mệnh chi nguyên. Một tên khác tuyệt tiên giả theo mở miệng nói, dung hợp sinh mệnh chi nguyên khí tức, để cho chúng ta có thể phát huy trên lực lượng hạn tăng lên. Ngược lại là niềm vui bất ngờ. Không tệ, bạch thần nuốt vào cái này bốn tên tuyệt tiên giả, chẳng những không có thể đem bọn hắn tiêu diệt, ngược lại bị bọn hắn chiếm lấy lực lượng, để bọn hắn biến tưởng. Mà lại, còn không chỉ như vậy. Thứ ba tên tuyệt tiên giả nhìn chăm chú bạch thần. Chỉ cần có thể hoàn toàn dung hợp sinh mệnh chi nguyên, vĩ đại lực lượng của ý chí liền có thể trực tiếp tại hiện thế bên trong hiện hóa. Sau một khắc, hắn thả người bay về phía bạch thần, mà mặt khác ba tên tuyệt tiên giả thì là không hẹn mà cùng hướng về Trung Thanh vây quanh. Giờ phút này tuyệt tiên giả mục tiêu đã theo tiêu diệt bọn hắn biến thành bạch thần. Bất quá bọn hắn hiển nhiên minh bạch, mặc kệ muốn làm gì, đầu tiên vẫn là muốn qua Trung Thanh cái này một quan. Cô xạ thánh địa đám người trong lòng siết chặt, người nào cũng không nghĩ ra cục thế sẽ phát sinh biến hóa như thế. Tuyệt tiên giả tuy nhiên biến mất một tên, nhưng mặt khác bốn tên vậy mà lần nữa đột phá hạn mức cao nhất, biến đến càng cường đại. Ngươi đúng là cái này thế giới phía trên hiếm thấy dị số. Ba tên tuyệt tiên giả một trong ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú Trung Thanh, nhưng là vĩ đại lực lượng của ý chí, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại dung hợp sinh mệnh chi lực, chúng ta có thể càng nhiều sử dụng hắn lực lượng. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Hả, thì ra là thế. Sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng một nắm, trong chốc lát bốn phía ước vạn dặm không gian hết thảy đều đọc lại xuống tới. Thời hà chi lực tại lúc này đổ xuống mà ra, tại Trung Thanh ảnh hưởng dưới, thời gian lưu dừng lại. Đây là thời hà tầng thứ ngưng kết thời gian, dù là mọi người tại đây tại thời không pháp tắc bên trên có cực cao tạo nghệ, cũng không có người có thể may mắn thoát khỏi. Tiên tĩnh trong thời gian, chỉ có cô xạ thần nữ ánh mắt hơi hơi chớp động, tựa hồ ý thức còn có thể sống động, thấy rõ Trung Thanh động tác. Dù sao cũng là tiên đạo đỉnh phong tồn tại, đối thời không linh ngộ đã có thể so với thần linh. Tại cái này đỉnh trệ trong ngay mắt, trung thanh ngón trỏ nâng lên, liên tiếp 3 điểm, đầu ngón tay như hạt đinh, khắc ở Tam Đại Tuyệt Tiên Giả mi tâm. Sau một khắc, thời gian khôi phục lưu động. Tam Đại Tuyệt Tiên Giả thân thể trong ngáy mắt vỡ ra. Lần này, bọn hắn lại không có thể trước tiên khôi phục lại, bảo tán huyết vụ không ngừng núp đích, muốn một lần nữa ngưng tụ, nhưng thủy chung khó có thể tụ hợp. Đây là trung thanh đem thời hà chi lực dung nhập công kích bên trong. Trung thanh cho tới bây giờ đều là cái mã phu, nhưng hắn hiện tại là có thể di chuyển thời hà mã phu. Chương 1688, sinh cùng diệt chương 1688, sinh cùng diệt trước đó cùng linh thần cái kia rung động vũ trụ nhất chiến, để trung thanh đối thời hà chi lực trưởng không tăng lên rất nhiều. Thời gian qua đi mấy năm sau hắn lần nữa lấy thời hà chi lực công kích, phương thức lại đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó là thông qua thời hà đem lực lượng lan truyền đến tương lai, mà lần này, điểm ra chỉ là một chỉ, nhưng một chỉ này lực lượng lại di hợp thời bờ sông bên trong, kéo dài bất diệt. Tương đương với tại trung thanh dẫn động thời hà trong khoảng thời gian này, mỗi một phút mỗi một giây, mỗi trong nháy mắt, cái này ba tên tuyệt tiên giả đều tại chịu được một chỉ này lực lượng trùng kích mà sẽ không suy giảm. Đây cũng không phải trung thanh lâm thời này lòng tham. Từ khi trung thanh năm đó tiến nhập tinh không đến nay, vẫn đụng phải các loại đánh không chết như tiểu cường đồng dạng đối thủ. Đánh là tùy tiện đánh, buồn nôn là phi thường buồn nôn. Cho nên trung thanh lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ suy nghĩ một chút lại đụng đến đối thủ như vậy muốn làm sao. Linh thần tương lai bất tử thân có thể thông qua thời hà chi lực phá giải, nhưng cái này liên quan đến thời gian trường hà lực lượng, chỉ dùng đến nhằm vào linh thần nhưng là quá lãng phí. Cho nên trung thanh khai phát ra một chiêu này, đồng thời đem mệnh danh là chặn sinh chỉ, vì chặn đoạn sinh cơ chi ý. Cái này còn là lần đầu tiên sử dụng, hiệu quả tựa hồ không tệ. Tại mảnh này bị kiếp tâm ý thức nhìn chăm chú không gian bên trong, tuyệt tiên giả là bất diệt. Dù sao bọn hắn chỉ là kiếp tâm ý thức nhìn chăm chú, nhưng chúng trung thanh một chiêu này, bọn hắn bất tử, cũng vô pháp khôi phục. Tựa như là trung thanh lấy tay che khuất tầm mắt của đối phương, trừ phi tay của hắn dịch chuyển khỏi, nếu không đối phương cái gì đều không nhìn thấy. Ta lần trước cũng đã nói, trung thanh thu tay lại chỉ, thản nhiên nói, thái kê cũng là thái kê, cường hóa cũng là thái kê. Ta không chăm chú điểm còn thật sự cho rằng ta cả không được các ngươi. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại thời gian ngưng kết thoáng qua ở giữa. Cô xạ thánh địa mọi người căn bản không có phát giác được xảy ra chuyện gì, chỉ là nháy mắt liền thấy ba tên lần nữa biến cường tuyệt tiên giả trong nháy mắt nổ, hơn nữa nhìn bộ dáng khó khôi phục. Ngoại trừ kinh thán bên ngoài, cũng chỉ có kinh thán. Thật là khủng khiếp một chiêu. Lấy cô xạ thần nữ tầng thứ, có thể ẩn ẩn phát giác trung thanh chiêu này kinh khủng, nàng cũng là duy nhất thấy rõ trung thanh xuất thủ người, ngược lại càng thêm rung động. Ta vốn cho là chúng ta đã nhanh muốn đi đến tiên đạo chi lộ điểm cuối. Nàng sóng mắt lưu chuyển, nhìn lấy trung thanh. Xem ra, chúng ta còn kém xa lắm. Tiên đạo đỉnh phong bốn chữ, thực sự thẹn thụ. Còn xa xa chưa đến cuối cùng, dùng cái gì xưng đỉnh phong. Mà cái kia phóng tới bạch thần tuyệt tiên giả, vừa mới đi ra hai bước, chính mình đồng bạn đều nổ, cũng là cả kinh. Đây là thời hà chi lực. Chỉ là nhân loại, sao có thể nắm giữ. Tuyệt tiên giả kinh ngạc trong nháy mắt, âm ảnh bao phủ mà đến, sau một khắc, hắn bị chẳng biết lúc nào lại biến trở về hắc tinh bản tướng hắc thần một miệng nuốt vào. Hắc thần nuốt vào cái này tuyệt tiên giả, vẫn chưa biến về nhân hình. Tinh cầu mặt ngoài hiện lên khuôn mặt, tự đắc đối với bạch thần nói: Ngươi nhìn, ăn đồ ăn chính là muốn nguyên một đám ăn, giống như ta đã xảy ra chuyện gì. Mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại có chút khẩn trương nhìn về phía hắc thần. Đã thấy sau một lát, tên kia tuyệt tiên giả lại không có xuất hiện, nhất thời ánh mắt lại là sáng lên. Đệ nhị cái cũng hoàn toàn biến mất rồi. Dấu thả tiên quân trong vui mừng, sắc mặt cũng có chút cổ quái nói: Chẳng lẽ còn thực sự nguyên một đám ăn? Cô xạ thần nữ lại lắc đầu, chỉ sợ cũng không phải là như thế. Nàng nhìn về phía hắc thần, ánh mắt chớp động. Chỉ sợ vị này Hắc đạo hữu mới có thể tiêu diệt tuyệt tiên giả, mà Bạch đạo hữu chẳng những không được, ngược lại hắn lực lượng sẽ còn cường hóa tuyệt tiên giả. Trung Thanh cũng nhẹ gật đầu. Hắn giờ phút này cũng thấy rõ, Hắc thần cùng Bạch thần là đế hy sáng tạo ra đồng bảo song sinh thần, nhưng một đen một trắng, lực lượng lại hoàn toàn ngược lại. Bạch thần nếu là sinh mệnh chi nguyên, cái kia Hắc thần chỉ sợ là hoàn toàn ngược lại tồn tại. Nhưng hai người đều là vũ trụ căn nguyên cấp bậc tồn tại hóa thân, cho nên Hắc thần lực lượng tại thôn phệ tuyệt tiên giả về sau có thể trực tiếp theo căn nguyên khái niệm thượng tướng hắn xóa đi. Nghe được mọi người đối thoại, Bạch thần dung thân một biến hóa thành nhân hình, tức giận bay tới. Cái gì? Hắc có thể ăn bọn hắn, ta không được a. Quá không công bằng. Cô xạ thần nữ ánh mắt nhu hòa xuống tới, mỉm cười mở miệng nói. Bạch đạo hưu không cần đoán hận, đây cũng không phải là thực lực thủ đoạn cao thấp, mà là các ngươi hai người lực lượng tính chất hoàn toàn khác biệt, mỗi người mỗi vẻ, cũng không chia cao thấp. Bạch đạo hưu lực lượng đối tuyệt tiên giả tới nói đều mười phân trọng yếu, hiện nhiên cũng là cực kỳ cường đại. Bạch thần vẫn là dễ dụ, mấy câu xuống tới thì vui vẻ ra mặt. Nguyên lai là dạng này, vậy ta không tức giận. Hắc thần ngược lại là đắc ý, ta sớm nói ta lợi hại, nhìn ta đem còn lại mấy cái này cũng ăn. Nói hắn ha to mồm, trực tiếp đem cái kia ba tên bị trung thanh chặn sinh chỉ đánh thành huyết vụ tuyệt tiên giả trực tiếp hút vào trong miệng. Mọi người ngừng thở, nhìn kỹ giữa. Sau một lát, tinh không vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, lại không tuyệt tiên giả khí tức hiện lên. Dường như trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, cô xạ thánh địa tất cả mọi người hoan hô lên. Cái này gieo họ là thật tâm thật ý cao hứng. Cùng đại kiếp cùng tuyệt tiên giả đấu tranh vô số năm, cô xạ thánh địa đều cho nên hủy diệt, chỉ còn lại có bọn hắn những thứ này lưu vong người. Bọn hắn đã nhớ không rõ nhìn lấy bao nhiêu đồng bạn chết bởi tuyệt tiên giả chi thủ, nhưng mặc cho bằng bọn hắn như thế nào phẫn hận, vẫn như cũng không thể không đối mặt sự thật. Cái kia chính là tuyệt tiên giả là vô giải tồn tại, là vũ trụ này không thể chống lại thiên hai. Mà bây giờ, thần sơn phá toái, lưu vong tinh không hiện tại. Bọn hắn lại thấy được tránh thức tiêu diệt tuyệt tiên giả phương pháp. đây là trong tuyệt vọng một chút hy vọng, vô cùng chân quý. Liền cô xạ thần nữ hốc mắt cũng hơi đỏ lên. Nếu như sớm gặp phải Trung Thanh cùng Hắc Thần, cô xạ thánh địa như thế nào lại hủy diệt? Cái kia ba vị cô xạ thánh chủ, trưởng bối của nàng đồng liêu, như thế nào lại chết tử? Liền Trung Thanh cũng là nhẹ gật đầu, mở miệng tán thưởng. Không tệ. Bạch Thần thế nhưng là liền Dịch Phong đều đặc biệt nhắc đến tồn tại, cùng hắn song sinh Hắc Thần, quả nhiên cũng không phải tầm thường. Nhưng hắn đồng thời cũng nhớ tới vừa mới tuyệt tiên giả theo như lời nói, sinh mệnh chi nguyên là bị giấu đi. Giấu sinh mệnh chi nguyên không thể nghi ngờ là đế hy. Nàng đem nguyên bản không có tự mình ý chí, vô hình sinh mệnh chi nguyên và cùng với ngược lại vũ trụ bên trong hai đại căn nguyên tồn tại, hóa thành Bạch Thần Hắc Thần, đồng thời phong ấn. Hiển nhiên là có mục đích. Đồng thời tuyệt tiên giả còn nâng lên, dung hợp sinh mệnh chi nguyên lực lượng, vĩ đại lực lượng của ý chí liền có thể tại hiện thế hiển hóa. Vĩ đại ý chí hiển nhiên chính là kiếp tâm ý chí. Cho đến tận này đại kiếp hết thảy đều chẳng qua là kiếp tâm ý chí bên ngoài hiển hóa, mà chân dung của nó không người nào biết, cũng chưa từng triển lộ qua. Chẳng lẽ cũng là bởi vì thiếu khuyết sinh mệnh chi nguyên lực lượng? Có lẽ đế hy đem sinh mệnh chi nguyên chuyển hóa làm Bạch Thần giấu đi, chính là vì tránh cho kiếp tâm ý chí mượn sinh mệnh chi nguyên lực lượng hàng lâm. Mà Hắc Thần chắc hẳn cũng có được tương tự ý nghĩa. Cái kia Thái Sơ thần ma lại vì sao muốn rời đi như thế, đem Hắc Thần Bạch Thần đơn độc lưu lại? Chương 1689, truy tung si cực. Chương 1689, truy tung si cực. Thôn vệ tuyệt tiên giả Hắc Thần rất nhanh lại biến trở về hình người. Hình dạng của hắn so trước đó không có phát sinh cái gì biến hóa, xem ra cũng không có gì không thoải mái dáng vẻ. Trung Thanh suy đoán, cùng làm vì sinh mệnh chi nguyên Bạch Thần đối lập Hắc Thần, chỉ sợ là đối ứng hủy diệt tử vong nhất lưu. Thoạt nhìn là ăn hết tuyệt tiên giả, trên thực tế là dùng chính mình lực lượng đem theo khái niệm phía trên xóa đi. Cái này cùng cái gì pháp tắc loại hình bên ngoài hiện hóa khác biệt, mà chính là tăng lên đến vũ trụ căn nguyên tầng thứ lực lượng, cho nên dù là tuyệt tiên giả chỉ là kiếp tâm ý thức nhìn chăm chú, cũng theo căn bản khái niệm phía trên bị xóa đi. Ha ha ha, mẫu thân quả nhiên không có nói sai, ta chính là rất có tiềm lực. Hắc Thần gọi là một cái bành trướng, mau đưa chính mình thổi thành khí cầu, dương dương đắc ý bay đến Trung Thanh bên cạnh đi vào mèo. Mà lại ta cảm giác ăn mấy cái kia quái đồ vật về sau, ta giống như có một chút biến cường. Tiếp tục như vậy ta nhất định rất nhanh liền có thể so sánh ngươi lợi hại. Đến lúc đó không phải ta cùng trắng đi theo ngươi, cũng là ngươi xin theo chúng ta đi. Trung Thanh cười nhạt một tiếng. Được, ai chờ ngươi ngày nào lợi hại hơn ta, ta thì cho ngươi làm tiểu đệ, ngươi làm lao đại của ta. Hắc Thần ánh mắt sáng lên. Đã nói xong a? Không cho phép đổi ý. Khôi phục hình người Bạch Thần bay tới, cắn ngón tay trông mong nói. Ta cũng muốn làm lao đại. Đừng lo lắng, chờ ta làm lao đại, cũng để cho ngươi thử một chút, đến lúc đó ta là đại lao lớn, ngươi là nhị lao lớn, để Trung Thanh làm tiểu đệ. Bạch Thần rất chờ mong liều mạng gật đầu, không để ý hai cái này tên dở hơi, Trung Thanh một đoàn người rất nhanh lần nữa lên đường. Nhưng lần này, mọi người bước chân tựa hồ cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Trước đó mặc dù có Trung Thanh tại, làm cho người rất có cảm giác an toàn, nhưng đối tuyệt tiên giả e ngại cùng kiên kỵ một mực tồn tại. Dù sao bọn hắn là bất tử bất diệt có thể vô số lần làm lại, mà bây giờ lại có người có thể giải quyết triệt để tuyệt tiên giả, quả thực giống như là trong lòng buông xuống một tảng đá lớn. Tuyệt tiên giả cái này từng để cho mọi người vung đi không được các ngộng, tựa hồ rốt cục muốn tiêu tán. Một đường lên Hắc Thần cũng là tràn đầy phấn khởi, vỗ bộ ngực tuyên bố lại có tuyệt tiên giả đến, có một cái ăn một cái. Nhưng về sau một đoạn thời gian, đều không còn có tuyệt tiên giả đột kích. Có thể là bị Trung Thanh thực lực cùng Hắc Thần thôn vệ tuyệt tiên giả năng lực chấn nhiếp đến. Nhưng Trung Thanh lại không cho là như vậy. Theo trước đó tuyệt tiên giả theo như lời nói đến xem, Bạch Thần đối với kiếp tâm ý thức cũng rất trọng yếu. Nếu là như vậy, không có lý do lần này về sau liền từ bỏ. Đối với cái này cô xạ thần nữ ngược lại là cấp ra chính mình ý nghĩa. Tựa hồ là trước đó tuyệt tiên giả bị triệt để xóa bỏ, mà bọn hắn ký ức vẫn không có thể thông qua kiếp tâm ý thức chia sẻ ra ngoài, dẫn đến kiếp tâm ý thức bị mất Trung Thanh một đoàn người vị trí chỗ. Mà bọn hắn đoạn đường này cơ hồ đều là tuần hoàn theo có hư duyên lộ tuyến, đại kiếp năng lực nhận biết yếu bớt, cho nên trong thời gian ngắn không cách nào lại khóa chặt một đoàn người vị trí, dẫn đến lâu như vậy đều không có lại bị tập kích. Nhưng bất kể nói thế nào cái này cũng là hảo sự, không có người ưa thích đi đường thời điểm cũng không có việc gì thì bị vây công một chút. Mà cùng lúc đó, Trung Thanh thì là nghĩ đến một cái có thể tìm được cái này thời đại thập nhị tiên quân hoặc là nói tiên minh tiền thân biện pháp. Một ngày này, một viên hư nguyên phụ cận đại tinh phía trên. Trung Thanh quát tay, thể nội tiểu thế giới cửa vào mở ra, ngay sau đó theo bên trong bay ra mấy cái quái vật khổng lồ, ầm vang rơi trên mặt đất. Cái này rõ ràng là vài tòa hoa lệ thần điện, cùng một tòa tản ra quang huy phong cách cổ xưa bảo tháp. Tòa bảo tháp này tự nhiên không phải thời gian bảo tháp, nhưng lại cùng thời gian bảo tháp có đồng dạng nơi phát ra. Đều là đến từ ức năm về sau, hắn bị kia chí ái thân bằng. Không tệ, những thứ này chính là lúc trước Trung Thanh tại Thiên Nguyên bên trong lấy được Huyền Thánh bảo tháp cùng năm phương thần điện. Những cái này đồ vật, hắn đạt được sau thì chưa từng dùng tới, một mực thả tại thể nội tiểu thế giới bên trong, nhưng bây giờ lại có thể phát huy được tác dụng. Nhờ ngươi, Trung Thanh mở miệng nói. Cô xạ thần nữ có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua trước mắt Huyền Thánh bảo tháp cùng năm phương thần điện. Những cái này đồ vật đối với nàng mà nói ngược lại là không có như vậy hiếm lạ, đáng giá ngạc nhiên là bọn chúng nơi phát ra. Đó lấy, Trung Thanh lại móc ra một chiếc gương, chính là lúc trước si cực tiện hắn cái kia một mặt có thể trực tiếp xuyên qua cựu trọng thiên trở về Thiên Nguyên, đáng tiếc một mực chưa dùng tới. Cô xạ thần nữ tiếp nhận tấm gương, ngạc nhiên mở miệng nói. Nghĩ không ra ngươi vậy mà nhận biết vị kia sau cùng tiên tiên thần ma. Đó là đương nhiên, hắn nhưng là ta chí ái thân bằng, đây đều là hắn đưa cho ta. Cô xạ thần nữ nhìn chăm chú Trung Thanh, Trung Thanh, ngươi thật không phải là một vị nào đó thần ma à? Trung Thanh mỉm cười, nói bao nhiêu lần, ta là người, rất thuần chính. Cô xạ thần nữ cười một tiếng, ngươi tự xưng là người, chúng ta những này tu tiên giả cũng là thẹn xưng là tiên. Hai người đối thoại đồng thời, cô xạ thần nữ động tác không ngừng, từng đạo phức tạp pháp ấn đánh ra, khắc sâu vào huyền thánh bảo tháp cùng năm phương thần điện bên trong. Cùng lúc đó, từng sợi khí tức từ trong đó nổi lên, tràn vào trong mặt gương, dần dần ngưng kết. Không tệ, giờ phút này Trung Thanh chính là muốn thông qua những cái này đồ vật tới truy tung si cực vị trí. Trên lý luận tới nói, hắn hiện tại cần phải đang cùng Khương Nhân Hoàng chờ cùng một chỗ, ngay tại mang theo những người may mắn còn sống sót trên đường chạy trốn. Tam đại thánh địa lẫn nhau ở giữa nguyên bản đều có liên hệ. Bây giờ tam đại thánh địa chỉ sợ đều đã luân hãm, tại khắp nơi bị đại kiếp khí tức ăn mòn vũ trụ bên trong, những thứ này liên lạc phương pháp đều không phát huy được tác dụng. Nhưng Trung Thanh lấy ra những cái này đồ vật, đều từng tại si cực trong tay trên nước năm, phía trên có vị này thần ma sâu đậm ấn ký. Trung Thanh chính mình tuy nhiên không am hiểu truy tung pháp môn, nhưng có cô xạ thần nữ vị này tiên đạo đỉnh phong tại, đây bất quá là vấn đề nhỏ. Vốn là nếu là có thời gian bảo tháp cùng thần ma chi tinh, truy tung lên sẽ đơn giản hơn, đáng tiếc bọn chúng đều bị Trung Thanh lưu tại trên nước năm sau. Phế đi một phen công phu về sau, nương theo lấy cô xạ thần nữ thần thông có hiệu lực, tại cái kia trong mặt gương, chậm rãi hiện ra một bóng người. Một thân hắc giáp, khuôn mặt lạnh lùng, mi tâm tròng mặt rộng. Không phải là vị kia chân ma si cực. Quả nhiên là hắn. Cô xạ thần nữ khen một tiếng, tiếp lấy một chỉ điểm ra, trên mặt kính đông nhiên bắn ra một đạo quang mang, tràn vào trong hư không vũ trụ. Tốt, thông qua cái gương này, ta có thể khóa chặt diễm tổ chân ma chỗ đại khái phương hướng. Chúng ta đi. Trung Thanh thu hồi năm phương thần điện cùng huyền thánh bảo tháp, một đoàn người theo quang mang chỉ dẫn, bay vào tinh không bên trong. Cùng lúc đó, vô tận năm ánh sáng bên ngoài. Trong tinh không, một chi vết thương chồng chất to lớn tiên chu đội tàu, chính qua lại quần tinh ở giữa. Mấy chiếc lớn nhất tiên chu một trong, bong thuyền phía trên, hắc giáp nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, mi tâm tròng mặt dọc hơi hơi mở ra. Chuyện gì xảy ra? Bản tọa cảm giác được, có người đang dòm ngó bản tọa. Lúc này, một tên tướng mạo giản dị, chợt nhìn dường như lão nông dân nam tử, chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh. Là tuyệt tiên giả a? Hắc giáp nam tử lắc đầu. Không, không giống. Nhưng cái này cho ta cảm giác, so tuyệt tiên giả còn không tốt. Chương 1690, thời không chi chuyển chương 1690, thời không chi chuyển so tuyệt tiên giả còn không tốt. Giản dị nam tử khẽ giật mình. Cái kia đến là cái gì người a? Hắc giáp nam tử lắc đầu nói. Khó mà nói. Dù sao cảm nhận được cái kia tầm mắt thời điểm, không biết vì sao, dùng nhân loại các ngươi mà nói tới nói. Bản tọa có chút nổi da gà. Giống như là bị cái gì rất ác liệt tồn tại để mắt tới. Giản dị nam tử cao mày nói. Phóng nhãn trong tinh không, ngoại trừ tuyệt tiên giả, còn có thể uy hiếp đến ngươi tồn tại. Hắc giáp nam tử lườm phía sau liếc một chút. Cái kia cũng khó mà nói, cái này thuyền đội phía trên không thì có một cái. Giản dị nam tử lắc đầu bật cười. Si cực, như sinh linh đại kiếp, chính là ta chờ đồng tâm hiệp lực cộng đồng chống cự thời điểm. Bạch Tang Di tuy nhiên tính cách cao ngạo, cùng rất nhiều người đều không hợp, nhưng hắn cũng là tu tiên giả, cũng là nhân tộc. Hắn còn sống, đồng thời gia nhập chúng ta, chính là cường viện. Ngươi không muốn bởi vì lúc trước thua thiệt qua thì đối với hắn có thành kiến. Lời còn chưa nói hết, Hắc giáp nam tử cũng có chút tức giận ngắt lời hắn. Ý miệng, cái gì gọi là ta thua thiệt qua? Lần trước bất quá là ta khinh địch mà thôi. Tiểu tử kia sát lục pháp tắc quả thật có chút đồ vật, nhưng ta muốn là nghiêm túc thử một chút. Giản dị nam tử gật đầu cười khổ, vâng vâng vâng. Ta tự nhiên biết ngươi thực lực, nhưng bây giờ ngươi cũng đừng cùng hắn lại đánh nhau. Giản dị nam tử nhìn về phía tinh không. Dù sao hiện tại chúng ta đều là một đám lưu vong người, như không đoàn kết là đi không được. Hắc giáp nam tử trầm mặc một lát, không nói gì. Giản dị nam tử nói khẽ, dựa theo chúng ta trước đó quan sát được dị tượng, về sau quẻ tượng biểu hiện, cô xạ thần sơn đã hủy diệt. Nhìn thời gian, so với chúng ta Quỳnh Hoa Thánh Địa còn phải sớm hơn tới mấy năm. Nói cách khác, đến bây giờ, tam đại thánh địa đều đã hủy. Chúng ta chỉ sợ là cái này trong tinh không, sau cùng một đám người chạy trốn. Nếu là ngay cả chúng ta đều tránh không khỏi trận này lại tiếp, vậy liền. Giản dị nam tử nhìn về phía Hắc giáp nam tử. Ngươi là sau cùng thần ma, có chút thần ma bí mật đằng sau, cũng chỉ có ngươi biết. Thái sơ thần ma lúc trước như thế nào áp chế lại kiếp, cùng hắn nhóm biến mất. Ngươi thật không có đầu mối a? Hắc giáp nam tử lắc đầu. Ta nếu là biết, sớm liền nói cho ngươi. Ngươi biết, tại đồng tộc bên trong, ta xem như tuổi trẻ. Rất nhiều chuyện ta cũng không thế nào rõ ràng, cùng đồng tộc đánh qua quan hệ cũng không nhiều. Nếu không phải như thế, ta như thế nào lại cùng các ngươi tiên đạo đồng hành? Nhưng, tựa như ta trước đó nói, ta không cho rằng đây là hết thể kết thúc. Thái sơ biến mất trước đó, hẳn là lưu lại một đường sinh cơ, chỉ là ta cũng không biết đó là cái gì. Hắn nhóm tồn tại tầng thứ, so với chúng ta cũng cao hơn được nhiều. Có lẽ hôm nay cảnh tượng, hắn nhóm đã sớm dự liệu được đi. Giản dị nam tử khẽ thở dài. Hy vọng thật sự là như thế đi. Hắn quay người đi hướng phía sau. Ngươi vừa mới nói sự tình, cũng không thể khinh thị. Ta về sau sẽ tìm Phong Phục Hạo bói một quẻ, nhìn có thể hay không suy tính ra nguyên. Chúng ta hiện tại đã chịu không được bất luận cái gì sóng gió. Chi này tụ tập vô số cường giả, vô số sinh linh đội tàu, không có rộng dài khí thế. Vết thương tràn đầy thân tàu, phía trên còn mang theo vết máu, biểu hiện ra một đường đi đến nơi đây là bực nào gian khổ. Trước kia đủ để hoành hành toàn bộ tinh không cường đại lực lượng. Bây giờ, tại đối mặt cái này quần quần hai hương, cũng chỉ là một đám lưu vong người thôi. Nháy mắt, liền lại là 10 năm trôi qua. Tinh không bên trong, một lớn một nhỏ hai nhóm đội ngũ, ngay tại dần dần tiếp cận. Một ngày này, quần tinh ở giữa, hư không bên trong, đột nhiên nứt ra đen nhánh đường vân. Sau một khắc, không gian toàn bộ phá vỡ đi ra. Một đám nhân ảnh từ trong đó bay ra, có vẻ hơi chật vật. Bọn hắn thật nhanh theo không gian vết nước bên trong thoát đi, chỉ để lại một tên áo trắng thanh niên tại sau cùng. Chỉ thấy hắn hai tay hư nắm, bắt lấy không gian vết nước hai bên, tiếp lấy hai tay phát lực, đúng là cứ thế mà đem cái này vết nước cho khép lại. Cùng lúc đó, vết nước bên trong bao phủ huyết sắc, còn như xương mù đồng dạng tồn đang tuôn ra, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, đem áo trắng thanh niên vây quanh, điên cuồng thôn phệ làm hao mòn. Nhưng hắn uy nhưng bất động, tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cuối cùng hắn đem vết nước hoàn toàn khép lại, những này vũ khí qua mang cũng liền biến mất theo. Rốt cục đi ra, cái này áo trắng thanh niên dĩ nhiên chính là Trung Thành. Hắn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía mọi người, điểm một cái số lượng. Ừm, không thiếu một cái. Trước mọi người, cô xạ thần nữ cũng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Muốn không đến bây giờ vô cực giới bên trong đã nguy hiểm thành dạng này, bên trong đại kiếp khí tức quả thực muốn thực chất hóa, viễn siêu ngoại giới. Nếu không phải có ngươi tại, chúng ta tuyệt đối không cách nào còn sống từ bên trong đi tới. Không tệ, Trung Thành cùng cô xạ thánh địa một bằng người. Vừa mới thông qua vô cực giới, cũng chính là dị hư không vượt qua không gian lữ hành đi ra. Đại kiếp thời đại, dị hư không tự nhiên cũng là tồn tại. Nhưng là Trung Thanh cũng không có cái này thời đại các loại tọa độ, cho nên trước đó đều không thể giống trên ước năm sau một dạng vượt qua tinh không lữ hành. Bất quá 10 năm trước, cô xạ thần nữ dùng thần thông lợi dùng lúc trước si cực đưa cho Trung Thanh gương đồng khóa chặt hắn vị trí chỗ. Trung Thanh dị hư không lữ hành năng lực này cũng theo đó phục sinh. Chỉ là cái này thời đại dị hư không, so với hậu thế muốn nguy hiểm ngàn vạn lần. Đại kiếp lực lượng có lẽ không phải trực tiếp sinh ra tự dị hư không, nhưng lại cùng dị hư không có cực lớn liên quan. Kiếp tâm ý thức, tựa hồ là trước thông qua dị hư không, sau đó mới hàng lâm đến hiện thế. Bởi vậy tại dị hư không bên trong đại kiếp khí tức lực lượng chưa từng có cường đại. Đây cũng là tinh môn dần dần không thể sử dụng nguyên nhân. Sáng sớm còn có một số cố định tuyến đường tinh môn có thể vận dụng, nhưng đến đằng sau, tinh môn đường hàng không cũng đều dần dần bị đại kiếp khí tức dị hóa. Càng đừng đề cập đường hàng không bên ngoài dị hư không khu vực. Có thể nói đồng dạng tu tiên giả, cho dù là thăng hoa cường giả, tại tiến vào bên trong đệ nhất cái nháy mắt liền sẽ bị không gian bản thân làm hao mòn hầu như không còn. Dù là như cô xạ thần nữ loại này tiên đạo đỉnh phong cường giả cũng không thể ở lâu. Cho nên Trung Thanh mang lấy bọn hắn mỗi lần tiến nhập dị hư không, dùng không bao lâu thì lại phải đi ra. Một lúc sau, Trung Thanh chính mình tuy nhiên không có việc gì, nhưng cũng bảo hộ không được những người khác. Bởi vậy mặc dù có si cực vị trí làm neo điểm, bọn hắn cũng bỏ ra dòng dã 10 năm mới tới gần. Khí tức càng ngày càng gần. Cô xạ thần nữ mặt lộ vẻ vui mừng. Xem ra, chúng ta khoảng cách bọn hắn chỉ có không đến mấy chục tiên xá. Quả nhiên, mấy ngày sau, tại cái nào đó thiên khu biên giới, Trung Thanh một đoàn người phát hiện một chi vô cùng to lớn tiên chu hạm đội. Là bọn hắn. Cô xạ thần nữ kinh hỉ lên tiếng. Làm tiên đạo đỉnh phong, nàng sớm đã cảm giác được đối phương đội tàu bên trong truyền đến cùng cấp bậc cường giả khí tức. Chạy trốn 10 năm, rốt cục đụng phải đồng bạn, mọi người cũng đều là hưng phấn không thôi. Trung Thanh cũng là khỏe miệng nhếch lên. Trên ước năm không thấy a, lão gia hỏa. Chương 1691, tứ cực thời đại chương 1691, tứ cực thời đại tại Trung Thanh bọn hắn tiếp cận đối phương thời điểm. Hạm đội của đối phương hiển nhiên cũng đã phát hiện Trung Thanh một đoàn người tồn tại. Gia tốc hướng bên này bay tới. Tuy nhiên bọn hắn còn không biết đối phương thân phận, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra địch ý tới. Dù sao tại bây giờ vũ trụ hạo kiếp bên trong, chỉ cần cùng là vạn tộc sinh linh, đều có thể nói là đứng tại cùng một trận tuyến đồng bạn. Lực lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đội tàu bản thân cũng là tại một đường thu nạp các tộc người sống sót. Mỗi một chiếc tiên chu đều có nội bộ độc tiên. Bây giờ trong hạm đội sinh linh đã vượt qua 100 ức. Tựa như là một toàn bộ thế giới tại lang thang. Phát giác được đối phương quy mô, cô xạ thánh địa tất cả mọi người thần tính kích động. Theo Trung Thanh tại tinh không bên trong lưu vong lâu như vậy, bây giờ xem như đụng tới đại bộ đội. Mắt thấy song phương đội ngũ sắp tụ hợp. Ngay trong nháy mắt này, đã thấy trong tầm mắt toàn bộ tinh không đều nhiễm lên tinh hồng chi sắc. Đại kiếp khí tức dị hóa, là tuyệt tiên giả muốn tới a. Vạn tộc hạm đội đầu thuyền, mấy đạo nhân ảnh đứng tại bong thuyền phía trên, mày nhăn lại. Vậy mà ngay tại lúc này, sao sẽ vừa khéo như thế? Bóng người bên trong, một tên tóc dài rối tung, toàn thân trên dưới đều để lộ ra huyền ảo khí tức, người mặc pháp y điệp, sau lưng thêu lên bát quái đồ án tuấn mỹ nam tử cau mày nói, là bọn hắn mang tới a. Bên cạnh đầu đội ngọc quan, buộc lên trắng đen xen kẽ tóc dài, khí chất ôn nhuận như ngọc thanh niên tuấn mỹ lắc đầu. Sẽ không. Đối phương xem ra cũng không phải hạng người bình thường, đều là chút cường đại tu tiên giả. Nơi đây phụ cận không có hư huyền, xem ra khiến cho chúng ta song phương dựa vào, khí tức quá rõ ràng, đưa tới đại kiếp khí tức. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Để chư vị tập kết. Không thể đại ý. Trong lúc nói chuyện, bị dị hóa hư không bên trong, huyết vụ bay lên, trọn vẹn đến 10 đạo bóng người từ trong đó hiện lên. Vạn tộc trong hạm đội mọi người biến sắc. Mặc dù bọn hắn đoạn đường này cũng không ít tao ngộ tuyệt tiên giả tập kích, nhưng như thế quy mô số lượng, còn là lần đầu tiên gặp. Một bên khác trong tinh không, cô xạ thánh địa mọi người cũng là cả kinh, nhưng cũng không phải là mười phân bối rối. Đối bọn hắn tới nói, có Trung Thanh cùng hát thần tại, tuyệt tiên giả đã sẽ không để cho bọn hắn sợ hãi. Trung Thanh thì hơi hơi híp mắt lại. Loại này thời điểm a, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Loại này không thích hợp không phải tới từ địch nhân trước mắt tuyệt tiên giả, cũng không phải bởi vì bị đại kiếp khí tức dị hóa không gian. Tại vừa mới bọn hắn sắp cùng bạn tộc hạm đội chính diện gặp gỡ trong nháy mắt, hắn dường như đã nhận ra kỳ quái nào đó ba động, mà cái này ba động đến từ thời hà bản thân. Loại ba động này mười phân bí ẩn, bởi vì hắn bây giờ nắm giữ thời hà chi lực mới có thể phát giác. Được rồi, trước giải quyết lúc này đi. Trung Thanh chuẩn bị xuất thủ, dùng trận sinh chỉ đem những cái kia tuyệt tiên giả trực tiếp đánh nổ, sau đó để hắc thần một hơi ăn hết. nhưng là ngay tại hắn đem muốn xuất thủ trong nháy mắt, một cấu nguy cơ vô hình cảm giác xông lên đầu. Cùng lúc đó, não hải bên trong hệ thống thanh âm gấp rút vang lên. Giọt, kiểm tra đến nghiêm trọng thời không vặn bèo ba động, thỉnh ký chủ đỉnh chỉ xuất thủ, nếu không khả năng gây nên trước mắt thời không điểm sụp đổ. Trung Thanh để xuống vừa mới nâng lên bàn tay, nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Hệ thống trả lời. Ký chủ giờ phút này vị trí thời gian điểm, dính líu khó có thể tưởng tượng bảng đại nhân quả. Cố này nhân quả rắc rối khó gỡ, sinh ra cực kỳ nghiêm trọng thất loạn, cơ hội liên lụy đến cả cái thời gian lưu hướng đi. Mà thời gian lưu bản thân chính đang nỗ lực đem san bằng tiêu trừ. Mà ký chủ lực lượng còn muốn áp đảo cái này phía trên, nếu là cưỡng ép xuất thủ, như vậy bản hệ thống che lấp diện mạo chi lực cũng sẽ mất đi hiệu lực, ký chủ nhúng tay trong đó, sợ rằng sẽ gây nên mắt xích sụp đổ, dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đến lúc đó ký chủ bản thân có lẽ có thể tiếp nhận thời không sụp đổ phản vệ, nhưng hết thảy chúng quanh sinh linh đều muốn không còn sót lại chút gì. Nghiêm trọng như vậy a? Trung Thanh nhíu mày. Khó có thể tưởng tượng bảng đại nhân quả a. Trung Thanh nhìn trước mắt tinh hồng tinh không. Lúc này chiến đấu đã bắt đầu. Ngoại trừ Trung Thanh bên ngoài, cô xạ thần nữ cùng còn lại chúng người cũng đã xuất thủ. Đối diện vạn tộc hạm đội phía trên, cũng có rất nhiều người ảnh bay ra, hiện ra vô cùng cường đại khí tức, trong đó thậm chí có chút để Trung Thanh cảm thấy có chút quen thuộc. Vượt qua trên trăm vị ba lần thăng hoa phía trên đỉnh tiêm cường giả, cùng cái này hơn 10 vị tuyệt tiên giả triển khai kịch đấu. Chiến đấu trong nháy mắt tiến nhập gay cấn, cường đại lực lượng tràn ngập toàn bộ tinh không. Mà Hắc Thần cũng hưng phấn gia nhập chiến đấu, trong nháy mắt thì biến thành tinh cầu bản tướng. To lớn hắc tinh trong đám người mạnh mẽ đâm tới, để không ít người lên tiếng kinh hô. Tu tiên giả chủng tộc gì cái gì bộ dáng đều có, nhưng người trực tiếp biến thành đại tinh vẫn là lần đầu gặp. Đây chẳng lẽ là đại tinh thành tinh? Hắc Thần thôn phệ xóa bỏ vạn vật năng lực rất cường đại, đáng tiếc trừ cái đó ra trước mắt đều không được tốt lắm. Không có chút nào chuẩn bị xông đi lên, không có hai lần liền bị một tên tuyệt tiên giả một quyền đánh bay ra ngoài. Tốt vào lúc này một đôi nu tay liên lụy ra từng đạo thần hồng, tiêu mất Hắc Thần bị oanh bay lực lượng, đưa nó nâng. Hắc đạo hữu, chớ có sốt ruột. Cô xạ thần nữ cười một tiếng, lấy ngươi năng lực, tự có đại triển tay chân thời điểm, chờ chúng ta đem tuyệt tiên giả trói buộc chặt, ngươi lại xuất thủ. Nàng trước kia tính cách thanh lãnh, ít có nụ cười, nhưng cùng Trung Thanh bọn người cùng một chỗ trốn quá khứ cái này hơn 10 năm, lại là chẳng biết tại sao cải biến một chút, thường xuyên sẽ lộ ra nụ cười. Cứ việc cái này hơn 10 năm, so sánh nàng trước đó dài dằng dặc thời gian, bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nói chuyện thời điểm, một tên tuyệt tiên giả ẩn thân huyết vụ, lặng yên không tiếng động từ phía sau tới gần cô xạ thần nữ. Sau một khắc, còn không đợi hắn xuất thủ, một nói to lớn vô cùng bắt quái đồ hình trong nháy mắt triển khai, đem tuyệt tiên giả phong trấn trong đó. Bắt quái chi lực. Cô xạ đôi mắt đẹp khẽ động. Tóc dài đầy đầu phấn khởi bên trong, tuấn mỹ nam tử xuyên phá huyết vụ, tiếng cười trong sáng. Lại là cô xạ thần nữ ở trước mặt. Ta trước đó bói toán, cô xạ thần sơn đã hủy diệt, ta còn tưởng rằng thần nữ điện hạ cùng cô xạ các vị đạo hữu đã cùng nhau gặp nạn. Nghĩ không ra thần nữ điện hạ thế mà còn sống, thật sự là thật đáng mừng. Cách đó không xa Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Trước mắt người này khuôn mặt, hắn nhưng là rất quen thuộc. Chính là từng ở phía sau thế phục sinh, suýt nữa hủy diệt cửu trọng thiên, cuối cùng bị Trung Thanh lần nữa đánh chết tứ cực tiên quân một trong, Phong Hoàng Phong Phục Hạo. Đương nhiên, lúc này Phong Phục Hạo còn không phải hậu thế cái kia trong lúc vô hình bị ô nhiễm thần trí, dẫn đến tính tình đại biến Phong Phục Hạo. Hắn lúc này khí chất thoải mái, dung nhan tuấn mỹ, tuy nhiên sớm đã không phải tuổi trẻ thời kỳ, lại là thần thái phi dương. Nguyên lai là Phong đạo hữu. Lúc này, mặt khác ba đạo khí tức không chút nào thấp hơn Phong Phục Hạo thân ảnh, xuyên phá huyết vụ, như lưu tinh mà đến, dừng ở cô xạ thánh địa trước mặt mọi người. Trung Thanh khẽ miệng nhếch lên. Tuy nhiên bọn hắn đều không có chú ý tới Trung Thanh, nhưng ở Trung Thanh trong mắt, những thứ này khuôn mặt có thể đều rất quen thuộc ca nhân Hoàng Khương Khôi Ngỗi, Vạn Pháp Tiên Quân Cơ Hoa Vũ, cùng Vạn Diệt Tiên Quân Bạch Tăng Di, Tứ Cực Tiên Quân, tại này đến đông đủ. Chương 1692, thời đại đỉnh phong chương 1692, thời đại đỉnh phong nghị không ra cô xạ thánh địa còn có đồng đạo sống sót, thần nữ cũng khỏe mạnh, thật sự là quá tốt. Cô xạ thần nữ đối với mở miệng người nhẹ gật đầu, hạnh ngộ, nghị không ra là Khương đạo hữu. Nhân Hoàng Khương Khôi Ngỗi vẫn như cũng là cái kia một bộ giản dị lão nông dân hình dạng, chợt nhìn cùng mắt khác ba vị không hợp nhau, nhưng hắn giờ phút này lại mang theo một cỗ vô thượng uy nghi, so với Trung Thanh về sau nhìn thấy thần niệm Khương Nhân Hoàng, càng giống là tại Quỳnh Hoa Di chỉ trông được đến cái kia đi qua Khương Nhân Hoàng. Ta cũng không nghĩ ra, vậy mà lại cùng cô xạ thánh địa chư vị tại này trùng phùng. Cô xạ thần nữ nhìn về phía người kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nguyên lai là Cơ Tiên Quân. Vạn Pháp Tiên Quân cơ hóa vũ khí chất ôn nhuận, cho người một loại không hiểu an tâm cảm giác, tuy nhiên khuôn mặt cùng hậu thế nào đó tiểu cô nương hoàn toàn không giống, lại mang theo đồng dạng trí tuệ khí tức, dường như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cô xạ thần nữ nhìn về phía người cuối cùng, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cho dù quá khứ thân vị tinh không tiên đạo đỉnh phong bên trong tối đỉnh cấp tồn tại, khi nhìn đến người này thời điểm, cũng không khỏi kiêng kỵ. Bởi vì hắn cũng là sở hữu tiên đạo đỉnh phong bên trong, đáng giá nhất kiêng kỵ cái kia một người. Bạch Tiên Quân. Ừm. Bạch Tang Di chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, khẽ gật đầu ra hiệu. Hắn một thân áo đỏ, tóc dài ở gáy tùy ý buộc lên, tay không tấc sắt, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất cùng sau này cổ Trần Tiên cũng không tương tự, nhưng hai người gương mặt hình dáng lại hết sức giống nhau. Lại thêm tư thái thoải mái phong phục hạo. Cựu trọng tiên sáng tạo giả, còn sống tứ cực tiên quân, đồng thời xuất hiện tại Trung Thanh trước mặt, nói đúng ra, bốn người này chính thể, đều là Trung Thanh lần thứ nhất nhìn thấy. Cho dù phục sinh phong phục hạo, dùng cũng là thiên nhân tộc thân thể, linh hồn cũng cùng lúc còn sống khác biệt. Tuy nhiên Trung Thanh nhìn hắn không sảng khoái vô cùng, nhưng là cùng ba người khác đứng chung một chỗ, lại làm cho hắn tại cái này trên ước năm trước thời đại, không hiểu có chút thân thiết. hơn nữa còn có càng thân thiết hơn. Một cái thô hào giọng truyền đến, nương theo lấy một đạo to lớn long chảo xé nát huyết vụ, đem một tên tuyệt tiên giả đánh bay. Cho bản vương đi chết. Cùng lúc đó, một đạo thanh lãnh cao ngạo lại hết sức thanh âm dễ nghe vang lên. Ngu Xuân Long, nói qua bao nhiêu lần, cậy mạnh đối bọn hắn không có nhiều tác dụng. Hưng hực phượng hoàng chi hỏa bao phủ tinh không, chỉ một thoáng hóa thành vòng xoáy, đem cái kia bị vành bay tuyệt tiên giả giam ở trong đó. Hắc thần thấy thế ánh mắt sáng lên, há to mồm thì bỏ tới. Nhưng hắn lại quên bên ngoài vây quanh phượng hoàng liệt diễm không chỉ đối tuyệt tiên giả, đối với hắn cũng hữu dụng. Sau một khắc hắc thần thì toàn thân bốc hỏa kêu to ở chung quanh sông loạn đi loạn lên. Ta ta ta ta ta, thật nóng a. Bạch thần sẽ tới, có chút bối rối muốn giúp hắc thần dập lửa, kết quả 2-3 lần không thể diệt đi hỏa diễm, chính mình cũng nhiễm phải một thân phượng hỏa, đốt hoa hoa kêu to. Tuy nhiên cái này phượng hỏa bản thân không đến mức đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng là hai cái lửa cháy đại tinh tại trong đám người khắp nơi tán loạn vẫn là thật hù dọa người. Người mặc hoa lệ bảy màu vụ y, khí chất cao quý vô cùng, dung nhan khuynh thành, so với cô xạ thần nữ cũng không chút thua kém, thậm chí khí chất còn lạnh hơn diễm mấy phần tuyệt sắc mỹ nhân như mày, vung lên tay trắng lấy đi hắc thần bạch thần trên thân phượng hỏa. Hai cái này tên dở hơi theo từ đầu tới. Sau một khắc, một tên người mặc áo khoác, rộng mở lồng ngực, đầu có hai sừng thô hảo nam tử rơi vào mỹ bên người thân, nét miệng cười một tiếng. Đại tinh thành tinh a, có ý tứ. Vũ y mỹ nhân lúc này cảm nhận được một cỗ thực hiện, đôi mi thanh tú cao lại, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa, một tên thân mặc áo trắng, khuôn mặt chẳng biết tại sao mười phân mơ hồ thanh niên, chính mẹo đầu hiếu kỳ đánh giá chính mình. Vũ ý mỹ nhân lạnh lùng nói: các hạ nhìn ta như vậy là có ý gì? Trung thanh vội vàng thu hồi ánh mắt, mỉm cười: không có việc gì không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy cô nương cùng ta một người quen phi thường giống nhau. Cái kia vũ ý mỹ nhân toàn thân khí tức trong nháy mắt lạnh xuống, thậm chí cái khác người tại thời khắc này cũng nhịn không được nhìn lại. Người gọi ta cái gì? Vũ ý mỹ nhân cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra chữ tới. Trung thanh vô ý thức nói: làm sao vậy, cô? Nói được nửa câu, hắn đột nhiên tạm ngừng, nhìn lấy đối phương ánh mắt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, người cũng là công. Không phải, cũng là nam a. Bên cạnh sừng rồng nam tử cười to lên. Ha ha ha, lão tử cũng đã sớm nói, ngươi người này dạng nam không nam, nữ không nữ, ngươi nhìn lại bị người nhận lầm đi. Vũ y mỹ nhân giận quát một tiếng, phượng hỏa mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem sừng rồng nam tử đánh bay. Y miệng. Vũ y mỹ nhân quay đầu, đôi mắt đẹp hàm sát, nhìn hàm hàm trung thanh một mắt. Nể tình ngươi vô tri, lần này trước không cùng người so đo. Tiếng nói vừa ra, hắn lạnh hừ một tiếng, quay người bay về phía huyết vụ, chỉ một thoáng hóa thành một cái xinh đẹp vô cùng thất thải thiên vượng, dương cánh khống chế vô cùng hỏa diễm, công hướng tuyệt tiên giả. Mà trung thanh thì là sờ lên cằm, nhẹ gật đầu. Quả nhiên mặc kệ ở thời đại nào, ngọa long phượng sổ vẫn là ngọa long phượng sổ a. Cứ việc trên thực tế cũng không phải là hắn nhận biết những người kia, quen thuộc cảm giác thân thiết lại không có biến hóa. Dù sao tại trung thanh góc độ tới nói, không tính cái này hơn ước năm kém, hắn cũng không ít năm tháng không có gặp những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Khu cụ, phượng tộc vẫn luôn là có chút khó có thể phân biệt. Các hạ chớ có để ý, vẫn là cơ hóa vũ mở miệng hóa giải xấu hổ. Có thể cùng chư vị ở chỗ này tụ hợp, thật sự là quá tốt. Nghĩ không ra cô xạ thánh địa thế mà còn bảo lưu lấy nhiều như thế lực lượng. Về sau đối với chúng ta hành trình tất nhiên có thể rất nhiều giúp ích. Nhân hoàng Khương Khôi Ngỗi cũng nhẹ gật đầu. Không tệ, có điều lúc này vẫn là trước độ qua cửa ải này đi. Những thứ này tuyệt tiên giả cũng không phải tốt đã phát. Cô xạ thần nữ cũng nhẹ gật đầu. Nàng nhìn thoáng qua trung thành, phát hiện đối phương tựa hồ không có ý xuất thủ. Cô xạ thần nữ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là đối trung thanh nhẹ gật đầu. Nơi này thì giao cho chúng ta đi. Nàng tựa hồ đã nhận ra trung thanh có cái gì vấn đề. Trung thanh cũng khẽ gật đầu. Nhìn lấy cái này tiên đạo kỷ nguyên, đặt tới đỉnh phong năm đạo thân ảnh, đứng sóng vai, đối mặt đông đảo tuyệt tiên giả, ngang nhiên xuất kích. To lớn thần thông chi lực, đem huyết vụ đẩy trời tách ra. Năm đại cường giả đồng thời xuất thủ, chỉ một thoáng liền đem nhân số mấy lần tại chính mình tuyệt tiên giả ngăn chặn. Ngay tại lúc này, so với phượng hoàng chi hỏa cường hãn hơn hừng hực hắc viêm, trong nháy mắt bộc phát ra, quét ngang huyết vụ, chỉ một thoáng đem hai tên tuyệt tiên giả chặt thân thể nứt toát. Một bóng người hoành không mà ra, tay cầm liệt diễm trường đao, một thân hắc giáp, thần uy ngập trời. Nhìn người nọ, không, này thần xuất hiện, trung thanh mỉm cười. Cái khác cũng chỉ là giống như đã từng quen biết. Vị này thật đúng là thời gian qua đi trên ước năm gặp lại. Sau cùng tiên tiên thần ma, diễm tổ chân ma si cực, gia nhập chiến trường. Cùng lúc đó, còn có mặt khác 6 vị khí tức đạt tới 4 lần thăng hoa phía trên nhân vật cường hãn tùy theo mà đến. Cục diện nhất thời nghịch chuyển. Thượng cổ thập nhị tiên quân, tại lúc này tề tiểu. Chương 1695, tu chỉnh chi lực chương 1695, tu chỉnh chi lực chỉ là. Nếu như nói thời hạt tự thân sẽ tiến hành sửa đổi. Như vậy cái này sửa đổi đến cùng là như thế nào tiến hành? Tổng không đến mức đã phát sinh sự tình bị trực tiếp cải biến a, mà lại càng làm cho trung thanh để ý là thời hà đến cùng biết sửa chính tới trình độ nào. Muốn nói cải biến lịch sử, hắn trước đó cứu cô xạ thánh địa một đoàn người cũng đã là đang thay đổi lịch sử, càng đừng đề cập mang theo thánh địa một đoàn người lưu vong tinh không đã lâu như vậy. Nếu như thời hà muốn tiến hành sửa đổi, không phải sớm tại hắn cứu người thời điểm nên bắt đầu sửa a? Trước đó hắn nhiều lần ra tay giúp đỡ, thậm chí bởi vì hắn đem bạch thần đưa đến cái này thời đại đến dẫn đến đưa tới hắc thần cũng không có việc gì. Vì sao cho tới giờ khắc này bọn hắn cùng vạn tộc liên minh hạm đội gặp gỡ mới cảm nhận được thời hà tu chỉnh chi lực? Trung thanh trong lúc nhất thời muốn không hiểu nhiều lắm, cũng chỉ có thể trước tính quan kỳ biến. Trung đạo hữu, chúng ta cũng tới thuyền đi. Thanh âm đánh gãy trung thanh suy nghĩ, là cô xạ thần nữ bay tới. Nhìn lên trước mặt minh diễm khuôn mặt, Trung Thanh mỉm cười, nhẹ gật đầu. Vị này là một đoàn người lên thuyền thời điểm, cùng cô xạ thần nữ cùng một chỗ đi ở trước nhất Trung Thanh, tự nhiên cũng đưa tới vạn tộc liên minh một phương chú ý, dù sao cô xạ thần nữ thế nhưng là danh chấn tinh không vô số năm tiên đạo thánh địa chi chủ. Còn lại mọi người cũng tất cả đều là trước kia cô xạ thánh địa bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Mà giờ khắc này những người này, thậm chí bao gồm cô xạ thần nữ ở bên trong, vậy mà ẩn ẩn đều có lấy cái này áo trắng thanh niên cầm đầu ý tứ. Mà cái này thanh niên gương mặt còn bị kỳ quái lực lượng che lấp mơ hồ không rõ, cho dù tại trường mấy vị tiên đạo đỉnh phong cường giả cũng vô pháp xem thấu, tự nhiên khiến người để ý vị này là. Cô xạ thần nữ lời còn chưa nói hết, Trung Thanh trước một bước mở miệng đánh gãy. Ta gọi Tần Trung, chỉ là cái vô danh chi bối thôi. Cô xạ thần nữ khẽ giật mình, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng ngay lúc đó thì theo Trung Thanh mà nói nhẹ gật đầu. Không tệ, vị này là Tần đạo hữu, cái này cùng nhau đi tới, giúp chúng ta rất nhiều. Phong Phục Hạo nhiều hứng thú nhìn lấy Trung Thanh. Tần Trung, trước kia trong tinh không, không từng nghe qua còn có các hạm như thế một vị cường giả tồn tại đây. Có thể cùng cô xạ thần nữ đi cùng một chỗ, còn để cho nàng như vậy thái độ, không có người cảm thấy Trung Thanh không phải tiên đạo đỉnh phong cường giả. Mà tinh không mặc dù lớn, có thể đạt tới cái này cảnh giới tồn tại cũng không nhiều. Tuy nhiên bọn hắn lẫn nhau không nhất định đều gặp, nhưng khẳng định đều là có nghe thấy. Đột nhiên xuất hiện một cái ai cũng chưa từng nghe qua tiên đạo đỉnh phong, xác thực thật làm người khác kinh ngạc. Ha ha, bất kể nói thế nào, có thể có cường giả trợ lực, đều là không thể tốt hơn. Bây giờ cục diện, chúng ta đều là cái này thụ kiếp sinh linh, lẫn nhau đều là đồng bạn. Vẫn là Khương Khôi mỗi cười ha ha mở miệng nói. Tuy nhiên đều cảm thấy Trung Thanh có chút vấn đề. Liên Bạch Tang Di loại này trước kia độc lai độc vãng, đắc tội qua không ít người, bây giờ đều thoải mái gia nhập. Trung Thanh vẫn còn che khuôn mặt, liền tên đều giống như giả, hiển nhiên là tại che giấu tung tích. Bất quá mọi người cũng không có truy đến cùng ý tứ. Chính như Khương Khôi mỗi nói tới, bây giờ trong đại kiếp, chỉ cần không phải tuyệt tiên giả, cái kia tất cả mọi người là thiên nhiên đứng tại cùng một trận tuyến tồn tại. Đối mặt cơ hồ phá hủy toàn bộ tiên đạo đại kiếp, trước kia mặc dù có cừu hận gì, cũng đã không trọng yếu nữa. Cho nên tất cả mọi người ăn ý không có trong vấn đề này hỏi nhiều. Chỉ có cái nào đó mặc lấy hắc giáp, gánh lấy trường đao chân ma lẩm bẩm một câu, lén lén lút lút, nhìn lấy thì không giống cái gì người tốt. Trung Thanh ha ha cười nhìn Si Cực liếc một chút, nghĩ thầm thì hướng ngươi câu nói này, chờ sau này trở lại tương lai, không cho ngươi quần lót đều bắt chọc ta thì không họ chung. Hạm đội lần nữa xuất phát, trùng trùng điệp điệp chạy tới tinh không chỗ sâu. Bọn hắn cũng không có một cái nào mục đích rõ ràng chỗ, chỉ là đang tìm kiếm đại kiếp lực lượng yếu kém có thể dung nạp an thân địa phương. Nhưng Trung Thanh biết, chỗ như vậy sẽ không thiên nhiên tồn tại. Chỉ là mọi người hiện tại tựa hồ còn không có ý thức được điểm này, đồng thời nghĩ đến biện pháp kia. Nhưng con đường sau đó đổ, lại cũng không bình tĩnh. Hạm đội mở ra bất quá mấy tháng, lại một lần nữa tao ngộ tuyệt tiên giả. Cái này một lần chiến đấu, Trung Thanh vẫn không có xuất thủ, hoặc là nói vẫn không thể xuất thủ. Loại kia đến từ thời Hà dị dạng cảm giác càng ngày càng nặng. Trận này đại chiến, Hắc Thần lần nữa đại phát thần uy, đem tuyệt tiên giả từng cái thôn vệ. Dạng này để Hắc Thần lực lượng càng ngày càng mạnh, biến thân bản tướng Hắc Tinh thời điểm, bắt đầu dần dần cho người một loại cảm giác kinh hãi. Đương nhiên, bởi vì hắn làm trước mắt duy nhất có thể thôn vệ xóa bỏ tuyệt tiên giả tồn tại, vẫn như cũng nhận lấy vạn tộc sinh linh truy phủng. Để Hắc Thần càng bành trướng, đi bộ đều nhanh xông pha. Trong thời gian này, hạm đội trên đường đi cũng tại tiếp tục thu nạp người sống sót, để đội ngũ tiếp tục mở rộng. Tiên Chu bên trong gánh chịu vạn tộc sinh linh đã có gần 1000 nước nhiều. Nửa năm sau, Song Phương đội ngũ tụ hợp về sau, lần thứ 3 tao ngộ tuyệt tiên giả. Lần này, Song Phương là tại một mảnh hành tinh tương đối dày đặc khu vực bên trong khai chiến. Tuyệt tiên giả số lượng so với lần đầu càng nhiều, mặc dù có hắc thần tại, một trận chiến này cũng để cho mọi người tiêu hao không nhỏ. Đại kiếp khí tức dị hóa toàn bộ không gian, tại một tên sau cùng tuyệt tiên giả bị hắc thần thôn vệ nháy mắt, bốn phía mười mấy viên bị tức hơi thở dị hóa hành tinh, vậy mà đồng thời tiến hành siêu tân tinh bạo phát. Nói như vậy, cho dù trình độ này thiên hai, cũng khó có thể không biết sao thăng hoa cảnh phía trên cường giả. Nhưng lần này đại kiếp dị hóa phía dưới siêu tân tinh bạo phát lực lượng, đối sinh linh cùng tu tiên giả đều có thể sinh ra tổn thương cực lớn, tại bị bạo phát lực lượng càn quét trong nháy mắt, tu tiên giả pháp bảo, hộ thân pháp, thần thông đều thẳng tiếp đã mất đi tác dụng. Đại kiếp ác ý, triển lộ không thể nghi ngờ. Trận này bạo phát trực tiếp hủy đi 3 chiếc tiên trụ, mấy chục cực sinh linh trong khoảnh khắc biến thành tro bụi, vạn tộc liên minh tham chiến cường giả cũng tử thương hơn 10 vị. Không chỉ có như thế, tiên trụ thân tàu cùng phòng ngự trận pháp cũng bị tương đối lớn tổn hại. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Nguyên bản bởi vì cô xạ thánh địa một đoàn người gia nhập cùng hắc thần xuất hiện mà tăng cao tâm tình, cũng bởi vậy nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Thuyền đội bên trong, Trung Thanh từ đầu đến cuối không có xuất thủ, nhưng đều thấy rõ. Ánh mắt của hắn chớp động, phát hiện cái gì? Vạn tộc liên minh cường giả bên trong, ba lần thăng hoa phía trên cường giả, thương vong chỉ có 4-5 tên. Mà cái này 4-5 tên, đúng lúc đều là cô xạ thánh địa người, cũng là trước kia đi theo Trung Thanh cùng một chỗ lưu vong tinh không người. Trung Thanh ánh mắt nhìn về phía trước mặt cô xạ thần nữ, giờ phút này sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, không chỉ là bởi vì thuộc hạ cái chết. Đương thời bạo phát phát sinh thời điểm, cô xạ thánh địa mọi người vừa tốt tại lớn nhất trung tâm khu vực, trực tiếp bị mấy viên dị hóa hàng tinh siêu tân tinh bạo phát chi lực trùng kích. Nếu không phải cô xạ thần nữ phản ứng cấp tốc, kịp thời xuất thủ che lại cái khác người, thương vong nhưng là không chỉ chừng này. Không cần lo lắng, ta không sao, chỉ là tiêu hao có chút lớn. Cảm nhận được Trung Thanh ánh mắt, cô xạ thần nữ lắc đầu nói. Chương 1696, Cựu Trọng Thiên kế hoạch. Chương 1696, Cựu Trọng Thiên kế hoạch. Tàng Linh Tiên Quân điều tức về sau, thở phào một cái, nhìn về phía Trung Thanh. Trung Minh, ngươi trước vì sao một mực không xuất thủ, là thụ thương rồi hả? song phương ở chung vài chục năm, đã có chút rất quen, cho nên Tàng Linh Tiên Quân lúc này cũng không nhịn được hỏi ra vấn đề này. Trung Thanh dừng một chút, không có trả lời. Cô xạ thần nữ mở miệng nói, Trung Thanh tự nhiên có lý do của hắn. Nàng nhìn về phía Trung Thanh, mỉm cười. Ngươi không cần để ý, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Lúc trước nếu không phải ngươi, chúng ta sớm đã tất cả đều tử tại cô xạ thần sơn. Về sau lưu vong con đường, nếu không phải ngươi tại, chúng ta cũng đi không đến nơi đây. Cô xạ thần nữ nói khẽ. Ngươi đã vì chúng ta làm đầy đủ nhiều. Ngươi, ta cũng đi lấy. Vô ý nghĩa tử cũng không phải là dũng khí. Chúng ta sẽ dãy rủa sống đến một khắc cuối cùng. Ngươi thì hãy chờ xem, tiếp đó, giao cho chúng ta liền có thể. Trung Thanh nhẹ nhàng gật đầu, vẫn không có mở miệng. Nhưng là không người phát giác, một cỗ kỳ dị lực lượng tại hắn thể nội phun trào. Mà cô xạ thánh địa một đoàn người, tuy nhiên tổn thương không nhỏ, nhưng cũng không có một người hướng Trung Thanh đoán giận. Chính như cô xạ thần nữ nói tới, Trung Thanh đã vì bọn hắn làm rất nhiều, mà lại bọn hắn cũng nhìn ra, Trung Thanh tựa hồ có chút vấn đề. Từ khi bọn hắn cùng bạn tộc hạm đội tụ hợp, Trung Thanh thì không còn có xuất thủ qua một lần. Không chỉ có như thế, thậm chí hắn liền chính mình danh tự cũng phải giấu giếm. Trước đó cùng với bọn họ thời điểm, Trung Thanh tuy nhiên không triển lộ khuôn mặt, nhưng cũng không có dùng tên giả. Nguyên do trong này, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng sẽ không hỏi đến. Trung Thanh ánh mắt đảo qua những thứ này khuôn mặt quen thuộc, trong đó thiếu đi mấy người. Hắn giờ phút này đã ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng là còn cần nghiệm chứng. Những ngày tiếp theo, vận chuyển tiếp tục. Hai tháng sau, lần nữa tao ngộ tuyệt tiên giả tập kích, vẫn như cũng là hắc thần xuất thủ, đem tuyệt tiên giả toàn bộ thôn vệ. Lúc này hắc thần so với trước đó đã mạnh rất nhiều, thậm chí dù là không có người phụ trợ, chính hắn cũng sẽ không dễ dàng bị tuyệt tiên giả làm cầu để đá. Nhìn bạch thần gọi là một cái hâm mộ. Trung Thanh, ngươi chờ, tiếp tục như vậy ta dùng không bao lâu liền sẽ vượt qua ngươi. Hắc thần dương dương đắc ý khoe khoang nói tốt ta, đến lúc đó ngươi chính là của ta tiểu đệ. Trung Thanh cười nhạt một tiếng, không có mở miệng. Đến đón lấy lại là nhất đoạn dài dằng dặc vận chuyển. Một đường lên, bọn hắn không ngừng tao ngộ tuyệt tiên giả tập kích, không ngừng thu nạp người sống sót. Thương vong cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí không chỉ một lần xuất hiện trước đó Trung Thanh bọn hắn đã từng tao ngộ qua chính phủ không gian chôn bụi. Cô xạ thánh địa mọi người tử thương đã vượt qua 10 người. Tiên đạo vạn tộc hạm đội tổn thương càng là vô số kể. Thẳng đến một ngày này, mọi người đi ngang qua một mảnh xa lạ tinh khu. Mảnh này tinh khu hàng tinh số lượng không nhiều, trong tinh không nổi lơ lửng đại lượng hoàng vu tử tinh, lạnh buốt cô tịch. Nhưng là Hắc thần nhìn đến mảnh này tinh khu, lại là bỗng nhiên hưng phấn lên, lôi kéo Bạch thần, chỉ tinh không đạo. Tráng, ngươi còn nhớ rõ nơi này a? Bạch thần một mặt mê hoặc lắc đầu. Hắc thần vội vàng nói, đây là chúng ta nơi ở ban đầu a. Tại ngươi biến mất trước đó, chúng ta ở chỗ này ở rất lâu. Bạch thần gãi gãi cái óc. Ta không nhớ rõ a. Xác thực, nguyên bản không có Trung Thanh, hắn thẳng đến trên ước năm sau đều còn tại trong phong ấn, ngơ ngơ ngác ngác, làm sao lại biết bên ngoài bộ dáng? Hắc thần ngược lại là rất hưng phấn biến hóa ra bản tướng, tại trong tinh vực du đã một vòng. Năm đó mẫu thân đem chúng ta lưu tại nơi này liền đi, muốn không phải ngươi biến mất, chúng ta còn một mực đều ở nơi này đây. Trung Thanh ánh mắt khẽ động, nghĩ không ra, nơi này chính là Hắc thần Bạch thần nguyên lai vị trí. Nhưng cái này lại để hắn nghĩ tới một việc. Bọn hắn gia nhập vạn tộc hạm đội về sau tuy nhiên phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng là hướng đi cũng không hề biến hóa. Nói cách khác, cho dù không có Trung Thanh đến dựa theo nguyên bản lộ tuyến, vạn tộc hạm đội liên minh cũng sẽ đi qua nơi này. Nếu là không có Trung Thanh, bọn hắn thì lại ở chỗ này đụng phải nguyên bản cái này thời không Bạch thần cùng Hắc thần. Hạm đội tại mảnh này tinh vực dò xét về sau, dừng lại. Tiên Chu chủ hạm đại sảnh bên trong, các vị cao tầng tề tụ một đường thương nghị. Chúng ta không thể lại như thế trốn đi xuống. Cơ Hóa Vũ mở miệng trầm giọng nói, dọc theo con đường này, gặp tập kích số lần càng ngày càng nhiều lần. Tuy nhiên một đường đều tại tụ tập đồng bạn, nhưng chúng ta mất đi người càng nhiều. Tiên Chu cũng tại dần dần hư hao, một đường đi một đường tu cũng không phải biện pháp. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ có không chịu được nổi một ngày. Nhất định phải tìm tới một cái biện pháp, có thể một lần mất và suốt đời nhàn nhã tránh thoát đại kiếp. Cái này không chỉ là Cơ Hóa Vũ, cũng là tại trường tất cả mọi người ý nghĩ. Mặc dù có cô xạ thánh địa đám người gia nhập, mặc dù có hắc thần tại, bọn hắn cũng vô pháp tránh thức đối kháng đại kiếp, tiếp tục không mục đích đảo vong đi xuống, cũng chỉ sẽ bị đại kiếp vô cùng vô tận ác ý cùng hủy diệt chỗ tiêu hao hầu như không còn. Phong Phục Hạo nhẹ gật đầu. Biện pháp này, kỳ thật chúng ta trước đó liền nghĩ qua. Đại kiếp lực lượng tại hư nguyên phụ cận yếu kém nhất, đồng thời tựa hồ không cách nào trực tiếp xâm nhập hư nguyên bên trong. Nếu nói cái này trong tinh không còn có chỗ nào có thể hoàn toàn tránh né đại kiếp, cũng chỉ có hư nguyên bên trong. Một tên tư thái uy nghi lộng lẫy, trên bờ vai đứng thẳng một cái thanh điệu nữ tử mở miệng nói, có thể hư nguyên cũng không phải là cái gì thế ngoại đảo nguyên, cho dù là chúng ta cũng không có khả năng một mực lưu tại hư nguyên bên trong, càng vô luận cái này ước vạn sinh linh. Này nữ chính là hậu thế thập nhị tiên quân bên trong giao chỉ tiên quân. Khương Khôi ngồi khẽ gật đầu. Không tệ, cho nên chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là nghĩ cách chế tạo ra đủ để dung nạp hạm đội toàn bộ sinh linh, có thể tại hư nguyên bên trong lâu dài tồn tại vật chứa. Dạng này vật chứa chỉ có chí cao tiên khí cấp bậc mới có thể đạt tới, mà lại chỉ dựa vào một kiện cũng không được. Ta cùng Cơ Hóa Vũ còn có Phong Phục Hạo cùng một chỗ tính toán qua. Muốn sáng tạo ra một mảnh pháp tắc hoàn thiện, có thể dài lâu tại hư bên trong tồn tại, dung nạp ước vạn sinh linh tồn tại hoàn chỉnh thế giới. Ít nhất phải 8 cái trở lên trí cao tiên khí cộng đồng tác dụng, đồng thời còn muốn có một kiện trí cao tiên khí phụ trách ở giữa chủ tính trung thao túng. Tất cả mọi người lộ ra kinh sợ. 8 cái trở lên trí cao tiên khí, chúng ta cùng nhau đều thu thập không đủ đi. Cơ Hóa Vũ gật đầu, không tệ, cho nên chỉ có tập kết sức mạnh của mọi người, đồng loạt luyện chế ra tới. Biện pháp này cần hao phí khó có thể tưởng tượng tài nguyên cùng lực lượng, nhưng đây cũng là duy nhất có thể thực hiện, có thể chân chính để ta trở thoát khỏi đại kiếp biện pháp. Phong Phục Hạo trầm giọng nói, mảnh tinh vực này đang khảo sát về sau thì rất thích hợp làm ẩn nấp địa điểm. Nơi này sinh linh thưa thớt, đồng thời thiên nhiên có sẵn lấy không ít hư huyền, để đại kiếp ở chỗ này khí tức 10 phân yếu kém. Nếu như chúng ta lại sáng tạo ra hơn vạn cái hư huyền tản bộ ra, liền có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, để cho chúng ta có cơ hội tiến hành luyện chế. Mấy vị tiên đạo đỉnh phong liếc nhau. Chúng ta đem cái này kế hoạch xưng là Cửu Trọng Thiên kế hoạch. Chương 1697, Hắc Thần trưởng thành. Chương 1697, Hắc Thần trưởng thành. Cửu Trọng Thiên kế hoạch tại đưa ra về sau, rất nhanh liền bị tất cả mọi người tán thành cũng tiếp nhận. Cứ việc cái này cần bỏ ra cái giá khổng lồ cùng vô số thời gian tinh lực, chỉ sợ cũng có vô số người sẽ ở trong quá trình này hy sinh. Nhưng tiếp tục như thế chẳng có mục đích chôn xuống đi, cuối cùng kết cục tất nhiên là tất cả mọi người khó thoát nhất kiếp. Rất nhanh, tại mảnh này tinh vực bên trong, khó có thể tưởng tượng bảng đại công trình triển khai. Mấy vị tiên đạo đỉnh phong cầm đầu, tập kết một đám 4 lần thăng hoa phía trên tiên quân cường giả, bắt đầu luyện chế chí cao tiên khí. Còn lại cường giả thì là 4 phía thu thập hành tinh, đem từng viên hành tinh dung hợp sau đó chuyển hóa làm hư nguyên hắc động, lan truyền tại mảnh này tinh vực các cái khu vực, dùng để suy yếu mảnh tinh vực này đại kiếp khí tức. Cô xạ thần nữ bởi vì mấy lần trước đại chiến tiêu hao không nhỏ, cho nên tạm thời không có gia nhập chí cao tiên khí luyện chế, mà là tại đội tàu bên trong tu dưỡng cũng phụ trách tọa trấn. Mà Hắc Thần sẽ không luyện khí, cũng không biết chế tạo hư nguyên hắc động, liền bị mọi người xin nhờ phụ trách phòng vệ. Hắc Thần nghe nói muốn ở chỗ này dừng lại đồng thời chế tạo một cái có thể dung thân thế giới, ngược lại là thập phần hưng phấn, vỗ bộ ngực biểu thị có mình tại, tuyệt tiên giả tới một cái ăn một cái. Không tệ, đây cũng là Cửu Trọng Thiên kế hoạch lớn nhất chỗ khó. Vô luận là chế tạo hư nguyên hắc động, vẫn là luyện chế chí cao tiên khí, tuy nhiên khó khăn, nhưng lấy tiên đạo thủ đoạn, chỉ cần chịu nỗ lực thời gian cùng tinh lực, luôn có thể hoàn thành. Nhưng bọn hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Mảnh tinh vực này tuy nhiên bởi vì hàng tinh cùng sinh mệnh đại tinh số lượng cũng không nhiều, bởi vậy đại kiếp khí tức yếu kém, nhưng không phải là tuyệt đối, chỉ là tạm thời dừng lại mà nói ngược lại cũng thôi. Nhiều như thế tiên đạo sinh linh, nhiều như thế cường giả, khoảng cách cùng một chỗ, dừng lại thời gian dài, bị đại kiếp để mắt tới xác suất sẽ lấy chỉ số cấp bậc tăng trưởng. Sáng tạo Cửu Trọng Thiên quá trình bên trong, bị tập kích sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. Cho nên, đây cũng là một trận thi chạy. Là bọn hắn trước thành công hoàn thành Cửu Trọng Thiên kế hoạch, né tránh đại kiếp. Vẫn là ở trước đó, bọn hắn liền đã bị đại kiếp hủy diệt. Từ bỏ lưu vong, đánh cược hết thảy, một khi thất bại, đầy bàn đều thua. Thuyền đội bên trong, Trung Thanh Thủy Trung Nguy nhưng bất động, chỉ là cả ngày nhìn chăm chú tinh không. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến có mới thái dương sáng lên hoặc là dập tắt, đó là tiên đạo liên minh các cường giả đang đem hàng tình từ các nơi kéo đến cũng dung hợp, để hắn đạt tới đầy đủ thể lượng về sau lại khiến cho sớm sụp đổ là đen động. Sự kiện này bản thân đối với đạt đến 3 lần thăng hoa cấp bậc cường giả tới nói cũng không khó. Nhưng ra ngoài bản thân liền là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, huống chi còn muốn như thế đại quy mô vận dụng tiên lực, ảnh hưởng tinh không. Thỉnh thoảng xa xa trong tinh không sẽ có huyết quang lấp lóe, đó là ra ngoài người tao ngộ tuyệt tiên giả. Huyết quang sau đó, hơn phân nửa liền sẽ có người lại cũng không về được. Không có người đối với cái này có dị nghị. Hy sinh là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng sự tình. Một bộ phận người hy sinh, làm cho một nhóm người khác sống sót, chính là thắng lợi. Đây là tiên đạo liên minh giác ngộ. Không tệ, bọn hắn đã chính thức kêu lên cái tên này. Đây là tại Cửu Trọng Thiên kế hoạch sau khi bắt đầu, vạn tộc thực sự trở thành một đoàn thể. Chỉ cần là hậu thiên sinh linh, chủng tộc đã không trọng yếu nữa, trọng yếu là tất cả mọi người thuộc về tiên đạo. Tiên, lấy phàm tục chi khu, đặt vào đạo đồ, truy cầu siêu thoát giả. Cái này tổng cộng thành lập không đến 100 năm liên minh, tại bây giờ sinh tử đại kiếp phía dưới, xa so với hậu thế tiên minh muốn đoàn kết nhiều. Không có lục đục với nhau, chỉ có các ti kỳ trước. Một người chết đi, chẳng mấy chốc sẽ có mới người trên đỉnh. Mà Trung Thanh cũng sẽ không xuất thủ, chỉ là lặng lặng chứng kiến lấy cái này một màn. Mặc dù hắn nếu là độc thủ, liền có thể cứu nhiều người hơn. Càng nhiều, nguyên bản không sẽ người còn sống sót. Ầm ầm. Huyết quang bên trong, hạm đội xung quanh, lại là một trận đại chiến triển khai. Đương nhiên sẽ không chỉ có ra ngoài người mới sẽ tao ngộ tuyệt tiên giả. Trên thực tế hạm đội bản thân mới là bị tập kích nhiều nhất. Bởi vì bọn hắn một mực ngừng lưu tại cái này một mảnh khu vực, nhiều nhất biên độ nhỏ sửa đổi vị trí, cho nên dùng không bao lâu tuyệt tiên giả lại sẽ tìm tới cửa. Mà giờ khắc này tiên đạo đỉnh phong cùng 4 lần thăng hoa tiên quân nhóm đại bộ phận tinh lực đều tại luyện chế chí cao tiên khí phía trên. Nguyên bản lấy còn lại chiến lực, khó có thể ngăn cản. Nhưng may ra, còn có Hắc Thần tại. Hắc Thần chính là tuyệt tiên giả khắc tinh. Vị hắn thôn phệ tuyệt tiên giả sẽ bị hoàn toàn xóa bỏ, không thể sống lại, tự nhiên cũng vô pháp cùng hưởng ký ức cùng thích tướng tính. Bởi vậy mỗi lần trước đến tập kích tuyệt tiên giả biến cường tốc độ kém xa đại kiếp sơ kỳ nhanh như vậy. Đây cũng là đội tàu có thể một mực tiếp tục chống đỡ nguyên nhân. Cứ việc cục diện khó khăn hiểm trở, mỗi ngày đều tại có người chết đi, nhưng Hắc Thần lại càng chiến càng dũng, lực lượng mỗi ngày đều tại tăng cường. Toàn bộ tiên đạo trong liên minh chỉ có hắn thứ nhất tinh thần tỏa sáng, đồng thời làm thủ hộ đội tàu ngăn cản tuyệt tiên giả tồn tại. Hắc Thần cũng nhận vô số dân chúng truy phủng sùng bái, có thể nói là xuân phong đắc ý, hâm mộ Bạch Thần đều nhanh chạy nước miếng. Vì cái gì ta không thể giống như ngươi a? Bạch Thần trông mong nói. Tuy nhiên chỉ mới qua mấy năm, nhưng là lúc này Hắc Thần so với trước đó cũng thành thục không ít. Đó là bởi vì ngươi lực lượng cùng ta khác biệt. Hắc Thần gõ gõ Bạch Thần đầu. Ngươi có là sinh mệnh lực lượng, cho nên ngươi chỉ có thể cường hóa những cái kia quỷ đông tây. Bạch Thần nháy mắt. Vậy còn ngươi? Hắc Thần cười hắc hắc, ta có là tử vong lực lượng, cho nên ta có thể trực tiếp để những cái kia bất tử quỷ đông tây đi chết. Cái gọi là bất tử chi thân, tại ta trước mặt cũng là chê cười. Lợi hại đi. Bạch Thần hâm mộ nói. Thật tốt nha, ta cũng muốn có tử vong lực lượng. Lúc này một bên ngồi xếp bằng Trung Thanh mở miệng. Sinh mệnh lực lượng cũng không so tử vong phải kém, nói không chừng còn muốn càng tốt hơn đâu. Dù sao, hết thảy sinh linh bản năng, đó là sống tiếp. Bạch Thần liền vội vàng gật đầu. Hắc Thần ngược lại là có chút không phục. Ừ, ta tuy nhiên không thể để cho người sống tới, nhưng ta nắm giữ tử vong lực lượng. Nói cách khác, ta có thể để người ta tử, cũng có thể khiến người ta bất tử. Mà lại tử vong bản thân liền có thể mang cho ta lực lượng. Ta sẽ càng ngày càng mạnh. Trung Thanh mỉm cười, không nói gì. Thời gian tiếp tục trôi qua. Hắc Thần không ngừng thôn vệ tuyệt tiên giả, không ngừng biến cường, tuy nhiên người cũng biến thành có chút bành trướng tự lớn. Nhưng theo tính cách thành thục, cũng là có ý thức trách nhiệm. Không chỉ có sẽ bảo hộ tiên đạo liên minh hạm đội, thậm chí còn có thể chủ động cùng cái khác người cùng đi ra, tìm kiếm tinh vực phụ cận người sống sót. Cửu Trọng Thiên kế hoạch muốn bảo hộ tiên đạo hòa chủng, vượt qua đại kiếp, có thể cứu người tới tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chín kế hoạch bắt đầu thứ 13 năm. Một lần ra ngoài bên trong, Hắc Thần cùng tiên đạo liên minh cường giả phát hiện một viên sinh mệnh đại tinh, đồng thời phụ cận đã có đại kiếp khí tức dị hóa dấu hiệu. Một khi kiếp khí bạo phát, viên này đại tinh phía trên sinh linh không cần phải nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là đại tinh trên người đếm quá nhiều, bởi vậy Hắc Thần dứt khoát trực tiếp hóa thành bản tướng, đem đại tinh phía trên tất cả mọi người gánh chịu đến chính mình trên thân, mang theo trở về. Chương 1698, vô pháp tiếp nhận tử vong. Chương 1698, vô pháp tiếp nhận tử vong. Tại Hắc Thần gánh chịu lấy vô số sinh linh trở về tiên minh hạm đội trên nửa đường, tao ngộ tuyệt tiên giả tập kích. Đối phương là 4 tên tuyệt tiên giả, mà Hắc Thần một phương, trừ hắn ra, chỉ có 2 tên 3 lần thăng hoa tiên đạo liên minh cường giả. Bây giờ Hắc Thần, một chọi một dù là không có người phụ trợ, dựa vào tự thân chiến lực, cũng có thể một chút chống cự tuyệt tiên giả, sẽ không giống lúc trước một dạng bị người tùy tiện đá bay. Nhưng lúc này đây, bọn hắn ở vào nhân số thế yếu, 2 gã khác tiên đạo liên minh cường giả bị kéo ở cấp bộ, Hắc Thần đồng thời đối mặt 2 tên tuyệt tiên giả. Cục diện trong nháy mắt rơi vào hạ phong, Hắc Thần nếu là chuyển hóa hình người, còn có thể dựa vào linh hoạt tính lượn vòng. Hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này bản tướng Hắc Tinh phía trên gánh chịu lấy vô số sinh linh. Chỉ là một cái do dự ở giữa, một tên tuyệt tiên giả đã chế trụ Hắc Thần, một tên khác tuyệt tiên giả một trường ấn xuống. Không! Hắc Thần trong tiếng giống giận dữ, bị toàn bộ đánh bay ra ngoài, Hắc Tinh bản thể đều bị đánh nát non nữa. Bạch Thần Hắc Thần chính mình cũng cơ hồ là bất tử chi thần, thương thế như vậy đối bọn hắn tới nói căn bản không tính là cái gì. Nhưng là đối với Hắc Thần trên thân sinh linh tới nói, đây cũng là tai họa ngập đầu. Chỉ là một trường, Hắc Thần mang về cái kia cả một cái đại tinh toàn bộ sinh linh, toàn bộ tử vong. Trong nháy mắt đó, tức giận Hắc Thần bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, phá toái Hắc Tinh bên trong, bỗng nhiên dọc theo một đầu đại thủ, bắt lại truy kích đi lên tên kia tuyệt tiên giả. Tuyệt tiên giả vừa muốn phản kháng, chợt toàn thân cứng đờ, dường như bị lực lượng nào đó giữ chặt, trực tiếp biến mất tại Hắc Thần trong tay. Hắc Thần Bạch Thần đều có được chính mình thần vực, nhưng bọn hắn cũng sẽ không sử dụng, cho dù bây giờ tu luyện nhân hoàng lĩnh vực cũng mới vừa có sở thành, còn không cách nào trưởng không tự nhiên. Hắc Thần đối phó tuyệt tiên giả, thôn vệ chỉ là biểu tượng, trên thực tế liền là thông qua thôn vệ phương thức, đem tuyệt tiên giả nuốt vào chính mình thần vực, lấy tử vong thần vực chi lực xóa bỏ tuyệt tiên giả. Mà lần này là Hắc Thần lần thứ nhất chủ động đem thần vực chi lực phóng ra ngoài, đem tuyệt tiên giả kéo vào. Lực lượng tăng cường không phải không có lý do. Hắc Thần hóa thành tùy hứng, tóc đen phất phới, hai mắt có chút phát hồng, nhìn về phía còn lại 3 tên tuyệt tiên giả. Một phen kịch chiến về sau, trong tinh không chỉ còn lại có Hắc Thần cùng một tên khác tiên đạo liên minh cường giả. Đồng hành một vị khác, tại vừa mới trong chiến đấu sơ suất bị tuyệt tiên giả chạm đến, nhưng hắn liều mạng tại bị tuyệt tiên giả diệt sát trước đó, đem trói buộc chặt, là đen thần sáng tạo ra cơ hội, đem kéo nhập thần vực. Chiến đấu tuy nhiên đánh thắng, nhưng Hắc Thần trên mặt không có nửa điểm thắng lợi vui sướng. Tên địa tiên đạo liên minh cường giả than nhẹ một tiếng, "Hắc đạo hữu, ngươi không cần tự trách, ngươi đã làm thật tốt." Hắc Thần trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng. Bọn hắn vốn là không đáng chết. Hắn nhìn lấy lòng bàn tay của mình, ta nắm giữ tử vong lực lượng, lại làm cho bọn hắn tại trước mắt ta đã chết đi. Ta làm con chưa đủ tốt. Hắc Thần bỏ xuống 2 câu này, quay người rời đi. Trở lại đội tàu về sau, Hắc Thần tâm tình rõ ràng xa suốt không ít, cứ việc Bạch Thần an ủi cũng không làm nên chuyện gì. Trung Thanh vẫn như cũ im lặng. Hắn trên thân kỳ dị khí tức càng ngày càng dày đặc, đến mức quanh người thời gian tựa hồ cũng phát sinh dị biến. Đương nhiên, cơ hồ không có người có thể chú ý tới điểm này. Thời gian cực nhanh, tại cái này vô nhật vĩnh dạ trong tinh không, dần dần làm cho không người nào có thể phân biệt thời gian. Không biết qua bao lâu, tại tứ cực tiên quân thống lĩnh dưới, đệ nhất kiện dùng cho cựu trọng thiên chí cao tiên khí rốt cục bị luyện chế đi ra. Chí cao tiên khí công thành một khắc này, cường đại tiên lực ba động truyền khắp tinh không. Không ngạc nhiên chút nào đưa tới đại kiếp nhìn chăm chú. Đại lượng tuyệt tiên giả chen chúc mà đến, tiên đạo liên minh mọi người liều chết chống cự. Tứ cực tiên quân đều hao tổn không nhỏ, cô xạ thần nữ không thể không đứng ra, xuất lĩnh mọi người chiến đấu. Một trận chiến này đánh cho 10 phần khó khăn, tuy nhiên thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng vẫn là tổn thất nặng nề. Hắc Thần tại đại chiến bên trong phát triển vô cùng, đem tuyệt tiên giả nguyên một đám thôn phệ. Nhưng hắn cuối cùng chỉ có một cái, lực có chưa đến. Tiên đạo liên minh trong hạm đội vẫn là có 2 chiếc bị triệt để hủy diệt, trong đó tiếp cận 200 ức sinh linh trong nháy mắt tử vong. Hắc Thần không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia 2 chiếc tiên chu phá toái. Mặc dù hắn trưởng khống tử vong chi lực, lại không có cách nào đem đã chết người sẽ sống lại, chỉ có thể tức giận đem phá hư tiên chu tuyệt tiên giả thôn phệ. Một trận chiến này tử thương vô số, cô xạ thánh địa lại có mấy người chết tử, trong đó thậm chí bao gồm cùng Tàng Linh Tiên Quân đồng cấp 5 vị 4 lần thăng hoa tiên quân một trong. Trung Thanh vẫn không có xuất thủ. Sau khi chiến đấu, Hắc Thần giận đùng đùng gọi tới Trung Thanh chỗ trên thuyền. "Ngươi vì cái gì không xuất thủ?" Hắc Thần cả giận nói, "Trung Thanh, ta biết ngươi rất lợi hại, so với bọn hắn đều lợi hại. Trước đó một đường lên không đều là ngươi tại đánh a? Vì cái gì hiện tại ngược lại không động thủ rồi? Ngươi muốn là xuất thủ, bọn hắn sẽ không phải chết." Trung Thanh thản nhiên nói, "Ta muốn là xuất thủ, chết người sẽ càng nhiều, ngươi tin không?" Hắc Thần cùng Trung Thanh nhìn nhau một lát, trong mắt nộ hỏa dần dần tan biến. "Hừ." Hắn hừ một tiếng, quay người muốn rời khỏi, nhưng đi đến một nửa, đột nhiên lại dừng bước lại. "Bọn hắn thời điểm chết." Hắc Thần đưa lưng về phía Trung Thanh mở miệng, "Ta lực lượng biến cường, ta có thể cảm giác được. Trước đó ta tưởng rằng ta ăn hết những cái kia tuyệt tiên giả mới có thể biến cường, nhưng là ta sai rồi. Là bởi vì tuyệt tiên giả tử mang cho ta lực lượng. Nhưng không chỉ là tuyệt tiên giả, vẫn còn có người, bọn hắn tại trước mắt ta chết đi, cái chết của bọn họ cũng sẽ mang lại cho ta lực lượng. Đây là bởi vì ta nắm giữ là tử vong lực lượng a. Nguyên lai ta biến cường, liền cần người khác đi chết." Hắc Thần trầm mặc một lát, "Xem ra ngươi khi đó nói đúng, ta lực lượng cũng không so trắng mua tốt." Nhìn lấy đi xa Hắc Thần bóng lưng, Trung Thanh chậm rãi nhắm mắt lại. Cửu Trọng Tiên kế hoạch còn đang tiến hành. Mặc dù bọn hắn mỗi lần đều sẽ thay đổi vị trí, nhưng chung quy vẫn là tại mảnh này tinh vực bên trong, cho nên đến đằng sau, tuyệt tiên giả tập kích, cơ hội đã đến mấy tháng một lần tần suất. Mỗi một lần đều sẽ có thật nhiều người chết đi. Hắc Thần càng ngày càng mạnh, thôn vệ tuyệt tiên giả càng ngày càng nhiều, nhưng sớm đã không giống lúc trước như vậy đắc ý tới, ngược lại hắn càng ngày càng trầm mặc ít nói. Bạch Thần nhìn ở trong mắt, thập phần lo lắng chạy đến tìm Trung Thanh. "Ta cảm giác Hắc biến rất nhiều, có phải hay không ăn xấu cái bụng rồi?" Trung Thanh lắc đầu. Lại một lần đại chiến thảm liệt, lại một chiếc tiên chu hủy diệt. Lần này, Hắc Thần nhìn lấy tuyệt tiên giả công kích rơi xuống, mắt thấy không cách nào cứu vãn, đột nhiên hắn tựa hồ giác tỉnh một loại nào đó bản năng, vô ý thức xuất thủ. Lại không phải nhằm vào tuyệt tiên giả, mà chính là đối bị tuyệt tiên giả hủy diệt tiên chu. Tại tiên chu phía trên vô số sinh linh tử vong một khắc này, đem bọn hắn kéo vào chính mình thần vực bên trong. Cử động của hắn là muốn cứu những người này, có thể thì đã trễ. Nhưng ở cái này về sau, hắn đột nhiên ánh mắt khẽ động, tựa hồ cảm giác được cái gì. Thì ra là thế. Hắc Thần ánh mắt sáng lên. Còn có thể dạng này. Chương 1699, Hắc Thần quyết tâm. Chương 1699, Hắc Thần quyết tâm. Sau trận chiến này, Hắc Thần hưng phấn tìm được Trung Thanh. Những người kia, bọn hắn hiện tại cũng tại ta thể nội. Tại bọn hắn muốn chết đi trong nháy mắt, ta đem tất cả đều kéo tiến vào ta thể nội. Tại ta thể nội cái không gian kia, thì là các ngươi gọi là thần vực. Chỉ cần ở bên trong, ta liền có thể dựa theo chính mình ý nghĩa, đi khống chế đại gia tử vong. Chỉ cần ta khống chế lại tử vong của bọn hắn, không để bọn hắn đi chết, bọn hắn sẽ không phải chết. Ngươi nhìn, ta trước đó cũng đã nói ta có thể làm như thế, ta không có gạt người đi. Trung Thanh khẽ gật đầu. Làm tử vong chi nguyên Hắc Thần, ở tại tử vong thần vực bên trong, an bài tử vong, chỉ là như hô hấp đồng dạng bản năng sự tình. Không phải cái gì bất tử chi thân, hắn nắm trong tay là tử vong bản thân. Có thể làm được loại chuyện này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng Hắc Thần hưng phấn về sau, lại lộ ra vẻ bề bại. Thế nhưng là, cũng chỉ có thể tại ta thần vực bên trong dạng này. Một khi ta đem bọn hắn phong xuất, bọn hắn lại lập tức liền sẽ chết đi. Là bởi vì ta lực lượng vẫn là quá yếu a. Hắc Thần trầm mặc một hồi, mở miệng nói, "Nhưng là ta sẽ còn tiếp tục biến cường. Đại gia trước đó đều như vậy thích ta, như vậy sùng bái ta, trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với ta như vậy qua. Cho nên ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn đều sống tới." Hắc Thần tự mình cho mình động viên, trọng chỉnh tinh thần, dùng sức nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Thời quang chi luân tiếp tục chuyển động. Những ngày tiếp theo bên trong, Hắc Thần tựa hồ có lòng người. Trong chiến đấu hắn tuy nhiên vẫn như cũ sẽ đem hết toàn lực, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng không cưỡng cầu nữa đem tất cả mọi người cứu. Theo lực lượng tăng cường, hắn đã có thể dần dần kéo dài thần vực phóng ra ngoài phạm vi. Cho nên trong chiến đấu, một khi đụng phải cứu không được người tình huống, hắn liền sẽ sử dụng kéo dài thần vực trực tiếp đem đối phương tại chết đi trong nháy mắt dẫn người thần vực bên trong. Cứ như vậy những người kia tử vong liền sẽ bị đọc lại, tại thần vực bên trong, chỉ cần Hắc Thần không muốn, thì sẽ không có người chết đi. Các vị tiên quân cũng đều bị kinh động. Người nào cũng không nghĩ ra Hắc Thần không chỉ có thể xóa đi tuyệt tiên giả, thậm chí còn có năng lực như vậy. Vạn pháp tiên quân cơ hóa vũ mấy người cũng đều ngửi hỏi ý kiến trước sau tiến nhập Hắc Thần thần vực xem xét, đồng thời đối với cái này lấy làm kỳ không thôi. Đây chính là thần vực a. Nhân hoàng Khương Khôi ngồi tại tiến vào bên trong thời điểm phá lệ rung động, dù sao hắn nhân hoàng lĩnh vực cũng là bắt chước truyền thuyết bên trong thần vực. Nghĩ không ra bây giờ trên đời lại còn có nắm giữ thần vực tồn tại. Đi theo Khương Khôi ngồi cùng một chỗ tiến nhập tử vong thần vực, còn có Si Cực. Si Cực cảm thụ được mảnh này thiên địa bên trong tử vong khí tức, ma đồng chớp động. "Si Cực, ngươi chắc hẳn được chứng kiến a?" Đối mặt Khương Khôi ngồi hỏi thăm, Si Cực lại lắc đầu. "Không có. Cho dù tại thần ma bên trong, cầm giữ có thần vực tồn tại cũng là cực ít. Theo ta được biết, ngoại trừ Thái Sơ thần A bên ngoài, tiên thiên thần ma bên trong cầm giữ có thần vực tồn tại chỉ có 5 vị. Cái kia 5 vị đều là tiên thiên thần ma bên trong cường đại nhất, tối cổ lão, được xưng là Thái Cổ Ngũ thần ma. Nhưng dù vậy, hắn nhóm có cơ hồ đều là không hoàn chỉnh thần vực, tuy nhiên khả năng có các loại cường đại lực lượng, nhưng là tại vị cách phía trên căn bản là không có cách cùng chân chính Thái Sơ thần vực so sánh." Si Cực nhìn chăm chú tử vong thần vực bên trong mờ tối thiên địa, mà trước mắt mảnh này thần vực, tuy nhiên 10 phân nguyên thủy, căn bản không có đi qua hậu thiên ma luyện cùng cải tạo, nhưng là ta có thể cảm nhận được, nó vị cách cực cao, thậm chí không tại Thái Sơ thần vực phía dưới. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được một thanh âm truyền đến. Ừ, đó là đương nhiên, ta thần vực lợi hại đi. Hai người quay đầu, chỉ thấy Hắc Thần chính cất bước đi tới. Si Cực nhìn chăm chú Hắc Thần, đột nhiên mở miệng nói: "Ở trên người của ngươi, ta cũng không có cảm nhận được đồng tộc khí tức, nhưng là từ năng lực phía trên, ngươi rất như là chúng ta một thành viên trong số đó, ta lại cũng chưa bao giờ thấy qua ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai?" Hắc Thần giang hai tay ra: "Ta không phải là cái gì người, ta là Hắc, nhưng là, ta cảm thấy ta phải gọi làm Hắc Thần." Hắn lời này có vẻ hơi cuồng vọng, nhưng Si Cực cũng không có phản bác, ngược lại rất có việc nhẹ gật đầu. "Cầm giữ có như thế cường đại thần vực, ngươi xác thực có thể xưng là thần. Nhưng ngươi cùng chúng ta tiên tiên thần ma cũng không giống nhau, là một loại khác thần a." Lúc này, lại một thanh âm vang lên: "Nếu như nói các ngươi là tiên tiên thần ma, hắn có thể nói là hậu thiên thần linh." Ba người nhìn qua, đã thấy một tên thấy không rõ khuôn mặt áo trắng thanh niên chậm rãi mà đến, chính là Trung Thanh. Nhìn đến Trung Thanh, Si Cực cùng Khương Khôi mỗi ngược lại là không có phản ứng gì, Hắc Thần lại hừ một tiếng: "Ngươi rốt cục bỏ được động đậy à nha?" Cứ việc Trung Thanh tựa hồ có lý do của mình, nhưng là những năm gần đây, Hắc Thần đối với Trung Thanh một mực không có xuất thủ sự tình vẫn là rất bất mãn. "Hậu thiên thần linh?" Si Cực ánh mắt chớp động, thốt ra. Trung Thanh nhẹ gật đầu: "Không tệ, ngươi chỉ sợ còn không biết Hắc cùng trắng lai lịch đi." Sau một lát, Si Cực trong mắt quan mang biến thành chấn kinh. "Đế Hy sáng tạo thần linh, lại còn có loại này sự tình, ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói qua. Không, không chỉ là ta đã từng nhận biết những cái kia đồng tộc, sợ rằng cũng không biết việc này tồn tại." Si Cực dùng khó có thể tin ánh mắt đánh giá Hắc Thần. "Thái Sơ tồn tại nhóm đã làm những chuyện này, vì sao chưa từng nói cho chúng ta biết?" Mà Trung Thanh thì là nhìn lấy Si Cực: "Hắn nhóm không có nói cho các ngươi biết sự tình rất nhiều, thì như hắn nhóm đi nơi nào, các ngươi cũng không biết, không phải sao?" Si Cực ánh mắt trầm xuống, sau một lát, nhẹ gật đầu: "Không tệ. Nếu như biết Thái Sơ nhóm đi nơi nào, chúng ta cũng sẽ không quần lòng bố thủ, đến mức mất đi phương hướng, đồng tộc ở giữa giết đến trời đất mù mịt, máu chảy thành sông." Trung Thanh đánh giá Si Cực phản ứng, tiếp lấy đưa tay chỉ hướng Hắc Thần. Nhưng hắn lại biết, Thái Sơ thần ma nhóm đi hướng một cái tên là cuối cùng Nguyên Chi khe hở địa phương. Bây giờ tiên đạo sinh linh đều chưa từng nghe nói qua nơi này, Si Cực, ngươi thân là thần ma, nhưng có đầu mối. Lần này, Khương Khôi Ngỗi cũng bị hấp dẫn chú ý lực, mắt lộ ra kinh ngạc. Si Cực toàn thân chấn động. Cuối cùng Nguyên Chi khe hở. Xem xét Si Cực này tấm phản ứng, liền biết hắn khẳng định là nghe qua cái tên này. Người quả nhiên biết. Trung Thanh cười nhạt một tiếng. Si Cực lắc đầu. Cũng giới hạn tại biết mà thôi. Cuối cùng Nguyên Chi khe hở, đối với thần ma tới nói, cũng là một cái truyền thuyết xa xưa. Trung Thanh khẽ gật đầu. Xin lắng hay nghe. Si Cực dừng một chút, tựa hồ tại về đang suy nghĩ cái gì, sau một lát, trầm giọng mở miệng nói: "Chúng ta đều biết, cái này thế giới lúc đầu là một mảnh hỗn độn, hết thảy vật chất, hết thảy sinh linh, hết thảy pháp tắc đều còn không có hình thành. Bây giờ hỗn độn chi khí, chính là thời đại kia lưu lại khí tức, mà kết thúc nguyên chi khe hở, chính là sẽ rách hỗn độn tồn tại." Chương 1700, biến hóa. Quý đạo. Chương 1700, biến hóa. Quý đạo. Thời đại kia, đừng nói chúng ta, liền Thái Sơ thần ma đều còn chưa có xuất hiện. Si Cực hồi ức cảm thán nói: "Cái gọi là hỗn độn, kỳ thật cũng là vô ý nghĩa. Dù sao liền thời gian cùng không gian bản thân đều không tồn tại, lại không có vật chất pháp tắc, như thế tồn tại hình thái, tự nhiên không thể nói có ý nghĩa gì. Dạng này vô ý nghĩa hỗn độn thời không, ban đầu làm vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Dù sao hết thể sẽ không tự dưng sinh ra, có nhân mới có quả, thời đại kia liền bởi vì đều không tồn tại, thế nào quả?" Si Cực ánh mắt cùng ngữ khí đều là trầm xuống. Không có người tận mắt chứng kiến, cho nên hết thể cũng chỉ là phỏng đoán. Nhưng ở một ngày, vô ý nghĩa hỗn độn thời không đột nhiên bị bổ ra một cái khe. Đây chính là cuối cùng nguyên chi khe hở. Một cử động kia phá vỡ vô ý nghĩa tiếp tục. Vì cái này thế giới giao phó ý nghĩa, thời gian cũng bởi vậy xuất hiện. Dường như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, vô số có ý nghĩa đồ vật đi theo dòng lũ thời gian, theo vết nước bên trong dâng lên mà ra. Những cái này đồ vật bên trong có một ít tạo thành nguyên thủy đại đạo phát tác, những này là không có có ý thức. Còn có một số có ý nghĩa thu được tự mình ý thức, hắn nhóm cũng là Thái Sơ thần ma. Quá trình này cũng là Thái Sơ. Cuối cùng nguyên chi khe hở dẫn dắt Thái Sơ thời đại bắt đầu, cái này thế giới mới có thể nói là chân chính tồn tại. Cái kia về sau, nguyên thủy đại đạo pháp tắc lẫn nhau tụ hợp phía dưới, sinh ra nguyên thủy thời không, Thái Sơ thần ma cũng ở trong quá trình này dần dần cường đại, hắn nhóm tự thân cũng là tương đương với nguyên thủy đại đạo pháp tắc hóa thân, bắt đầu có ý thức đi bảo trì đi sáng tạo, cuối cùng mới tạo thành bây giờ vũ trụ. Khương Khôi ngồi nghe đến đó, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Khó trách nói, cuối cùng nguyên chi khe hở là hết thể bắt đầu, hết thể chung kết. Như vậy, đến cùng là ai bổ ra đạo khe hở này, tạo thành cuối cùng nguyên chi khe hở? Ở trước đó, không phải liền Thái Sơ thần ma đều không tồn tại a? Si Cực lắc đầu. Không biết, ai cũng không biết vô ý nghĩa hỗn độn bên trong, tại sao lại đột nhiên xuất hiện đạo khe hở này. Có người nói, là cái này vũ trụ bên ngoài tồn đang can thiệp, vì cái này thế giới mang đến đệ nhất bởi vì. Cũng có người nói, đây là vô ý nghĩa hỗn độn bên trong tự thân chỗ dựng dục ra tồn tại đưa đến. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có người có thể khảo chứng. Khương Khôi ngồi khẽ bước dưới hàm râu ngắn. Nghĩ không ra lại còn có loại này bí mật, vì sao trước kia chưa từng nghe người nhắc qua. Si Cực thở dài. Bởi vì cái này cho dù đối với chúng ta thần ma tới nói, cũng là hư vô mờ mịt truyền thuyết. Theo chúng ta tiên thiên thần ma xuất hiện đến bây giờ, chưa bao giờ có bất kỳ người thực sự được gặp cái này cái gọi là cuối cùng nguyên chi khe hở, cũng không có người biết nó đến cùng ở nơi nào. Dù sao chúng ta đã biết tinh không bên trong, đều không có dạng này một vết nứt tồn tại. Đương nhiên, cũng có thần ma đã từng nỗ lực tìm kiếm, lại đều không công mà lui, dần dần thì chẳng qua là khi làm truyền thuyết. Thương Khôi ngồi ánh mắt chớp động. Thì ra là thế. Chỗ lấy Thái Sơ thần ma nhóm đi hướng cuối cùng nguyên chi khe hở, hắn nhóm cũng là đản sinh tại cuối cùng nguyên chi khe hở, sáng tạo ra bây giờ vũ trụ, sau cùng lại trở lại trong đó. Đây cũng là hết thảy khởi nguyên cùng chung kết ta. Chúng ta nếu là có thể tìm tới cuối cùng nguyên chi khe hở, phải chăng liền có thể tìm về cái kia Thái Sơ thần ma, tìm tới áp chế đại kiếp phương pháp. Si Cực lắc đầu cười khổ nói, nào có đơn giản như vậy, thật muốn tốt như vậy tìm, còn có thể đến phiên các ngươi tiên đạo sinh linh. Sớm đã bị ta thần ma đồng bào vô số năm trước phát hiện. Hắn theo như lời nói, ngược lại là khiến ta giật mình, dù sao ta đi qua cũng coi là đó là truyền thuyết. Bây giờ xem ra, lại là thật, trong vũ trụ này, thật tồn tại một đạo cuối cùng nguyên chi khe hở, để hết thể sinh ra. Khương Khôi ngồi ngược lại là không sao cả thất lạc, ngược lại kiên định mở miệng nói. Cái kia cũng cần phải tìm một chút, việc này ta lập tức trở lại báo cáo cáo chi cái khác đồng bạn. Rất nhanh tiên đạo liên minh hội nghị lần nữa triển khai. Tiên quân nhóm phản ứng không giống nhau, nhưng đều mang rung động. Thái Sơ thần ma biến mất, cái này vũ trụ trung cực một trong những bí mật, lại là như thế. Đương nhiên, bọn hắn không lại bởi vậy mất lý trí, trực tiếp quên đi tất cả đi truy tìm cái này cái gọi là cuối cùng nguyên chi khe hở. Đại hội quyết nghị, cửu trọng tiên kế hoạch vẫn là đệ nhất trọng yếu nhất. Có lẽ thẳng đến vô số năm sau, cũng không có người có thể tìm được cuối cùng nguyên chi khe hở, nhưng nó thủy chung tồn tại. Mà cửu trọng tiên kế hoạch nếu không tiến hành, tiên đạo chỉ sợ cũng muốn như vậy hủy diệt. Hội nghị về sau, tiên đạo liên minh phân ra một phần nhỏ nhân thủ, chuyên môn điều tra cái gọi là cuối cùng nguyên chi khe hở tin tức. Đương nhiên, không có người chỉ nhìn bọn hắn thật có thể tìm tới, cũng chỉ là tìm kiếm một số ghi chép cùng tung tích thôi. Về sau mấy năm, luyện chế lại tiến nhập phía dưới một giai đoạn, các tộc liên thủ đã sáng tạo ra có lại một kiện chí cao tiên khí. Món này chí cao tiên khí, tên vì Thiên Cơ Bản. Nó là dùng đến phụ trợ đầu mối tiên khí, là hậu thế càn khôn luân một bộ phận, đến vận hành diễn toán cựu trọng thiên nội biến hóa. Nhưng cùng lúc nghe tên liền biết, cái này Thiên Cơ Bản đồng dạng là một kiện xem bói chí bảo, tạm thời do Phong Hoàng trưởng quản. Mà Phong Hoàng tại nắm giữ Thiên Cơ Bản về sau, liền lập tức bắt đầu lên quẻ, đối nguyên một đám vấn đề tiến hành xem bói. Đây cũng là trước sáng tạo Thiên Cơ Bản nguyên nhân có thể tăng tốc kế hoạch sau này, đồng thời dùng để bói toán về sau cựu trọng thiên trong kế hoạch nhiều cái vấn đề. Sáng tạo Thiên Cơ Bản quá trình bên trong, tự nhiên không khỏi lần lượt dẫn tới tuyệt tiên giả, lần lượt chiến đấu càng ngày càng thảm liệt. Tân sinh tiên đạo liên minh đã có không chịu được nổi dấu hiệu. Đối với cái này, Phong Hoàng tại đệ nhất thời gian thì tiến hành xem bói. Đạt được kết quả về sau, Phong Hoàng nhìn lên trước mặt Thiên Cơ Bản, chớp động, trầm mặc nửa ngày. Nửa ngày về sau, Phong Hoàng đem tiên đạo liên minh một đám đỉnh cấp cao tầng cường giả triệu tập, mà trong đó duy chỉ có không bao gồm cô xạ thần nữ cùng cô xạ thánh địa mọi người. Phong Phục Hạo, vì sao không mời thần nữ bọn hắn qua đến? Khương Khôi mỗi mở miệng hỏi. Ngay tại lúc này, chẳng lẽ ngươi còn không có để xuống đối bọn hắn để phòng a? Hắn ngữ khí có chút không vui, nhưng Phong Phục Hạo lại lắc đầu. Nguyên nhân chính là ta đã sớm đem bọn hắn xem như đồng bạn, cho nên hôm nay mới chưa từng triệu tập bọn hắn. Phong Phục Hạo ánh mắt đảo qua mọi người, không biết các vị có thể từng phát giác, tại đụng phải cô xạ thánh địa một hàng trước đó, chúng ta lưu vong lâu như vậy, đụng phải tuyệt tiên giả tần suất cũng không cao lắm. Loại này tình huống cũng là tại cùng cô xạ thánh địa tụ hợp về sau mới phát sinh. Cơ Hóa Vũ như có điều suy nghĩ. Khương Khôi ngỗi thì là những mày, mở miệng nói, bọn hắn bây giờ cũng đã là chúng ta một bộ phận. Phong Phục Hạo, ngươi muốn nói cái gì? Phong Hoàng bàn tay khẽ vuốt trước mặt Thiên Cơ Bản, lạnh nhạt nói, nếu như nói chúng ta hiện tại sở dĩ như vậy khó khăn, cũng là bọn hắn nguyên nhân đâu. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh đều rơi vào trong trầm mặc. Phong Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người. Căn cứ Thiên Cơ Bản thôi toán, ta có thể trình độ nhất định nhìn trộm đến lúc đó bờ sông lưu động. Mà giờ khắc này, một cỗ to lớn thời không vặn vẹo chính bao phủ chúng ta. Lúc nào tới nguyên? Chính là cô xạ thánh địa mọi người. Chương 1701, ta đến nghĩ biện pháp. Chương 1701, ta đến nghĩ biện pháp. Đây là ý gì? Một vị tiên quân cao mày nói. Phong Hoàng, là muốn nói thần nữ cùng cô xạ thánh địa một đoàn người đưa tới tuyệt tiên giả, hoặc là nói đại kiếp nhìn chăm chú à? Phong Hoàng thản nhiên nói. Cái này hẳn không phải là bản ý của bọn hắn, thậm chí chính bọn hắn đều chưa hẳn biết sự kiện này. Dù sao cho dù là chúng ta, nếu không phải dựa vào Thiên Cơ Bản, cũng căn bản là không có cách thôi toán ra việc này tới. Nhưng là, theo trên bản chất tới nói, đúng thế. Bởi vì bao phủ trên người bọn hắn to lớn thời không bằng mẹo, để bọn hắn nơi ở, tại vũ trụ nhân quả trường hà bên trong phá lệ chú mục. Cái này đồng dạng cũng sẽ dẫn tới đại kiếp nhìn chăm chú. Mọi người trong lúc nhất thời đều rơi vào trong trầm mặc. Ánh mắt có ngoài ý muốn, có chấn kinh, có không hiểu. Tuy nhiên song phương đồng hành thời gian cũng không dài. Nhưng mọi người tại đây cũng đều là tại trận này trong đại kiếp lâm thời tổ chức liên minh. Những năm này sóng vai mà chiến, giúp đỡ lẫn nhau, sớm đã để bọn hắn đem cô xạ thánh địa mọi người coi là đồng bạn. Cô xạ thánh địa mọi người dùng hết phân chiến, cái này đến cái khác hy sinh chiến tử đều bị bọn hắn để ở trong mắt. Hiện tại Phong Hoàng đột nhiên nói cho bọn hắn, chỗ lấy đại gia đi như thế khó khăn cũng là bởi vì những thứ này đồng bạn. Trong lúc nhất thời bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Một lát sau, giao chỉ tiên quân đầu tiên lên tiếng, đây rốt cuộc là nguyên nhân nào? Chẳng lẽ là cái gì mà rủa? Thập nhị tiên quân một trong linh kỳ tiên quân lắc đầu, sẽ không, tại ta biết bên trong còn không có gì nguyền rủa có thể tạo thành to lớn như thế thời không nhân quả biến hóa. Linh kỳ tiên quân là thập nhị tiên quân bên trong am hiểu nhất các loại chú pháp một vị, hắn vừa mở miệng đủ để khiến người tin phục. Linh kỳ tiên quân trầm giọng nói, thì Phong Hoàng Trô thôi toán kết quả đến xem, cô xả một đoàn người trên thân thời không bằng mẹo, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thời hà bản thân. Cái này thật sự là thật không thể tin, tựa như là hắn nói phân nửa, vạn pháp tiên quân cơ hóa vũ nối liền hắn, tựa như là đám người bọn họ vốn không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Lời vừa nói ra, mọi người đều đọc dung. Vốn không nên tồn tại, có ý tứ gì? Phong Phục Hạo thản nhiên nói, quá khứ cùng tương lai cũng không phải là đã định trước, nhưng là mỗi người trên thân đều dính liễu nhân quả, càng cường đại người, nhân quả càng lớn. Hắn sống và chết đều sẽ mang đến cực lớn nhân quả biến động, đồng thời liên lụy đến vô số phân chi, rắc rối phức tạp. Mà cô xạ thánh địa một đoàn người trên thân nhân quả chi tuyến, lại tựa hồ như tại cái nào đó thời khắc phát sinh cực đại dị biến, để bọn hắn cái này thế giới nhân quả chi vong sinh ra tách rời. Làm nhân quả cách rời bọn hắn, lại ràng buộc tiến chúng ta tiên đạo liên minh bảng đại nhân quả bên trong, song phương giao thoa, để nhân quả mất cân bằng, thời không bản thân cũng bởi vậy phát sinh cơ biến. Mà thời hà là nắm giữ tự mình điều chỉnh chi lực, nó sẽ không đối to lớn như thế thời không cơ biến làm như không thấy. Tại trường đều là toàn bộ tinh không tu tiên giới bên trong đứng đầu nhất tuyệt thế cường giả, Phong Phục Hạo theo như lời nói, bọn hắn đều có thể minh bạch trong đó ý nghĩa, nguyên một đám sắc mặt đều trầm xuống. Cái kia, như là tiếp tục nữa, chúng ta sẽ như thế nào? Một vị tiên quân mở miệng hỏi. Nhân Hoàng Khương Khôi ngỗi than nhẹ một tiếng. Cái này thời không bạn bèo biến hóa đang không ngừng bành trướng mở rộng, mà chúng ta đặt mình vào trong đó, như là tiếp tục nữa, chúng ta nhân quả cũng có thể bị cuốn vào cái này loạn lưu bên trong. Mà đến lúc đó, thời hà nếu là muốn sửa đổi cái này cơ biến vòng xoáy, chúng ta rất có thể cũng sẽ bị coi là trong đó một bộ phận. Càng tiến một bước hậu quả, chúng ta chỉ sợ cũng không nhìn thấy. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào ngưng trọng bên trong, mọi người dường như đặt mình vào đầm lầy. Cái kia, có cái gì biện pháp giải quyết ta? Giao Chỉ Tiên Quân nhìn chăm chú bốn vị tiên đạo đỉnh phong cường giả. Không muốn sách biện pháp kia, ngươi biết ta nói chính là cái gì? Linh Kỳ Tiên Quân lại là ánh mắt khẽ động, mở miệng hỏi. Nếu như dùng biện pháp kia, cô xạ một đoàn người sẽ như thế nào? Phong Phục Hạo thản nhiên nói. Tự nhiên là bị thời hà sửa đổi. Trầm trọng bầu không khí dường như lại tăng lên mấy phần. Mà Giao Chỉ Tiên Quân lại là không chút do dự lắc đầu. Vậy thì tìm những biện pháp khác. Nàng là thập nhị tiên quân bên trong lớn nhất thiết thực một vị, tuy là nữ tính, nhanh chóng quyết đoán quả quyết phong cách lại là số một. Mà nàng nói tới biện pháp thứ nhất, đám người trong lòng đều rõ rõ ràng ràng. Đã cô xạ một đoàn người là thời không bạn bèo cơ biến nơi phát ra, nên đem bọn hắn đuổi ra ngoài, để tránh lan đến gần toàn bộ tiên đạo liên minh. Cái này tự nhiên là đơn giản nhất trực tiếp cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng khi dưới, nhưng không ai đầu tiên cân nhắc phương pháp này. Vì tiên đạo liên minh, vì tiên đạo tồn tụ, hy sinh là có thể tiếp nhận, nhưng vứt bỏ là sẽ không bị suy tính. Khương Khôi ngỗi than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại. Nếu là vào thời điểm khác, chúng ta có rất nhiều thời gian có thể cân nhắc những phương pháp khác, nhưng là hiện tại, chúng ta chỉ sợ không có cái này khe hở. Dựa theo bây giờ tuyệt tiên giả tập kích tần suất cùng tăng cường tốc độ, chúng ta chống đỡ không đến hạ cái ngàn năm, mà muốn tại hạ cái ngàn năm trước đó đem càn khôn luân luyện chế ra đến, đồng thời tổ hợp hoàn thành cựu trọng thiên là không thể nào. Hắn sau khi nói xong liền ngậm miệng lại, nhưng bầu không khí càng trầm trọng. Nguyên lai bày tại bọn hắn trước mặt là một cái hai chọn một lựa chọn, nhưng là không có người nguyện ý làm cái này lựa chọn. Trầm mặc sau một lát, vẫn là cơ hóa vũ mở miệng. Ta đến nghĩ biện pháp. Hắn ánh mắt kiên định. Đại gia tiếp tục toàn lực luyện chế càn khôn luân, ta đến nghĩ cách giải quyết việc này. Phía sau hắn, một tên râu tóc bạc trắng lao đạo trong mắt lóe lên một tia sầu lo. Sư tôn, luyện chế tiên khí ngài cũng là chủ lực, đã cơ hồ chiếm đi ngài toàn bộ tinh lực, chỉ sợ. Cơ hóa vũ mỉm cười. Ta biết, nhưng là yên tâm, giao cho ta. Ta đã danh xưng vạn pháp tiên quân, như vậy ta nhất định có thể, cũng nhất định muốn tìm tới biện pháp. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua lao đạo. Nói lan, tin tưởng vi sư là có thể. Lao đạo khe khẽ thở dài, không lên tiếng nữa. Mọi người tuy nhiên trong mắt có chút sầu lo, nhưng cũng không nói gì nữa. Thời gian tiếp tục trôi qua, Tiên Minh tiếp tục toàn lực luyện chế chi cao tiên khí, mà Cơ Hóa Vũ đang chủ trì luyện chế đồng thời, cũng tại ngày đêm nghiên cứu thời không chi đạo, tìm kiếm giải quyết thời không vặn vẹo biện pháp. Tuyệt tiên giả tập kích vẫn chưa đình chỉ, càng ngày càng nhiều người chết đi, cũng càng ngày càng nhiều người bị hắc thần kéo nhập thần vực bên trong, trốn cách tử vong. Nhưng tử vong là ở chỗ này, bất kể thế nào trốn, nó thủy chung tại. Hắc thần lực lượng không ngừng tăng cường, lại vẫn là không cách nào triệt để xóa đi thần vực bên trong mọi người chết đi, chỉ cần bọn hắn vừa rời đi thần vực, liền sẽ vĩnh viễn chết đi. Hắn cũng đang không ngừng nỗ lực, muốn vãn hồi, nhưng không nhìn thấy hy vọng. Bị kéo vào thần vực bên trong đám người, ngay từ đầu còn mừng rỡ vô cùng, mang ơn. Nhưng là một lúc sau, bọn hắn liền phát hiện, chính mình tuy nhiên sẽ không chết, nhưng cũng chỉ là sẽ không chết. Có lúc, bất tử chưa chắc là hảo sự. Chương 1702, lạc lối cùng khó giải chương 1702, lạc lối cùng khó giải tử vong thần vực bên trong không ngày không đêm, hoang vu vô cùng, chỉ có khí tức tử vong nồng nặc. Bị kéo vào thần vực mọi người, ở trong đó cái gì đều không làm được. Bọn hắn không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi, ở chỗ này không cách nào tu luyện, cũng vô pháp rời đi. Cuộc sống như vậy, tiếp tục lâu, quả thực như là đặt mình vào lao ngục. Không, có thể so với lao ngục còn khó hơn lấy chịu đựng. Thời gian dài, cơ hồ sẽ cho người nổi điên. Rất nhanh liền có người bất mãn, nhưng bất mãn của bọn hắn cũng không có chỗ phát tiết, nguyên một đám tại thần vực bên trong vô ý nghĩa bồi hồi, tràn ngập án phẫn. Mà tiên đạo liên minh mọi người đều có trách nhiệm tại thân, không rảnh bận tâm. Thời gian dần trôi qua, có ít người không thể chịu đựng được, đem loại này oán phẫn phát tiết tại chính mình hoặc là trên thân người khác. Bởi vì một chút chuyện nhỏ liền ra tay đánh nhau, lẫn nhau chém giết. Có chém giết thì có thương vong. Cũng có người chính mình nhẫn nhịn không được, lựa chọn tự sát. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn thì mở mắt lần nữa, tuyệt vọng phát hiện, tại tử vong thần vực bên trong, bọn hắn sẽ không chết. Bởi vì bọn hắn tử, bị hắc thần vô hạn kỳ kéo dài đè xuống. Lúc này bọn hắn mới tỉnh ngộ. Nơi này không phải cứu mạng chi địa, mà chính là luyện ngục. Bọn hắn sẽ không chết, nhưng cũng tuyệt không thể nói là còn sống. Tỉnh ngộ điểm này đám người triệt để hỏng mất. Đợi đến hắc thần phát giác được dị dạng, tiến nhập chính mình thần vực thời điểm, chỗ đã thấy cũng là một mảnh như địa ngục cảnh tượng. Vô số sinh linh điên cuồng giết chóc lẫn nhau cắn xé, có ít người thì là từng lần một tự sát, huyết sắc nhuộm đỏ cả cái thần vực. Các ngươi đang làm gì? Hắc thần tiếng giống giận dữ truyền khắp thần vực. Mọi người ngừng tay tới. Khi nhìn đến hắc thần một khắc này, không chỗ phát tiết oán vẫn cùng tuyệt vọng rốt cục bạo phát đi ra. Đều là ngươi. Một vị nhân tộc đạo nhân nộ hống. Ngươi đem chúng ta biến thành hình dáng ra sao? Hắc thần sợ ngây người, nhìn lấy khuôn mặt hung tợn nói người, hắn một trận giật mình. Hắn nhớ đến cái này đạo nhân là một vị tiên quân đệ tử, đã từng cùng hắn nâng cốc ngôn hoan, vô bờ vai của hắn nói nhờ có hắn tại. Ngươi đang nói cái gì? Hắc thần lẩm bẩm nói, là ta cứu được các ngươi a. Không phải ta, các ngươi đã sớm chết ta. Vậy ngươi để cho chúng ta đi chết nha. Sát nhọn vẫn hận âm thanh vang lên, đến từ một tên áo xanh nữ tu. Hắc thần cũng nhớ đến nàng, nàng có thanh loan nhất tộc huyết thống, đã từng bị hắc thần cứu, đỏ mặt đối hắc thần nói cảm ơn. Cái kia khuôn mặt xinh đẹp phiếm hồng gương mặt, giờ phút này lại giữ tợn mặt mèo, tràn ngập hán độc. Chúng ta đã chết. Vì cái gì không để cho chúng ta đi chết? Nàng thét chói tai vang lên xông lại, muốn công kích hắc thần một cái ý niệm, liền để cho nàng không thể động đậy. Nhưng nàng vẫn tại thét lên. Vì cái gì đem chúng ta biến thành dạng này? Để cho chúng ta đi chết không tốt sao? Dạng này còn sống còn không bằng chết. Đều là ngươi. Cử động của nàng phảng phất là đốt lên dẫn tử, tất cả mọi người thét lên, gào thét hướng về hắc thần lao đến. Giết hắn. Giết hắn chúng ta thì có thể chết rồi. Vô số khuôn mặt quen thuộc, giờ phút này hóa thành ác quỷ, muốn đem hắc thần xé thành mảnh nhỏ. Tại thần vực bên trong, bọn hắn không thể có thể gây tổn thương cho hắc thần, nhưng cái này hình ảnh cho hắc thần cực lớn trùng kích. Hắn cơ hồ là theo bản năng vung tay lên, trong nháy mắt đem đến gần trên một vạn người đánh bay, nhưng còn lại người vẫn như cũng là không chết không thôi che giả măng mọc gào thét nhào lên. Cố khí thế kia để hắc thần dám can đảm, hắn bản năng một tiếng gầm nhẹ, một cái ý niệm trong đầu ở giữa, mấy vạn người tử vong. Đương nhiên, bọn hắn sẽ còn tiếp tục phục sinh. Hắc thần mặt đỏ lên, phẫn nộ. Các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ta cũng là vì các ngươi tốt, ta là tại cứu các ngươi. Hắn phẫn nộ không cam lòng lớn tiếng trách cứ. Cứu chúng ta? Một cái bề ngoài bất quá mười mấy tuổi đứa bé oán độc căm tức nhìn hắc thần. Không, ngươi là người xấu. Ngươi tại tra tấn chúng ta. Ta hận ngươi. Ba chữ này như là lợi kiếm, hung hăng đâm xuyên qua hắc thần. Hắn thân thể run lên, lui về sau hai bước. Hắn lui lại dường như tín hiệu, vô số nổi điên sinh linh lần nữa nhào tới. Đối mặt cái này ngàn vạn không phải sinh sự chết ác ủy, hắc thần kết đảm. Mặc dù hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết bọn hắn, lại cũng như chạy trốn chạy ra chính mình thần vực, không dám đối mặt. Tại sao có thể như vậy? Cổ tinh quang mang rơi vào hắc thần trên thân, hắn một mình phiêu phù ở vũ trụ bên trong, tự lẩm bẩm. Ta rõ ràng là vì mọi người tốt. Chẳng lẽ ta làm sai a? Ta không muốn để cho bọn hắn tử có lỗi gì. Hắc thần nói mớ vẩy xuống tại tinh không bên trong, một như tinh quang ảm đạm. Ta không sai. Bọn hắn trước đó rõ ràng đều rất cao hứng. Vì sao lại biến thành dạng này? Bọn hắn đến cùng là thế nào? Hắn thử đi cảm giác chính mình thần vực bên trong tình huống. Trong nháy mắt, vô số gào rú, tiêu rên, tiêu khóc, gào thét truyền vào não hải bên trong, vô cùng vô tận phẫn nộ, tuyệt vọng, oán hận dường như thủy triều mãnh liệt mà đến. Hắc thần ôm lấy đầu, trầm thấp gào rú. Đầu đau quá. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn bằng oán hận gì ta? Trong bất chi bất giác, hai mắt của hắn bắt đầu hơi đỏ lên. Nhưng là, ta còn tại mạnh lên. Hắc thần dường như giống như nằm mơ nói mớ. Hắn phát hiện, cứ việc cái kia vô cùng vô tận cảm xúc tiêu cực cơ hồ khiến hắn sụp đổ. Nhưng thần vực bên trong nổi điên tuyệt vọng các sinh linh lẫn nhau chém giết cùng tự sát, lần lượt tử vong, vậy mà cũng tại mang cho hắn lực lượng để hắn biến tưởng. Thì ra là thế. Hắc thần dường như thanh tỉnh lại, nói mớ lại càng ngập nghẽn. Nhất định là ta còn chưa đủ mạnh. Chết càng nhiều, ta thì càng mạnh. Một ngày nào đó, ta có thể hoàn toàn trưởng không tử vong. Đến lúc đó, ta liền có thể cứu tất cả mọi người. Nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào rời đi thần vực. Không đúng, tại thần vực bên trong có cái gì không tốt? Tại thần vực bên trong sẽ không phải chết, còn có thể mang cho ta lực lượng để cho ta cứu nhiều người hơn. Hắc thần ngẩng đầu, hai mắt phát hồng đồng thời, vẫn chưa ý thức được, hắn quanh người dần dần nổi lên từng tia vũ khí. Cái này vũ khí, có chút giống là những cái tia bị hắn thôn vệ qua tuyệt tiên giả, chỗ tản ra huyết vụ. Hắc thần biểu lộ dần dần dữ tợn. Tất cả sinh linh đều là muốn chết, trừ phi bọn hắn tại ta thần vực bên trong. Là, hắn đồng dạng không có phát giác, trong tinh không, một ánh mắt chính lặng lặng nhìn hắn. Trung thanh nhìn chăm chú lên Hắc thần, im lặng không nói. Đây hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt. Thôn vệ xóa bỏ tuyệt tiên giả, Hắc thần cũng không phải là không có chịu ảnh hưởng. Kiếp tâm ý thức sớm đã phát giác Hắc thần tồn tại, cho nên nó lần lượt đem tuyệt tiên giả đưa tới cho Hắc thần thôn vệ. Hắc thần cũng giữa bất chi bất giác chịu ảnh hưởng, nhưng đây chỉ là một dẫn tử. Cho dù không có cái này dẫn tử, Hắc thần cách làm cũng sẽ dần dần đem hắn dẫn hướng cực đoan. Bây giờ thần vực bên trong sự tình cũng đã định trước sẽ phát sinh. Hắc thần đồng dạng sẽ đi đến lạc lối, nhưng Trung Thanh chẳng hề làm gì, bởi vì đây hết thảy vốn nên phát sinh, mà Trung Thanh chính tại đối kháng với không nên chuyện phát sinh. Trung Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận tinh quang. Tối thiểu, điểm này ta sẽ không được bộ. Chương 1703, tẩu hỏa nhập ma. Chương 1703, tẩu hỏa nhập ma. Chiến đấu kế tiếp bên trong, Hắc Thần nhìn như trầm mặc ít nói rất nhiều, hắn không giống như trước kia một dạng hô to gọi nhỏ, hưng phấn, kích động, vui sướng, phẫn nộ, vẻ mặt đều lộ rõ trên mặt. Chỉ là nhất muội tận lực chiến đấu, thôn vệ tuyệt tiên giả, sắp chết khó người kéo nhập thần vực bên trong. Càng ngày càng nhiều người tiến nhập thần vực, nhưng thần vực bên trong tình hình đã không được biết. Hắc Thần phong bế thần vực, lại không để tiên đạo liên minh cái khác còn sống người ra vào. Đối với cái này hắn cho ra lý do là thần vực ngay tại tiến hóa, không cách nào làm cho người sống tiến vào bên trong. Ngược lại cũng không có người hoài nghi, dù sao Hắc Thần trước đó phân chiến, cứu vớt nhiều người như vậy, đại gia đều thấy rõ. Ngoại giới mọi người đối Hắc Thần Ilya cũ tín nhiệm cùng sùng kính, tại tiên đạo trong liên minh Hắc Thần địa vị cùng danh vọng, đã có thể so với thậm chí vượt qua thập nhị tiên quân, chỉ có tứ cực tiên quân mới có thể cùng bằng được. Chỉ là về sau thời kỳ, vạn vật thương vong bị kéo vào tử vong thần vực số lượng tựa hồ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên cái này cũng không có người cảm thấy không thích hợp, dù sao tuyệt tiên giả công kích cũng càng ngày càng nhiều lần càng ngày càng mãnh liệt. Thẳng đến có một lần trong lúc kỳ chiến, một vị tiên quân chú ý tới, Hắc Thần tại cùng một tên tuyệt tiên giả trong chiến đấu, một kích đem đánh phía một chiếc chứa đầy sinh linh tiên chu bong thuyền. Tên địa tuyệt tiên giả trên thân đại kiếp khí tức lây nhiễm cả con thuyền, toàn bộ sinh linh trong nháy mắt chết đi, lúc này Hắc Thần mới đổi tới, đem tuyệt tiên giả cùng cả chiếc tiên chu sinh linh cùng một chỗ nuốt nhập thần vực. Đối mặt vấn hỏi, Hắc Thần chỉ là thản nhiên nói, kịch chiến bên trong, sao có thể bận tâm như thế toàn diện. Hắn cũng không lại cùng Bạch Thần chơi đùa, mỗi lần Bạch Thần đi tìm Hắc Thần, chỉ thấy hắn ngồi một mình ở đầu thuyền lẩm bẩm cái gì. Không đủ, còn chưa đủ, còn muốn càng cường, càng chết nhiều hơn vong. Làm Bạch Thần hỏi thăm thời điểm, hắn mới dừng lại, lặng lặng nhìn Bạch Thần. Ngươi không hiểu, thật tốt. Mà mặt khác, thập nhị tiên quân thua chung gõ mỏ luyện chế càn khôn luân. Cơ Hóa Vũ còn tại luyện chế tiên khí đồng thời dành thời gian nghiên cứu thời không chi đạo, nhiều năm qua chưa từng có một ngày nghỉ ngơi. Vị này trẻ tuổi nhất tiên đạo đỉnh phong, trên trán luôn luôn ngưng thật sâu vẻ mệt mỏi. Một ngày này, tiên chu bên trong, Cơ Hóa Vũ bố trí xuống thời không trận pháp, ý muốn hóa giải thời không bặm mẹo. Trận pháp vận chuyển bên trong, dắt liền tiên địa đại đạo, thẳng tiếp xúc thời hà bản thân. Nhưng sau một khắc, làm Cơ Hóa Vũ nỗ lực gậy khi đó bờ sông hàng ngũ thời điểm, một cỗ có thể so với như vũ trụ to lớn lực lượng kinh khủng chảy ngược, trong nháy mắt đem trận pháp vỡ nát. Cơ Hóa Vũ toàn thân chấn động, rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân tiên lực phun trào, đạo cơ đều rung động. Thời hà chi lực quá mức đáng sợ, lấy người chi lực, cuối cùng không cách nào chống lại a. Cơ Hóa Vũ tự lẩm bẩm, nỗ lực kháng cự thậm chí khống chế cổ này lực lượng, siêu thoát hắn gánh vác cực hạn, tạo thành phản vệ, đợi đến bình phục khí tức, Cơ Hóa Vũ tóc đen đầy đầu gần nửa đều biến thành trắng bạc. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, thanh âm dồn dập theo bên tai vang lên, đồng thời một cỗ kinh khủng khí tức theo ngoại giới truyền đến. Không xong, Hắc Thần, Hắc Thần nổi điên. Mấy ngày sau, tinh không bên trong, đỏ thâm hỗn hợp khí tức không ngừng bốc lên, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Trong đó cái kia đạo bóng người quen thuộc, lại mang theo làm cho người dùng mình khí tức, mà ở đối diện hắn, Vạn Diệt Tiên Quân Bạch Tang Di lạnh mà đứng, hắn nửa cái bả vai đều bị tử vong khí tức cuốn quanh, ăn mòn thân thể. Tại sao muốn phản kháng? Hắc Thần như nói mê nhìn lấy Bạch Tang Di. Ngươi sát lục chi lực, cùng tử vong của ta chi lực là thiên nhiên bổ sung. Nhưng ngươi là yếu ớt sinh linh, ngươi nắm giữ không được cổ này lực lượng, giao cho ta không tốt sao? Bạch Tang Di lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hắc Thần, không có trả lời. Mà còn lại vừa mới chạy tới mấy vị tiên quân, đem Hắc Thần đoàn đoàn vây ở trong đó. Thương Khôi mỗi trầm giọng quát nói: "Hắc Thần, nắm chặt tâm trí, tỉnh táo lại, chớ muốn tẩu hỏa nhập ma." Tại vừa mới một lần tuyệt tiên giả tập kích bên trong, Bạch Tang Di xuất thủ tương trợ, lại phát hiện Hắc Thần khi nhìn đến tuyệt tiên giả tập kích tiên chu thời điểm khoanh tay đứng nhìn. Bạch Tang Di vừa mới động thủ đánh lui tuyệt tiên giả, đang muốn chất vấn Hắc Thần, Hắc Thần liền đột nhiên xuất thủ tập kích Bạch Tang Di, muốn chiếm lấy hắn sát lục chi lực. Cho dù Bạch Tang Di thực lực giờ phút này còn tại Hắc Thần phía trên, nhưng Hắc Thần tử vong chi lực cực kỳ đáng sợ, chưa từng phòng bị phía dưới bị này nhất kích bị thương. Lúc này Cơ Hóa Vũ trở còn lại tiên quân cũng ào ào đổ tới, Hắc Thần nở nụ cười. Tẩu hỏa nhập ma. Không, ta hiện tại rất thanh tỉnh, ta xuất sinh đến nay đều không có hiện tại như vậy thanh tỉnh như vậy minh bạch. Các ngươi không phải muốn tranh né đại kiếp a? Cái kia vì sao phí tâm phí lực đi kiến tạo cái kia đổ bỏ cựu trọng tiên đâu? Các ngươi có thể tiến nhập ta thần vực a? Hắc Thần giang hai tay ra. Ta chỉ cần trước giết chết tất cả mọi người một lần, lại đem bọn hắn kéo vào ta thần vực, tại ta thần vực bên trong sẽ không có người tránh thức chết đi, đại kiếp lực lượng cũng vô pháp xâm nhập. Như vậy chỉ cần tất cả mọi người từ một lần tiến nhập ta thần vực, đại gia chẳng phải có thể tránh thoát đại kiếp. Mặc dù bây giờ đi vào người đều ra không được, nhưng ta sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày ta có thể triệt để trưởng khống sinh tử, khi đó liền có thể để tất cả mọi người triệt để sống quay lại. Hắc Thần đạo hữu, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Chấn kinh thanh âm truyền đến, là cô xạ thần nữ mang theo còn lại người chạy tới. Nhìn trước mắt Hắc Thần, rõ ràng còn là bộ dáng như vậy, nhưng là thần thái cùng khí tức lại là vô cùng lạ lẫm. Thần nữ, ngươi cũng tới a? Hắc Thần nhếch miệng cười một tiếng. Tới thật đúng lúc, thần nữ, các ngươi cũng cùng một chỗ tiến nhập ta thần vực đi. Bất quá ở trước đó, ta phải lấy trước đến Bạch Tang Di sát lục chi lực. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn thân ảnh vậy mà trong nháy mắt như xương đồng dạng tàng ra, lại xuất hiện thời điểm, đã là tại Bạch Tang Di bên cạnh, một tay hướng về đối phương chụp tới. Nhưng lần này Bạch Tang Di đã có phòng bị, đương nhiên sẽ không trúng chiêu, chuyển rời tránh thoát đồng thời, không chút khách khí xuất thủ phản kích. Chỉ là trong nháy mắt, Hắc Thần một cánh tay liền bị chém đứt. Nhìn lấy chậm chạp chưa từng khôi phục cánh tay, Hắc Thần cười cười. Sát lục chi lực quả nhiên lợi hại, trách không được đối với ta có lớn như vậy sức hấp dẫn. Nhưng mọi người lại hơi biến sắc, tại vừa mới hắc thần hóa vụ trong nháy mắt đó, bọn hắn lại có cùng loại đối mặt tuyệt tiên giả cảm giác. Hắc thần là thôn phệ quá nhiều tuyệt tiên giả, dẫn đến tự thân bị dị hóa rồi hả? Phong Phục Hạo nhíu mày trầm giọng nói. Khương Khôi ngồi thở dài, đều là chúng ta quá mức ỷ lại hắn tới đối phó tuyệt tiên giả, cũng không có chú ý tới hắn biến hóa, là chúng ta sai lầm. Bạch Tang Di thản nhiên nói, nhiều lời vô ích, trước chế trụ hắn lại nói. Mấy vị tiên quân đồng thời xuất thủ, cường đại thần thông chi lực, trong nháy mắt thì áp chế hắc thần. Cô xạ thần nữ trầm giọng nói, chú ý phân tức, chớ có làm bị thương hắn. Các ngươi đều muốn ảnh hưởng ta a? Hắc thần trong mắt lóe lên một tia huyết sắc. Vì cái gì? Rõ ràng ta đem các ngươi xem như đồng bạn, rõ ràng ta cũng là vì các ngươi tốt. Dù vậy, các ngươi vẫn còn muốn chỉ trích ta, phản đối ta. Các ngươi căn bản cái gì đều không hiểu. Chương 1704, sinh tử chi buồn. Chương 1704, sinh tử chi buồn. Hắc thần gầm lên giận dữ ở giữa, thân hình đúng là lần nữa hóa thành máu đen chi vụ, trực tiếp thoát khỏi mọi người áp chế. Quả thực giống như là tuyệt tiên giả đồng dạng, nhưng hắn cũng không có khởi xướng phản kích, bởi vì minh bạch đây là làm chuyện vô ích. Bây giờ Hắc thần tuy nhiên so sánh năm đó cùng Trung Thanh bọn hắn lần đầu gặp gỡ mạnh hơn quá nhiều, lại có tử vong chi lực, nhưng chính diện chiến lực cùng ở vào tiên đạo đỉnh phong cường giả so ra còn hơi kém hơn lên không thiếu, cho nên hắn còn đến biến đến càng cường. Không sai, ta còn chưa đủ mạnh. Thoát khốn Hắc thần lần nữa ngưng tụ thân hình, lại là thẳng tắp hướng về gần nhất một chiếc tiên chu bay đi. Còn cần càng chết nhiều hơn vòng, đến để ta biến cường. Tất cả mọi người tiến nhập ta thần vực đi, để ta biến cường, các ngươi cũng sẽ không chết. Chẳng ai ngờ rằng hắn loại này thời điểm vậy mà lại đi tập kích tiên chu, cái này một cái chần chờ ở giữa, Hắc thần đã vọt tới cái kia chiếc tiên chu trước đó, thân hình trong nháy mắt bành trướng, hóa thành to lớn hắc tinh. Tiếp lấy mở ra miệng lớn, một miệng đem tiên chu nuốt vào. Dừng tay. Mọi người hoảng sợ. Liên tuyệt tiên giả loại này bất tử bất diệt tồn tại bị hắc thần thôn giới đều muốn một đi không trở lại, huống chi là tiên chu phía trên sinh linh. Kịp phản ứng trong nháy mắt, Phong Phục Hạo đã một cái chuyển rời tới gần hắc thần, đưa tay ở giữa to lớn bắt quái đồ triển khai, sinh thành trận pháp, đem hắc thần bao phủ trong đó. Cho ta phun ra. Trận pháp chi lực gáp bách phía dưới, hắc tinh tinh thể cơ hồ đều muốn vỡ nát. Nhưng hắc thần không có chút nào bối rối, chỉ là giống to lên tiếng. Tại sao muốn phun ra? Rõ ràng tại ta thần vực bên trong, đối bọn hắn tới nói càng tốt hơn. Tất cả mọi người tiến nhập ta thần vực không tốt sao? Các ngươi vì cái gì cũng là không hiểu. Trong tiếng giống giận dữ, trận pháp bên trong nồng đậm tử vong chi lực bộc phát ra, đúng là vọt thẳng phá Phong Phục Hạo trận pháp, tiếp lấy mở ra miệng lớn hướng về Phong Phục Hạo lao đến. Ngươi cũng cho ta vào đi. Lực phản chấn dưới, Phong Phục Hạo lui lại một bước. Hắn so trước kia mạnh hơn nhiều. Phải cẩn thận. Tiếng nói vừa ra, Phong Phục Hạo một cái chuyển rời, né tránh hắc tinh thôn phệ. Còn lại tiên quân cũng ào ào bao vây mà đến, chỉ một thoáng kết thành trận thế, đem hắc thần phong bế. Hắc thần đạo hữu, ngươi muốn giữ vững linh đại thư thái. Khương Khôi ngồi qua nói. Hắc thần cười lạnh nói. Ta không có điên, ta chỉ là so với trước kia càng thành thục hơn. Các ngươi đừng đến ảnh hưởng ta. Tiếng nói vừa ra, hắc thần lần nữa hóa thân máu đen chi vụ, trực tiếp xuyên phá phong tỏa, phóng tới một cái khác chiếc tiên chu. Không thể. Cơ hóa vũ trong nháy mắt xuất thủ, vô số đạo tiên pháp đổ xuống mà ra, hắc thần quay đầu muốn ngăn cản, lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó Phong Phục Hạo xuất thủ, đem cái kia chiếc tiên chu rời đi tới. Mà hắc thần thì là không lưu luyến chút nào, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng về một cái khác chiếc tiên chu bay đi. Hắn biết mình hiện tại đánh không lại một chúng tiên quân, chỉ có đem nhiều người hơn kéo vào thần vực giết chết, tăng cường lực lượng. Một trận truy đuổi đại chiến tại tinh không bên trong triển khai. Hắc thần hoàn toàn bất hòa chúng tiên quân liều mạng, chỉ là không ngừng du tẩu, đi công kích thôn vệ những cái kia tiên chu, hoặc là nói là phía trên sinh linh. Nhưng lấy hắn sức một mình, chúng tiên quân muốn bắt lại hắn bất quá là vấn đề sớm hay muộn thôi. Có thể sau một khắc, trong tinh không, tinh hồng huyết sắc nổi lên, bao phủ tiên đạo liên minh hạm đội. Tuyệt tiên giả lại tới. Mọi người sắc mặt nhất biến. Không là vừa vặn mới giải quyết một nhóm. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt tiên giả vậy mà lại lần nữa đột kích. Trước kia tần suất lại thế nào cao, tối đa cũng là mấy tháng đụng phải một lần tập kích. Mà lần này vừa mới giải quyết, vậy mà lại ngóc đầu trở lại. Còn lại mọi người chấn kinh ngạc nhiên, nhưng Phong Phục Hạo mấy vị lại ánh mắt ngưng tụ, theo bản năng nhìn về phía cô xạ thần nữ cùng cô xạ thánh địa một đoàn người. Thời không bật mèo. Thời không nhân quả biến hóa, sẽ không lấy trực tiếp phương thức hiện hiện ra, mà chính là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, thao túng vạn vật quy tích. Chẳng lẽ hôm nay cái này một màn, cũng là bởi vì cô xạ thần nữ một đoàn người thời không cơ biến đưa đến a? Tuyệt tiên giả vốn là rất khó đối phó, hiện tại còn thêm lên một cái bốn phía phá hư hắc thần. Vốn là những năm này, có thể lần lượt chống nổi tuyệt tiên giả tập kích cũng là bởi vì hắc thần tại, nhưng bây giờ, hắc thần chính mình đã tẩu hỏa nhập ma. Cục diện một chút thì lâm vào khẩn trương bên trong. Tứ cực tiên quân không thể không tập trung chú ý lực đối phó tuyệt tiên giả, chỉ có cô xạ thần nữ còn có thể rút tay ra ngoài truy kích hắc thần. Trước kia tuyệt tiên giả bị hắc thần thôn vệ tiêu trừ, không cách nào cùng hưởng ký ức, cho nên cũng không biết hắc thần năng lực, mới khiến cho hắc thần nhiều lần đắc thủ. Nhưng lần này, những thứ này tuyệt tiên giả dường như đến có chuẩn bị, trực tiếp tránh đi hắc thần. Mà hắc thần cũng thừa cơ tại tiên đạo liên minh trong hạm đội mạnh mẽ đâm tới, ăn uống thả cửa. Cô xạ thần nữ một bên truy kích ngăn cản hắc thần, một bên gấp rút mở miệng khuyên giải. Đây không phải bản tính của ngươi. Nàng trong nháy mắt diện hóa xuất hơn vạn loại chấn ma thanh thần thần thông, đạo đạo thần quang bao phủ hắc tinh, muốn để hắc thần tỉnh táo lại. Lại tại nói những lời này. Hắc thần cười lạnh nói, thần nữ, chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi cũng không hiểu ta a. Nhưng ta làm mới là chính xác. Song phương truy đuổi ở giữa, hắc thần đã thôn vệ hai chiếc tiểu hình tiên chu, chí ít mấy ước sinh linh bị kéo tiến tử vong thần vực bên trong. Tiếp lấy hắn lại phóng tới một chiếc gánh chịu lấy mấy chục ước người trung hình tiên chu. Cô xạ thần nữ đang muốn truy kích, khí tức nguy hiểm chuyển đến, lại có ba tên tuyệt tiên giả theo huyết sắc không gian bên trong hiện hiện ra, giáp công mà đến. Lần này, cô xạ thần nữ lại muốn ứng phó tuyệt tiên giả, một bên lại muốn truy kích hắc thần, lập tức liền có chút cố hết sức lên. Mắt thấy hắc thần liền muốn đem cái kia chiếc tiên chu thôn phệ, cô xạ thần nữ cắn răng một cái, một tay bước lui hai tên tuyệt tiên giả, đồng thời một cái tay khác ngưng tụ vạn loại thần thông, một phát bắt được hắc thần tinh thể, đem hắn vây khốn. Nhưng kể từ đó, thứ ba tên tuyệt tiên giả lại bắt lấy khe hở tập kích tới, một kích rơi vào cô xạ thần nữ trên thân. Tuyệt tiên giả công kích đều là đối tu tiên giả khắc chế, cho dù tiên đạo đỉnh phòng, ăn một kích này cũng khó tránh khỏi bị thương. Cô xạ thần nữ thon thả thân thể nhoáng một cái, trên thân thần quang đều ảm đạm không ít. Nhưng nàng không để ý tới rất nhiều, thừa dịp cái này khe hở đem hắc thần trước mặt cái kia chiếc tiên chu chuyển rời đưa đi. Sau một khắc, hắc thần liền tránh thoát trói buộc, hai gã khác tuyệt tiên giả cũng ngóc đầu trở lại. Mạnh như cô xạ thần nữ, trong lúc nhất thời cũng có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Trong chớp nhoáng này, nàng cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía hạm đội chủ hạm. Đó là trung thanh vị trí. Cái kia 10 năm đồng hành, mang cho nàng thật sâu chạm trổ. Mỗi lần gặp phải nguy cơ thời điểm, vô ý thức liền sẽ hồi tưởng lại năm đó, cô xạ thần sơn đỉnh đầu, huy quyền đệm xuống đạo kia bóng người. Nhưng cái này ánh mắt, vừa chạm vào là sẽ quay về. Trung Thanh đã có rất nhiều năm không có xuất thủ qua, nàng không thể ỷ lại Trung Thanh. Thế mà sau một khắc, hư không bên trong, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đừng quá hồn náo. Tiếp theo trong nháy mắt, ba tên tuyệt tiên giả đồng thời hóa thành huyết vụ. Hắc thần tinh mặt ngoài thân thể, trong nháy mắt hiện ra một cái to lớn dấu chân, toàn bộ đại tinh đều bị trong nháy mắt đạp bay ra ngoài. Cô xạ thần nữ trong mắt, lóe qua sợ hãi lẫn vui mừng. Trung Thanh, chương 1705, ngươi cũng tới ảnh hưởng ta. Chương 1705, ngươi cũng tới ảnh hưởng ta. Trung Thanh xuất thủ. Không chỉ là Trung Thanh, tại trường một đám cô xạ thánh địa người cũng đều là kinh hỉ lên tiếng. Cùng Trung Thanh cùng một chỗ lưu vong những ngày kia, tuy nhiên chỉ có hơn 10 năm, còn kém xa bọn hắn cùng tiên đạo liên minh sẽ cùng về sau thời gian. Nhưng đoạn thời gian kia bên trong Trung Thanh, cho bọn hắn quá ấn tượng khắc sâu. Là dùng thô bạo nhất nhưng cũng là khắc sâu nhất phương thức, đem bọn hắn mang ra cô xạ thánh địa. Mặc kệ như thế nào tuyệt cảnh, tại Trung Thanh trước mặt, tựa hồ cũng có thể giải quyết dễ dàng. Kể từ cùng tiên đạo liên minh tụ hợp về sau, nhiều năm như vậy Trung Thanh lại không có xuất thủ qua. Mặc dù bọn hắn cũng không ăn nói, nhưng mỗi lần huyết chiến thời điểm, lại cũng không khỏi đến sẽ muốn lên lúc trước cái kia vô địch thân ảnh. Đã cách nhiều năm, lần nữa nhìn đến Trung Thanh xuất thủ, bọn hắn trong lòng chỉ có kinh hỉ cùng kích động. Mà tiên đạo liên minh một chúng cường giả nhóm cũng đều lộ ra kinh sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Trung Thanh xuất thủ, nhưng đối với vị này không lộ dung mạo, theo không động thủ, lại bị cô xạ thánh địa mọi người từ trên xuống dưới đều vô cùng sùng kính thần bí thanh niên, tự nhiên cũng là vô cùng hiếu kỳ. Mà Trung Thanh nhiều năm không xuất thủ thì thôi, cái này một xuất thủ, chính là lòng trời lở đất. Một chỉ miểu sát ba vị tuyệt tiên giả, bực này lực lượng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hào lợi hại. Phong Phục Hạo kinh thán. Hắn xem sớm ra Trung Thanh không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới, cái này áo trắng thanh niên, vậy mà mạnh đến như thế cấp độ. Bạch Tang Di nhìn chăm chú cái này một màn, ánh mắt chớp động, không nói gì. Cơ Hóa Vũ thì là gắt gao nhìn chằm chằm hóa thành huyết vụ tuyệt tiên giả. Đây rốt cuộc là gì các loại thủ đoạn? Tuyệt tiên giả vậy mà hoàn toàn không cách nào chống lại, nếu có thể quả bá. Si Cực cũng mười phần kinh ngạc. Thái Sơ thần ma biến mất về sau, thế gian lại còn có như thế tồn tại cường đại. Hắn thật là nhân loại a. Hoặc là nói, cô xạ thần nữ bị Trung Thanh cứu, đầu tiên là kinh hỉ về sau, trong đôi mắt đẹp nhưng lại lóe qua vẻ lo lắng. Hắn trước đó lâu như vậy không có xuất thủ, tất nhiên là có nguyên nhân. Giờ phút này nhưng lại vì cứu ta mà động tay, hậu quả là cái gì? Nói được nửa câu, nàng đỗng nhiên dùng mình một cái. Giờ khắc này, tại nàng trong cảm giác, cái này vô căn hư không vũ trụ bên trong, tựa hồ tràn ngập một loại nào đó vô tình mà vô hình ác ý, dường như nàng tự thân tồn tại, chính là đạo trời không tha, cần phải bị theo trong thế giới này tiêu trừ. Mạnh như tiên đạo đỉnh phong, tại đối mặt loại này dường như đến từ thế giới bản thân áp bách, cũng là trong nháy mắt có chút ngạt thở, dường như bị ách gấp cổ họng. Nhưng là sau một khắc, một đạo quen thuộc áo trắng thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt. Cái kia thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, vô hình cảm giác áp bách biến mất theo, thay vào đó là cái kia mãnh liệt tồn tại cảm giác, dường như áp đảo toàn bộ thiên địa. Trung Thanh, cô xạ dưới thần nữ ý thức lên tiếng. Cái kia áo trắng thân ảnh quay người trở lại, nhìn cô xạ thần nữ liếc một chút. Tại hắn bay đầu trong nháy mắt đó, cô xạ thần nữ trong lòng không hiểu sinh ra chờ đợi, mong mỏi có thể lần nữa nhìn đến tấm kia ký ức bên trong khó có thể ma diệt khuôn mặt. Nhưng đập vào mi mắt vẫn như cũng là hoàn toàn mơ hồ, như là vân vụ lờ lờ. Cô xạ thần nữ ánh mắt chớp động, rủ xuống tầm mắt. Mà Trung Thanh thì là quay đầu lại, nhìn về phía tinh không. Còn không phải lúc. Tại ta chuẩn bị tốt trước đó, ngươi thì ngoan ngoãn chờ đó cho ta. Trung Thanh cũng không phải là đối cô xạ thần nữ nói tới, tựa hồ cũng không phải đối với bất kỳ người nào nói, phản phất là đang lẩm bẩm lầu bầu đồng dạng. Sau một khắc, Trung Thanh lần nữa một chỉ điểm ra, đang cùng tiên đạo liên minh ác chiến mấy tên tuyệt tiên giả cũng nhất nhất nổ thành huyết vụ. Trung Thanh giải quyết tuyệt tiên giả đồng thời, tràn đầy nộ hỏa thanh âm truyền đến. Trung Thanh, ngươi cũng tới ảnh hưởng ta. Trung Thanh chuyển qua ánh mắt, bình tĩnh nhìn hướng lần nữa hóa thành nhân hình, tức giận hướng chính mình nhìn tới hắc thần. Khi nhìn đến Trung Thanh một khắc này, hắc thần nộ hỏa tựa hồ đạt đến đỉnh phong. Trước đó lâu như vậy, nhiều người như vậy chết đi, ngươi đều không có xuất thủ. Trước đó, chúng ta đều cần ngươi thời điểm, ngươi không có xuất thủ. Hiện tại, ta tỉnh ngộ, ta trở nên già dặn, ta có thể dựa vào chính mình đi giải quyết, ngươi lại tại lúc này xuất thủ đến ảnh hưởng ta. Tiếng nói vừa ra, một bóng người khác tại Trung Thanh bên cạnh thân xuất hiện, nhìn về phía Hắc Thần, khắp khuôn mặt là bối rối cùng lo lắng. Hắc, ngươi thế nào? Ngươi vì cái gì biến thành dạng này rồi? Người xuất hiện, tự nhiên là Bạch Thần. Mà hắn nhìn lấy đồng bào của mình huynh đệ, trong mắt đều là khó có thể tin. Trước mắt Hắc Thần, khuôn mặt dữ tợn phẫn nộ, toàn thân trên dưới tản ra bất tường máu đen khí tức. Bạch Thần chưa bao giờ thấy qua đen như vậy thần. Hắn cảm giác đến vô cùng lạ lẫm. Khi nhìn đến Bạch Thần trong ngáy mắt, Hắc Thần ánh mắt ngưng tụ, trên thân khí tức dừng lại trong ngáy mắt. Nhưng rất nhanh, hắn trong mắt một tia huyết sắc lóe qua, cả người lần nữa trầm thấp đè nén. Tráng, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không hiểu, tránh ra. Bạch Thần lo lắng tiến lên một bước, hắc, ngươi thế nào? Ta giống như sắp không biết ngươi. Ta không hiểu. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hắc Thần một tiếng gầm nhẹ đánh gãy. Tránh ra. Bạch Thần thân thể run lên, khó có thể tin lui lại một bước. Hắc Thần cùng Bạch Thần, theo xuất sinh đến nay liền ở cùng nhau, vượt qua vô số tuyến nguyệt. Đối lẫn nhau tầm quan trọng, khó có thể hình dung. Vô số năm qua, Hắc Thần cũng chưa từng như thế đối Bạch Thần nổi giận qua. Ngươi không hiểu. Đúng vậy a. Hắc Thần cười lạnh. Ngươi vẫn luôn là như thế không buồn không lo, dạng này thật tốt ta. Có thể cũng là bởi vì ngươi không hiểu, mà ta đã hiểu, cho nên nhất định phải để ta tới làm, ta đến tiếp nhận đây hết thảy. Cho nên, cái gì cũng đều không hiểu ngươi, cũng đừng đến ảnh hưởng ta. Tránh ra. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, một cô vô hình chi lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem Bạch Thần đánh bay. Mà Hắc Thần thì là hướng về Trung Thanh bay thẳng mà đến. Đến mức ngươi. Ta mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào. Đã ngươi trước đó không nguyện ý xuất thủ, cái kia về sau, ngươi cũng không cần xuất thủ. Đem ngươi lực lượng giao cho ta đi. Cái chết của ngươi, nhất định làm cho ta biến đến chưa từng có cường đại. Hắc Thần đến gần quá trình bên trong, một cô vô hình mà vô cùng khủng bố lực lượng đã đem Trung Thanh bao phủ. Đây là bất luận cái gì sinh linh đều không thể chống cự, không cách nào đào thoát, không cách nào tránh khỏi tồn tại. Tử vong. Vừa rồi lại thôn vệ đại lượng sinh linh Hắc Thần lại biến cường, tử vong chi lực kéo dài phạm vi lần nữa để thăng. Trung Thanh biểu lộ lạnh nhạt, không nói hai lời một trường vô ra. Khí thế hung hăng Hắc Thần thì cùng con quay một dạng bay ra ngoài. Dù cho là vũ trụ tầng thứ tử vong chi nguyên, cũng quyết định không được Trung Thanh tử vong. Một trường này trực tiếp đập nát Hắc Thần hơn phân nửa thân thể, cũng để cho Hắc Thần thanh tỉnh một chút. Ngay sau đó hắn thậm chí khó có thể cùng tứ cực tiên quân chính diện chống lại, huống chi Trung Thanh. Nghĩ rõ ràng điểm này, Hắc Thần trực tiếp hóa thành máu đen chi vụ muốn phải thoát đi. Nhưng sau một khắc, Trung Thanh một chỉ điểm ra, vô hình chi lực trong nháy mắt bao phủ Hắc Thần, đem hắn không ngừng ma diệt lại khôi phục. Lúc này cô xạ thần nữ cũng lấy lại tinh thần đến, đội vàng xuất thủ, vô số đạo thần thông đem Hắc Thần phong tỏa. Phong Phục Hạo, Cơ Hóa Vũ mấy người cũng ào ào đổ tới, cộng đồng xuất thủ, lấy phong ấn thần thông, đem Hắc Thần tạm thời vây khốn. Chương 1706, Vạn Pháp Chi Ai chương 1706, Vạn Pháp Chi Ai Hắc Thần náo động về sau, lại qua một tháng có thừa, Tiên Đạo Liên Minh mới lần nữa khôi phục quỹ đạo. Chỉ là thời khắc này áp lực lại so trước đó phải lớn hơn rất nhiều. Trước kia có thể thủ hộ hạm đội, đối phó tuyệt tiên giả Vương Bài Hắc Thần, hiện tại trái lại thành không cách nào sơ sót đại hại. Hắc Thần chính diện chiến lực tuy nhiên không cường, nhưng là hắn tử vong chi lực vô cùng kinh khủng. Cho dù là Tiên Đạo đỉnh phong hợp lực phong ấn thần thông, cũng sẽ bị tử vong chi lực dần dần ăn mòn đột phá. Cho nên bọn hắn không thể không thường cách một đoạn thời gian thì xuất thủ ra cố phong ấn. Vốn là luyện chế càn khôn luân, đã chiếm cứ chúng tiên quân tuyệt đại bộ phận tinh lực. May mắn mà có Hắc Thần giúp đỡ thủ hộ hạm đội, đối phó tuyệt tiên giả, mới có dư dật. Mà bây giờ chúng tiên quân chẳng những muốn chia ra tinh lực thủ hộ hạm đội, đồng thời còn đến hao phí lực lượng trấn áp Hắc Thần. Kể từ đó, càn khôn luân luyện chế vào độ tự nhiên cũng sẽ bị đại đại kéo chậm. Dù là dựa theo nguyên bản tiến độ cùng ứng đối tuyệt tiên giả công kích tần suất, sẽ rất khó chống đến hạ cái ngàn năm càn khôn luân luyện chế hoàn thành. Hiện tại, càng là gần như không có khả năng theo kế hoạch hoàn thành. Ngắn ngủi một tháng bên trong, cục diện thì chuyển biến xấu đến khó có thể tưởng tượng cục diện. Chân chính sinh tử tồn vong thời khắc, thập nhị tiên quân đều tại đàn tâm kiệt lực, dốc hết tâm huyết cũng không đủ. Nhưng tất cả mọi người biết, dù là liều lên tính mệnh, không tiếc hết thảy, nên làm lựa chọn, vẫn là muốn làm. Nếu như ngươi không nguyện ý làm quyết định này, thì để ta tới tốt. Chủ hạm bên trong, Phong Phục Hạo nhìn lấy Cơ Hóa Vũ, trầm giọng mở miệng. Lấy cục diện dưới mắt, cửu trọng tiên kế hoạch gần như không có khả năng hoàn thành. Hóa Vũ, đã không có biện pháp khác. Thỉnh thần nữ cùng cô xạ thánh địa mọi người rời đi, Hắc Thần bất tử bất diệt, liền đem nó đưa vào hư duyên nguyên điểm. Ta biết rõ ngươi trạch tâm nhân hậu, không đành lòng làm như thế, nhưng là cuối cùng muốn làm. Cơ Hóa Vũ trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng. Có thể hay không chờ một chút? Ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Phong Phục Hạo nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta đợi không dậy nổi. Ngươi biết. Hắn quay người rời đi. Ba ngày sau tổ chức tiên đạo đại hội, đến lúc đó ta đến tự mình hạ quyết định. Vứt bỏ đồng bạn, giết chết công thần, cái này thập ác bất xá sự tình, vì ngươi đạo tâm, ta sẽ không để cho ngươi tới làm. Cơ Hóa Vũ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia bi ai. Vậy còn ngươi? Ngươi đạo tâm đâu? Phong Phục Hạo đưa lưng về phía Cơ Hóa Vũ, không quay đầu lại, cũng không có trả lời. Sau một lát, hắn thân ảnh như gió biến mất. Trong điện chỉ còn lại có Cơ Hóa Vũ. Hỏa quang chiếu sáng lấy vị này trẻ tuổi nhất tiên đạo đỉnh phong khuôn mặt, hắn tóc dài đầy đầu, lúc này đã hoàn toàn hóa thành trắng như tuyết, tại hỏa quang phía dưới lấp lóe ngân quang. Thiên Phú, đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào? Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cơ Hóa Vũ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Chỉ thấy đèn đuốc ở giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Cơ Hóa Vũ vậy mà chưa từng phát giác, người này là khi nào xuất hiện. Nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người tới toàn thân áo trắng, khuôn mặt mơ hồ. không phải trung thanh là ai? Thiên phú a. Cơ Hóa Vũ chậm rãi nhắm mắt, có lẽ mang ý nghĩa trách nhiệm. Theo có ký ức đến nay, tất cả mọi người đang khích lệ ta, nói ta là tiên đạo trong lịch sử bất thế gia thiên tài. Hắn cười nhạt một tiếng, cũng xác thực như thế. Nếu là tối cường thiên tài, vậy dĩ nhiên cái kia gánh chịu nhiều nhất trách nhiệm. Cho nên ta tuổi còn trẻ, liền trở thành Côn Lôn chi chủ, muốn bị toàn bộ Côn Lôn phụ trách. Mà bây giờ, ta phải chịu trách nhiệm là toàn bộ tiên đạo, là vô số sinh linh tương lai. Nhưng bây giờ, hồi tưởng lại, cái này tiên đạo tối cường thiên tài cả đời, lại đều là thất bại a. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết đại kiếp bởi vì đồng môn mà sinh, lại không cách nào sáng tạo ra không dựa vào đồng môn, đến đột phá 3 lần thăng hoa đạo lộ. Hắn là Côn Lôn chi chủ, đại kiếp đến, lại không cách nào bảo trụ Côn Lôn thánh địa, trơ mắt nhìn lấy thánh địa bị chiếm đóng. Hắn là trong lịch sử trẻ tuổi nhất tiên đạo đỉnh phong, đối mặt đại kiếp, lại thúc thủ vô sách. Hắn là tiên đạo liên minh thủ lĩnh, lại cứu không được đồng sinh cộng tử đồng bạn. Thần nữ cùng cô xạ thánh địa đồng đạo trên thân thời không bặm mẻo, hắn không giải quyết được. Hắc thần đạo hữu tẩu hỏa nhập ma nội điện, hắn cũng nghĩ không ra khôi phục biện pháp. Thân nhân, bằng hữu, sư trưởng, đồng bạn, thậm chí toàn bộ tiên đạo, hắn một cái đều cứu không được. Cái kia tận trách nhiệm, hắn một cái cũng không có kết thúc. Cơ Hóa Vũ mang trên mặt bực giận, nhìn lấy Trung Thanh. Ngươi nói, hắn có phải hay không trên đời này thất bại nhất, bị ai nhất người? Trung Thanh thản nhiên nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, những trách nhiệm này, kỳ thật cũng không thuộc về ngươi, là chính ngươi tại đè sập chính ngươi. Cơ Hóa Vũ tự rêu cười một tiếng. Có lẽ vậy, cho nên ta cũng từng nghĩ tới, nếu là cũng có ngày, ta có thể quên mất hết thảy, mặc kệ là quá khứ hiện tại, vẫn là tương lai, vậy liệu rằng sống càng vui vẻ hơn một điểm đâu? Có lẽ thật có cái kia một ngày thời điểm, ta sẽ như vậy lựa chọn đi. Trung Thanh im lặng không nói. Cơ Hóa Vũ tương lai là lựa chọn thế nào, hắn cũng biết. Hắn xác thực quên đi hết thảy, nhưng cuối cùng vẫn là không có quên trách nhiệm. Cơ Hóa Vũ nhìn về phía Trung Thanh. Tần Trung đạo hữu tới tìm ta, cũng không chỉ là vì nhàn tự mà thôi đi. Trung Thanh khẽ gật đầu. Không tệ. Cơ Hóa Vũ mỉm cười. Ta đoán một cái. Tần Trung đạo hữu, thế nhưng là muốn nói cho ta, ngươi cũng không phải tới tự cái này thời đại. Trung Thanh đồng tử hơi hơi co rụt lại. Gặp Trung Thanh không có trả lời, Cơ Hóa Vũ cười nhạt một tiếng. Kỳ thật sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy đạo hữu thời điểm, ta liền đã nhận ra. Trên người đạo hữu có một loại ta rất cảm giác quen thuộc. Dường như ngươi ta có một loại nào đó đồng dạng đồ vật. Phong Phục Hạo dùng tiên cơ bản có thể chắc toán đến thần nữ cùng cô xạ thánh địa đám người trên thân thời không bằng mèo, nhưng lại duy trì có chắc không tính được tới Tần Trung đạo hữu cái bóng của ngươi. Ta nghĩ, tạo thành bọn hắn trên thân thời không bằng mèo nguyên nhân căn bản, cũng là Tần đạo hữu ngươi đi. Cơ Hóa Vũ ánh mắt lưu chuyển. Ta đoán, chúng ta cùng cô xạ đồng đạo gặp gỡ, vốn không nên phát sinh. Không làm cái kia phát sinh sự tình phát sinh, thời không tự nhiên sẽ cho nên bằng mèo. Nhưng cái này không hợp lý. Bởi vì tương lai cũng không phải là cố định, dù sao, đó là còn chưa phát sinh sự tình, hết thảy cũng còn chưa thành định số. Trừ phi, hắn dừng một chút. Trừ phi, cái này tương lai đã bị người nào đó chỗ chứng kiến qua, tương lai đã trong mắt hắn bị xác định. Như vậy, làm đã xác định tương lai, cũng bị cải biến đi qua, phát sinh va chạm. Thời gian lưu mâu thuẫn thì sinh ra. Kể từ đó, thời không bản thân liền sẽ sinh ra không cách nào điều hòa vận mẹo. Mà thời hà chi lực vì khôi phục vận chuyển bình thường 11, sẽ đem tạo thành mâu thuẫn nguyên nhân bản thân xóa đi. Cơ Hóa Vũ ngẩng đầu nhìn chăm chú Trung Thanh. Cho nên, Tần Trung đạo hữu, ngươi hẳn là từ tương lai mà đến, đúng không? Chương 1707, thời không chi di chương 1707. Thời không chi di đối mặt Cơ Hóa Vũ hỏi thăm, Trung Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch câu. Quả nhiên, không hổ là ngươi. Ngược lại là bất đi ta nói rõ công phu. Cơ Hóa Vũ nhìn chăm chú Trung Thanh, cũng là mỉm cười. Nụ cười này bên trong mang theo rất nhiều thứ. Nghĩ rõ ràng cái này một lúc thời điểm, ta rất kinh ngạc, nhưng cũng thật cao hứng. Đạo hữu, tuy nhiên ta không biết ngươi thân phận, nhưng ta nhìn ra được, ngươi đúng là nhân loại. Đã ngươi từ tương lai mà đến, như vậy nói cách khác, chúng ta vẫn là có tương lai. Trong mắt của hắn phảng phất có tinh quang tiềm nhấp nháy. Cứ việc ta cả đời này đều là thất bại, nhưng tốt xấu còn có thể lưu lại tương lai. Trầm mặc sau một lát, Cơ Hóa Vũ mở miệng nói, đạo hưu đến đây hẳn là cũng không chỉ là vì biểu lộ thân phận a. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Không tệ, ta là tới giúp ngươi, đồng thời cũng là tới tìm ngươi giúp đỡ. Thời không vặn mẹo đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên cũng nên từ để ta giải quyết. Cơ Hóa Vũ ánh mắt khẽ nhúc đích. Cùng là tam đại thánh địa đồng đạo thần nữ người, ta không thể nói đến cỡ nào hiểu rõ, nhưng cũng có chỗ nghe thấy. Bằng vào ta trước kia chỗ nghe nói sự tích của nàng tính cách, năm đó cô xạ thần sơn hủy diệt, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng hẳn là sẽ lựa chọn chiến tử thần sơn. Cho nên ta đoán, nguyên bản cô xạ thánh địa hủy diệt, thần nữ cùng còn lại các vị đạo hữu, cần phải đều sẽ chết trận thần sơn. Là đạo hữu cứu các nàng, đúng không? Trung Thanh mỉm cười. Cùng người thông minh nói chuyện cũng là dùng ít sức. Cơ Hóa Vũ tiếp tục suy luận đi xuống. Nếu chỉ là không quan trọng gì người, ngược lại cũng thôi. Nhưng thần nữ chính là tiên đạo đỉnh phong tồn tại, còn lại đạo hữu cũng đều là đỉnh cấp cường giả. Không nên sống sót bọn hắn còn sống sót, đồng thời cùng chúng ta gặp gỡ, tất nhiên sẽ tạo thành lịch sử cực biến động lớn. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Lưu Danh vạn thế thập nhị tiên quân bên trong, cũng bất quá tứ cực tiên quân có thể cùng cô xạ thần nữ so sánh, Tàng Linh tiên quân mấy người cũng là không thua gì còn lại thập nhị tiên quân tồn tại. Nếu như có bọn hắn gia nhập, nguyên bản cửu trọng tiên lịch sử, sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính như ta mới nói, tương lai vốn là có thể cải biến, cho dù là đủ loại thời không thôi diễn thần thông, có khả năng nhìn đến cũng bất quá là tương lai một loại khả năng tính. Cơ Hóa Vũ trầm giọng nói. Thời Hà cũng không có cố định đường sông, tùy ý chảy xuôi. Nhưng bây giờ, nhiều đạo hữu cái này dị số, nếu là ta phỏng đoán không tệ, đạo hữu trong tương lai chỉ sợ cùng chúng ta những người này, hoặc là nói chúng ta sau người quan hệ không nhỏ. Tiên đạo liên minh tương lai đã bị đạo hữu chứng kiến qua. Tại đạo hữu nơi này, tương lai đã thành định số, chi tiết bất luận, tối thiểu theo đại cục phía trên là như vậy. Mà giữa đường hữu đi tới cái này thời đại, lại làm ra đủ để trên diện rộng cải biến lịch sử biến động. Đạo hữu đã là tương lai người chứng kiến, lại là đi qua cải biến người, không đổi tương lai cùng biến hóa đi qua sinh ra mâu thuẫn. Đây là đủ để dẫn đến thời không sụp đổ sai lầm. Vì không cho tự thân sụp đổ, Thời Hà liền nhất định phải xóa đi mâu thuẫn điểm. Đến mức như thế nào xóa đi? Ta không biết đạo hữu đạt tới cảnh giới cỡ nào, nhưng chỉ sợ Thời Hà không cách nào xóa đi đạo hữu tồn tại. Đạo hữu tồn tại, tựa như là hồng lưu bên trong đá ngầm, dòng nước không cách nào san bằng đá ngầm, cũng chỉ có thể vòng qua đá ngầm. Cho nên, bị xóa đi đối tượng, biến thành cái khác người. Thời Hà chính là vũ trụ bản năng, nó có thể dẫn đạo hết thảy, đến cam đoan tự thân tính liên tục, thậm chí ngay cả đại kiếp lực lượng nó cũng có thể dẫn đạo. Những năm này chúng ta tao ngộ hết thảy, chỉ sợ chính là vì vậy mà tới. Trung Thanh khẽ gật đầu. Không hổ là chính mình tương lai chân truyền đệ tử, tiên đạo trong lịch sử bất thế gia yêu nghiệt. Hắn đều không nói mấy câu, vẹn vẹn là xuất hiện ở đây, cơ hóa vũ liền đã suy đoán ra tiền căn hậu quả. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn đúng. Những năm này tiên đạo liên minh tao ngộ, cho dù không có Trung Thanh, có chút cũng vẫn là sẽ phát sinh. Thì như Hắc Thần. Hắc Thần cùng Bạch Thần nguyên bản liền tại mảnh này tinh vực bên trong sinh hoạt. Cho dù không có Trung Thanh, tiên đạo liên minh cũng vẫn như cũ lại ở chỗ này đụng phải Hắc Thần cùng Bạch Thần. Chỉ là nguyên bản trong lịch sử Bạch Thần còn tại trong phong ấn, hơn nữa còn là tỉnh tỉnh mê mê, không cách nào cùng người câu thông. Vô số năm qua ngoại trừ hồ đồ Bạch Thần bên ngoài, lại không người trao đổi Hắc Thần gặp phải tiên đạo liên minh, song phương chỉ sợ vẫn là sẽ tiến tới cùng nhau. Hắc Thần cũng y nguyên sẽ đi phía trên trợ giúp tiên đạo liên minh, khai quật tự thân tử vong thần lực, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma đạo lộ. Dù sao Hắc Thần tuy nhiên so Bạch Thần muốn thông minh một số, nhưng nguyên bản vẫn như cũng là tính trẻ con ngây thơ trí tính. Ở cái này hủy diệt thời đại, lấy hắn tính cách, có một số việc là đã định trước. Lại càng không cần phải nói Hắc Thần làm tử vong chi nguyên, một khi bị kiếp tâm ý thức phát giác hắn tồn tại, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ cần Hắc Thần không ngừng thôn vệ tuyệt tiên giả, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới cuối cùng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trung Thanh cũng không phải không nghĩ ngăn cản, mà chính là hắn nhớ tới, mình tại tương lai chỉ sợ đã gặp Hắc Thần. Lúc trước hắn trở về Cựu Trọng Thiên thời điểm tại hắc động bên ngoài nhìn thấy, viên kia về sau để cổ Trần Tiên đụng phải nguy hiểm chí mạng, bị Trung Thanh thông qua thời không cộng minh đánh lui Hắc Tinh. Chỉ sợ sẽ là trên ước năm về sau Hắc Thần. Nói cách khác, Trung Thanh đồng dạng đã chứng kiến qua Hắc Thần tương lai. Nếu như lúc này Trung Thanh lại nhúng tay, để Hắc Thần tương lai cải biến, còn không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Hắc Thần dù sao không giống cô xạ thần nữ bọn người, hắn là tử vong chi nguyên, vũ trụ căn nguyên tính tồn tại, chỉ sợ cũng giống như mình không thể bị thời hà xóa đi, khi đó bờ sông vị cam đoan tương lai, sẽ làm gì liền không nói được rồi. Đạo hữu, những năm này ngươi một mực chưa từng xuất thủ, chỉ sợ cũng là ý thức được điểm này đi. Cơ hóa vũ nhìn lấy Trung Thanh nói. Không. Ngươi hẳn là còn ở làm cái khác chuẩn bị. Đây cũng là ngươi hôm nay trước tới tìm ta lý do. Ngươi đã tìm được biện pháp. Trung Thanh mỉm cười, nhẹ gật đầu. Không tệ, tại ta chỗ này, lịch sử đã định trước, kết quả là không đổi. Cho nên, duy nhất biện pháp giải quyết, chính là cho thời hà một kết quả. Nhưng kết quả này, không nhất định là muốn hy sinh một ít người. Đối với thời không tới nói, trọng yếu xưa nay không là quá trình, mà chính là kết quả. Trung Thanh không có chứng kiến đến quá trình, hắn chỉ thấy kết quả, cho nên thời hà vì cam đoan tính liên tục, vô luận dùng loại thủ đoạn nào, cuối cùng đều sẽ đem tương lai dẫn hướng Trung Thanh chỗ chứng kiến qua kết quả. Cho nên, muốn thời không trở lại quỹ đạo, hắn nhất định phải cam đoan tương lai Cựu Trọng Thiên lịch sử không phát sinh biến hóa lớn. Thập Nhị Tiên Quân vẫn như cũng là Thập Nhị Tiên Quân, Cựu Trọng Thiên vẫn như cũng là Cựu Trọng Thiên. Cô xạ thần nữ bọn người, nguyên bản không tồn tại ở Cựu Trọng Thiên trong lịch sử, trong tương lai cũng như cũ sẽ không tồn tại. Nhưng cái này không đại biểu các nàng không có sống sót. Dù sao, Trung Thanh trong tương lai cũng không biết bọn hắn kết cục, không phải sao? Đầu tiên muốn làm, Trung Thanh ánh mắt chớp động, cũng là quên. Chương 1708, ta Trung Thanh bảo vệ. Chương 1708, ta Trung Thanh bảo vệ. Làm cô xạ thần nữ biết được đây hết thảy thời điểm, cũng không phải là mười phân ngoài ý muốn. Quả nhiên, nàng nhìn chăm chú Trung Thanh, cười một tiếng. Ta liền biết, người như ngươi không sẽ sinh ra tại chúng ta cái này thời đại. Nếu không bây giờ thế giới, tuyệt sẽ không là hiện tại cái này bộ dáng. Trung Thanh cười nhạt một tiếng. Có lẽ vậy. Cô xạ thần nữ ánh mắt lưu chuyển. Nhưng là, ngươi cũng cùng chúng ta đi cho tới bây giờ, không phải sao? Bên trong đại sảnh, giờ phút này chỉ có cơ hóa vũ, cô xạ thần nữ cùng Trung Thanh ba người. Ta mấy năm nay cũng ẩn ẩn có phát giác. Cô xạ thần nữ nhìn về phía cơ hóa vũ nói. Chỉ là tại thời không một đạo phía trên, ta tạo nghệ cũng không có các ngươi cao như vậy. Có thể loại kia đến từ thời hà bản thân ác ý, ta y nguyên có thể cảm giác được một số. Cô xạ thần nữ mỉm cười. Nguyên lai, chúng ta là không nên tồn tại người. Cơ hóa vũ than nhẹ một tiếng. Thời hà lực lượng, cuối cùng không phải chúng ta phàm tục sinh linh có khả năng chạm đến. Đây là một loại cấm kỵ, một khi xúc phạm, tất nhiên sẽ trả giá đắt. Cô xạ thần nữ lắc đầu nói. Kỳ thật không cần như vậy phức tạp, nếu như các ngươi sớm nói lời, ta sớm đã mang theo cái khác người rời đi tiên đạo liên minh. Khi đó ảnh hưởng có lẽ chưa đủ lớn. Cơ hóa vũ cười khổ nói. Đương thời, ai có thể nghĩ đạt được đâu. Nhưng là hiện tại, sự thật đã xác định. Thần nữ, cái này nhiều năm trôi qua, các ngươi một đoàn người đã triệt để dung nhập tiên đạo liên minh, các ngươi tồn tại đã đối với liên minh tạo thành ảnh hưởng, chúng ta cũng tốt, lịch sử cũng tốt, đều sẽ cái đến các ngươi tồn tại. Cho nên chúng ta muốn làm đệ nhất bộ, chính là quên. Cơ Hóa Vũ tay giơ lên, lòng bàn tay có 7 màu lưu quang lấp lóe. Muốn để cho các ngươi sống sót, đồng thời cũng muốn để lịch sử đi vào quỹ đạo. Cần tại các ngươi rời đi về sau, theo toàn bộ tiên đạo liên minh ký ức bên trong, đem thần nữ, đem bọn ngươi cùng chúng ta gặp gỡ hết thảy xóa đi. Đương nhiên, trí nhớ của các ngươi cũng giống như vậy. Một thần nữ nhìn chăm chú đạo kia qua mang. Đúng là nên như thế. Giọng nói của nàng lạnh nhạt, biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng không phải là không có tiếc nuối cùng bị thương. Cứ việc so với cả cuộc đời tới nói, bọn hắn tại tiên đạo liên minh thời gian cũng không dài. Nhưng những năm này đồng sinh cộng tử, cộng đồng tiến thối, lẫn nhau sớm đã là chân chính đồng bạn. Vì bảo hộ đồng bạn, liền muốn quên đồng bạn. Cơ Hóa Vũ than nhẹ một tiếng. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Cho dù tất cả chúng ta đều quên các ngươi, cho dù các ngươi rời đi tiên đạo liên minh, nhưng các ngươi tồn tại sự thật bản thân cũng vẫn không có cải biến, các ngươi trên thân sở khiên bấp bảng đại nhân quả cũng y nguyên tồn tại. Cho nên, bước thứ hai muốn làm, cũng là chặt đứt các ngươi trên thân, theo cô xạ thần sơn hủy diệt cái kia sau một ngày đến bây giờ tất cả nhân quả. Cơ Hóa Vũ lòng bàn tay quang mang lưu chuyển. Mà đạo này nhân quả thần thông, chính là ta vì thế mà sáng tạo. Chỉ là, lấy ta chính mình lực lượng còn chưa đủ lấy vận chuyển thần thông, chặt đứt khổng lồ như thế nhân quả. Cho nên về sau, ta sẽ thỉnh cái khác người cùng ta đồng loạt xuất thủ. Đem nhân quả chặt đứt về sau, chúng ta song phương liền muốn triệt để tách ra, vĩnh thế không thể gặp lại. Cơ Hóa Vũ nhìn lấy thần nữ, trầm giọng nói. Đây là biện pháp duy nhất, xin hãy tha thứ. Cô xạ thần nữ không nói gì gật đầu. Nhưng dù cho như thế, còn chưa đủ. Cơ Hóa Vũ nói. Kỳ thật những thứ này, ta sớm liền nghĩ đến. Dù là đi đến một bước này, cũng còn là chưa đủ lấy che đậy thời hạ. Như thế có lẽ làm cho tiên đạo liên minh nhân quả khôi phục bình thường, nhưng các ngươi tồn tại bản thân, vẫn tại thời hạ xóa đi đối tượng bên trong. Sau khi làm xong những việc này, các ngươi rời đi tiên minh, vẫn là tránh không được cuối cùng bị thời hạ xóa bỏ. Ta nghĩ hết biện pháp, cũng vô pháp giải quyết điểm này. Cô xạ thần nữ mở miệng kiên định nói. Cái này liền đầy đủ. Chúng ta vốn nên tử tại thần sơn hủy diệt một ngày này. Có thể sống tạm đến bây giờ, vì tiên đạo chuyển thừa tận một phần lực, đã đầy đủ. Dù là về sau bị thời hạ xóa bỏ, cũng không hưởng công cái này một lần. Cơ Hóa Vũ không có trả lời. Tiếng cười lại vào lúc này vang lên. Thế nào, ngươi cho rằng ta nói cho ngươi những thứ này, là vì để cho các ngươi đi chết? Cô xạ thần nữ ánh mắt chớp động, nhìn về phía tiếng cười nơi phát ra, Trung Thanh. Chỉ thấy hắn nhanh chân đi tới. Ngươi a, có phải hay không lại quên đi ta lúc đầu nói qua cái gì rồi? Cô xạ thần nữ ánh mắt ngưng tụ. Trong mắt hiện lên, vẫn là ngày đó thần trên đỉnh núi, huy quyền đạo kia bóng người. Dùng hết tất cả thủ đoạn. Sống sót. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Không tệ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía vô tận tinh không. Ta đem các ngươi theo thần sơn mang ra, không phải là vì để cho các ngươi đi chết. Các ngươi là ta cứu được người. Nói một cách khác, ta bảo vệ. Liền xem như thời hà lại như thế nào. Muốn để cho các ngươi tử, muốn trước qua ta cửa này. Giờ khắc này, Trung Thanh trên thân tràn ngập vô cùng cường đại tự tin, để Cơ Hóa Vũ cùng cô xạ thần nữ đều bị lây bệnh. Nhìn lấy cái kia thần thái phi dương bóng người, thần nữ ánh mắt chớp động, trong lúc nhất thời lại là có chút ngây dại. Mà lý tính một số Cơ Hóa Vũ, lại vẫn là không nhịn được mở miệng. Chỉ là, đạo hữu ngươi phải làm như thế nào đến? Trung Thanh kiêu mi. Rất đơn giản. Cái này thời không đã chứa không nổi ngươi nhóm. Như vậy, thì sáng tạo ra một cái độc lập thời không, làm vị dung thân của các ngươi chỗ. Cơ Hóa Vũ động dung nói. Độc lập thời không? Nói là tiểu thế giới a. Có thể cho dù là tiểu thế giới thời không, cũng vẫn như cũng là thuộc về đại thế giới thời gian lưu, căn bản không phải tránh thức độc lập. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Không tệ, đây chính là ta mấy năm nay tại làm sự tình. Đi thôi. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh dẫn đầu đốn người nhảy lên, bay về phía tinh không. Cơ Hóa Vũ cùng cô xạ thần nữ sau đó đuổi theo. Ngay sau đó không lâu, một đạo đạo quang mang, theo tiên đạo liên minh hạm đội các nơi bay ra. Cô xạ thánh địa một đoàn người, đều ở trong đó. Trừ cái đó ra, Phong Phục Hạo, Bạch Tàn Di, Khương Côi Ngỗi, Si Cực, còn có còn lại tiên quân cường giả, tề tụ nơi này. Các vị đạo hữu. Cô xạ thần nữ ánh mắt đảo qua mọi người. Phong Phục Hạo trầm giọng nói. Chúng ta không làm được quá nhiều. Có khả năng làm, chỉ có cho các ngươi tiến đưa. Cơ Hóa Vũ khoát tay, lòng bàn tay quang mang tản ra, diễn sinh ra từng cái quan tuyến, rơi vào trên người mọi người. Chúng ta đem về hội tụ tất cả mọi người lực lượng, chặt đứt các ngươi cùng hiện thế hết thể nhân quả. Cơ Hóa Vũ cất giọng nói. Chúng ta lực lượng, cũng chỉ có thể làm đến bước này, về sau, cũng chỉ có thể nhìn tần đạo hữu. Tinh không bên trong, Trung Thanh toàn thân áo trắng, đứng thẳng người lên. Ha ha, lúc này thời điểm nói cho các ngươi biết cũng không quan trọng, dù sao các ngươi về sau cũng sẽ quên. Ta không gọi Tần Trung, gọi Trung Thanh. Chỉ thấy Trung Thanh tay giơ lên, một cỗ lực lượng vô hình, tại hắn lòng bàn tay chảy xuôi. Bắt đầu đi. Trung Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không. Quản ngươi là thời hạ vẫn là cái gì? Hôm nay nói cho ngươi. Những người này, ngươi đừng nghĩ động. Ta Trung Thanh bảo vệ. Chương 1709, Nưu Đao tiểu thí mà thôi chương 1709, Nưu Đao tiểu thí mà thôi một khi quên các ngươi, chúng ta liền không còn cách nào hỗ trợ. Tinh không bên trong, Cơ Hóa Vũ tay cầm công nhận, trầm giọng quát nói. Cho nên chúng ta sẽ lưu đến một khắc cuối cùng. Tại Trung huynh đem bọn ngươi đưa vào độc lập thời không bên trong một khắc này, chúng ta liền sẽ tập thể phát lực, chặt đứt nhân quả, xóa đi toàn bộ tiên đạo liên minh đối trí nhớ của các ngươi. Từ đó về sau, chúng ta thì vĩnh sinh không lại gặp. Cơ Hóa Vũ nhìn chăm chú cô xạ thánh địa mọi người, ánh mắt chớp động, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời tựa hồ lại không biết phải nói gì. Đến sau cùng, hắn chỉ có thể đối mọi người nhẹ gật đầu. Hy vọng các ngươi, tại chúng ta không thấy được địa phương, tại chúng ta quên trong quá khứ, có thể thật tốt sống sót. Sau ngày hôm nay, ta cũng sẽ không lại nhớ kỹ chúng ta đã từng sóng vai hiệp lực sự tình. Nhưng nguyện vọng này bản thân, ta sẽ nhớ đến. Cho dù ta đã quên, ta tại sao lại có dạng này nguyện vọng? Tiên đạo liên minh mọi người cùng cô xạ thánh địa mọi người đối mặt, lẫn nhau trong mắt đều có rất nhiều cảm khái. Nhưng thiên ngôn và ngữ đều không nói bên trong. Bạch thần đứng tại trung thanh bên người, tâm tình tràn đầy xa xút. Hắn mới vừa vặn biến thành như thế, thần nữ bọn hắn lại muốn đi rồi hả? Trung thanh, vì sao lại biến thành dạng này? Chúng ta đã làm sai điều gì a? Làm toàn bộ vũ trụ tối cổ lão lớn nhất căn nguyên tồn tại một trong, bạch thần cho tới hôm nay mới cảm nhận được thế gian này tăng khốc. Hắn thấy tất cả mọi người là người tốt, đều tại vì mình, vì người khác phấn đấu. Nhưng thì tại trong lúc bất chi bất giác, tựa hồ hết thảy đều tại phát sinh biến hóa. Hắc thần biến đến xa lạ. Cô xạ một đoàn người muốn rời đi. Rất nhiều hắn khuôn mặt quen thuộc nguyên một đám chết đi. Tất cả mọi người không thể làm gì. Đối mặt bạch thần tra hỏi, trung thanh không có trả lời, cái khác người cũng không có trả lời. Đúng vậy a, rõ ràng tất cả mọi người không có làm gì sai. Tại sao lại biến thành dạng này? Chỉ có thể nói, đây cũng là thời đại. Tại đại kiếp cái này thời đại, tiên đạo vẫn là thời đại. Hết thảy đều rất khó đi hướng tốt phương hướng. Nhưng dù vậy, cho dù biết tương lai hoàn toàn u ám, cũng vẫn là muốn dễ rủa lấy đi xuống, mặc kệ muốn trả cái giá lớn đến đâu. Đây cũng là sinh linh, tu tiên giả tồn tại, chính là vì thoát khỏi điểm này, vì có thể chúa tể chính mình tương lai. Tiên đạo căn bản nhất mục tiêu chính là tự do, chính là siêu thoát. Cho nên kết quả là không có người làm gì sai. Đại gia chỉ là không đủ mạnh, đi được không đủ xa, chỉ thế thôi. Đây cũng là trung thanh trả lời. Bởi vì ta còn chưa đủ mạnh. Không tệ, hắn nói không phải chúng ta, mà là ta. Bạch thần bị câu trả lời này sợ ngây người. Không đủ mạnh. Ngươi a, liên ngươi đều còn chưa đủ mạnh a, ngươi là ta gặp qua người mạnh nhất. Câu nói này không chỉ là bạch thần đồng dạng, cũng là tại trường toàn bộ người tiếng lòng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua trung thanh dạng này tồn tại. Một cái liền thời hà đều không thể xóa đi, làm cho thời hà không thể không dùng cái khác thủ đoạn tới sửa phục mâu thuẫn người. Lại còn nói chính mình còn chưa đủ mạnh. Nếu là trung thanh đều còn chưa đủ mạnh, như vậy bọn hắn tính là gì? Những thứ này trước kia được xưng là đại năng, xưng là tiên đạo đỉnh phong tồn tại. Chẳng phải là chỉ có thể nói là con kiến thôi rồi. Nếu như trung thanh biết bọn hắn thời khắc này ý nghĩ, sợ rằng sẽ mỉm cười, sau đó trả lời đúng thế. Tại thời hà trước mặt, hoặc là nói tại vũ trụ bản thân vận hành quy luật trước mặt, chỉ là sinh linh, chỉ là thần ma, chỉ là tu tiên giả. Làm sao không là con kiến thôi? Đối mặt vũ trụ bản thân, một vị tiên đạo đỉnh phong cùng một cái chiêu sinh mộ tử côn trùng, có lẽ không có khác nhau quá nhiều. Mà tới được trung thanh cái này tầng thứ, nắm giữ vượt qua lẽ thường lực lượng có thể tại thời hà trước mặt bảo trụ tự mình, có lẽ mới có thể xưng là một cái có tồn tại ý nghĩa độc lập cá thể. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, kém quá xa. Siêu thần, siêu thoát, siêu việt giả, xưng hô như thế nào đều được. Không bị vũ trụ pháp tắc chỗ câu thúc, không bị thời không sở khốn nhiêu có thể đi nhận chức gì muốn đi địa phương có thể làm bất luận cái gì sự tình muốn làm. Đây mới là tiêu dao, đây mới thật sự là tự do, là tu tiên giả tránh thức theo đuổi cuối cùng cảnh giới. Nếu như trung thanh đạt đến cái này cảnh giới, hắn thì căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy, muốn cứu người nào thì cứu người nào, cũng không cần lo lắng tạo thành lúc nào không sụp đổ, bởi vì hắn tự thân đã siêu việt thời không nhân quả lo gì. Tương lai, ta tất nhiên sẽ đạt tới cái này cảnh giới. Trung thanh nhìn chăm chú tinh không. Mà bây giờ, liền xem như Ngưu Đao tiểu thí đi. Trung thanh nâng lên hai tay, cái kia lực lượng vô hình không ngừng bật mẹo, dường như kỳ dị bông hoa tại lòng bàn tay nở rộ. Tại đóa hoa này nở rộ thời điểm, mọi người tại đây hào hào cảm giác được một cỗ tim đập nhanh chi ý, dường như toàn bộ vũ trụ đều đang chấn động, trong lúc vô hình có một loại nào đó tồn tại bốc lên, nhấc lên ngập trời gợn sóng, hướng về mọi người cuốn tới. Tại cái này tồn tại, tại cái này dao động trước mặt, cho dù là tiên đạo đỉnh phong cùng si cực dạng này thần ma, cũng cảm giác mình nhỏ bé vô cùng, dường như mênh mông đại hải bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn chìm ngập. Là thời hà. Phong Phục Hạo hơi biến sắc mặt, mở miệng nói: "Thời hà chỉ là cái ngụy khái niệm, dùng dòng sông để hình dung toàn bộ vũ trụ chảy xuôi thời gian lưu. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ chính thức cảm nhận được thời hà bản thân tồn tại. Xem ra tiền nhân dùng cái tên này để hình dung, cũng không phải không có lý do. Mà giờ khắc này, bọn hắn có thể rõ ràng như thế cảm nhận được thời hà tồn tại, chính là nam nhân ở trước mắt, tại dẫn động thời hà chi lực. Không, cùng nói là dẫn động, chẳng bằng nói, hắn tại cắt chém thời hà chi lực. Người đây là muốn?" Tựa hồ đã nhận ra trung thanh đang làm cái gì, cơ hóa vũ biến sắc, lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi là muốn trực tiếp theo thời hà bên trong mở ra một đầu độc lập thời gian lưu? Không tệ, trung thanh những năm gần đây một mực chưa từng xuất thủ, không ngừng tích xúc lực lượng, cũng là tại làm sự kiện này. Hắn phải dùng chính mình tích xúc to lớn thời hà chi lực, theo dòng sông bên trong lôi ra một đầu nhánh sông. Nếu như dùng trung thanh kiếp trước làm tinh mà nói tới nói, trung thanh là tại vì cái này vũ trụ sáng tạo mới thời gian tuyến, mà cái này mới thời gian tuyến đem sẽ trở thành cô xạ thánh địa một đoàn người dung thân chỗ. Mọi người tại đây, cô xạ thần nữ, thập nhị tiên quân, si cực, tại minh bạch trung thanh muốn làm gì về sau, đều là chấn kinh đến tột đỉnh. Bực này thu bút, khí thế sự hùng vĩ, chỉ có thể dùng khí thôn vũ trụ để hình dung. Khó trách bọn hắn rõ ràng như thế cảm nhận được thời hà bước lên. Có một cái nhân loại muốn theo thời hà bên trong cắt chém ra một bộ phận đến, tương đương với xé rách thời hà bản thân. Cử động như vậy, có thể nghĩ tất nhiên sẽ dẫn tới thời hà chi lực trước nay chưa có trùng kích cùng phản vệ. chỉ là suy nghĩ một chút tiểu khiến người run rẩy, tương đương với lấy một người chi lực cùng thời hà bản thân đối kháng. Đây quả thật là cá thể sinh linh có thể làm đến sự tình a. Cho dù là trong truyền thuyết Thái Sơ thần ma, chỉ sợ cũng không dám chính mình đi làm sự kiện này a. Tại bọn hắn rung động thời điểm, thời không kịch liệt rung động, lực lượng vô hình giống như là thủy triều, theo bốn phương tám hướng đánh thẳng tới. Đối mặt trung thanh vô lễ tiến hành, thời hà phản kích lại. Chương 1710, vô tận tương lai gặp lại. Chương 1710, vô tận tương lai gặp lại đã đến rồi sao? Trung thanh khỏe miệng bứt lên. Giờ khắc này, nhiều năm qua không ai địch nổi, thậm chí không có đụng phải làm cho hắn thụ thương đối thủ trung thanh, lần thứ nhất cảm nhận được ngạt thở đồng dạng kinh khủng áp lực. Đây là bởi vì, giờ phút này hắn đối thủ là toàn bộ vũ trụ thời gian lưu, là thời hà bản thân. Phản ứng thế mà lớn như vậy. Trung thanh nhếch miệng cười một tiếng. Chẳng qua là mượn ngươi một phần nhỏ dùng một chút, về sau sẽ còn cho ngươi, nhỏ mọn như vậy làm cái gì? Hắn phảng phất là đang cùng thời hà, cùng vũ trụ đối thoại. Đương nhiên, đó là cái ảo giác. Thời hà là vũ trụ chỗ có tồn tại thời gian lưu hội tụ, bản thân cũng không có ý thức, cũng không thể lại sinh ra ý thức. Lại càng không có ý đi đả kích người nào, nhằm vào người nào. Nó chỉ là tự mình chạy xuôi. Cho nên khi đụng phải có người đối thời gian lưu bản thân xuất thủ thời điểm, cũng tương đương với tại tiếp nhận toàn bộ vũ trụ áp lực. Cỗ này áp lực to lớn, căn bản không phải nhân loại thậm chí thần ma có thể tưởng tượng. Trung thanh bàn tay hư nắm, tựa hồ muốn theo mảnh này thiên địa bên trong xé rách xuống tới một bộ phận. Hắn động tác vô cùng chậm rãi, dường như đặt mình vào vũng bùn. Đây là bởi vì hắn mỗi phút mỗi giây, thần hồn ý chí mỗi một tấc đều nhận được kinh khủng thời gian lưu trùng kích. Văn mèo thời không chi lực tại trung thanh trên thân không ngừng chạy, muốn đem hắn tiêu trừ, đem hắn ma diệt. Nhưng trung thanh tồn tại bản thân quá mức kiên cố, quá mức tuyệt đối, song phương tạo thành đánh giằng co. Liên phảng phất một khối ngoan cố không thay đổi đáng ngầm, tại cùng ngập trời sóng lớn đối kháng. Đổi thành tại trường bất kỳ vị nào khác tu tiên cường giả, thậm chí là thần ma, ở vào trung thanh vị trí, đều sẽ trong nháy mắt bị thời không bản thân ma diệt. Giờ khắc này, chấn động không chỉ là bọn hắn chung quanh chỗ thời không, mà chính là toàn bộ vũ trụ. Thời không song song, thời gian tuyến loại này đồ vật, tại trung thanh kiếp trước Lam Tinh khoa học phỏng đoán bên trong rất phổ biến. Nhưng ở thực tế vũ trụ bên trong cũng không tồn tại. Vũ trụ bản thân đi qua đại bạo tạc mà đến, đi qua đệ nhất động lực, hao tốn thời gian khá dài mới thành hình. Vĩ mô vũ trụ thời không tầng thứ cùng duy độ chi kiên cố, không thể lại bởi vì trong vũ trụ một cái sinh linh một lần lựa chọn liền sinh ra phân liệt, hình thành bình hành vũ trụ cùng thời gian tuyến. Cho nên trong tương lai chưa từng xác định trước đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ khi nào xác định về sau, liền là tuyệt đối. Cái này thế giới có lấy vô số khả năng, nhưng chỉ có trong đó một loại sẽ trở thành hiện thực. Nhưng bây giờ trung thanh làm sự tình, thì tương đương với theo nguyên bản duy nhất thời gian tuyến, khả năng duy nhất tính bên trong, cứ thế mà kéo ra một phần nhỏ. Một khi thành công, liền sẽ tạm thời hình thành một đầu cùng trước mắt hiện thực song hành phân chi thời gian tuyến. Cứ việc cái này quy mô khả năng cực nhỏ, xa xa không có khả năng đạt tới toàn bộ vũ trụ trình độ. Nhưng nó cũng là thật sự cùng chủ thời gian lưu song hành tồn tại, tương đương với dòng sông bên trong nhánh sông. Nhánh sông cùng trụ cột, chảy xuôi là đồng dạng nước sông, nhưng lẫn nhau lại không liên quan tới nhau. Mà không cách nào tại con đường chính tồn tại cô xạ thần nữ bọn người, tại nhánh sông này bên trong, liền có thể không bị tiêu trừ mà tồn tại đi xuống. Đương nhiên, nhánh sông này sẽ không một mực tồn tại đi xuống, tựa như dòng nước cuối cùng sẽ chuyển hướng đại hải. Đầu này nhánh sông cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ một lần nữa tụ hợp vào chủ lưu bên trong. Thế nhưng, đã là trên ước năm chuyện sau đó. Cái này như vậy đủ rồi. Cô xạ thánh địa mọi người, chỉ cần tại nhánh sông bên trong, vượt qua cái này trên ước năm, không đúng chủ thời gian tuyến tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mãi cho đến thời gian lưu vượt qua trung thành đã từng chứng kiến qua cái kia tương lai. Thẳng đến cái kia kết quả sau khi phát sinh. Cái kia về sau, tương lai liền sẽ lần nữa khôi phục bất xác định tính, bọn hắn lần nữa trở về vũ trụ, trở về chủ thời gian lưu, cũng sẽ không tái tạo thành ảnh hưởng gì. Đây cũng là bảo trụ cô xạ thần nữ cùng thánh địa một đoàn người biện pháp duy nhất. A, có lẽ cũng không phải là duy nhất. Trung thanh còn nghĩ qua một loại biện pháp, cũng là cô xạ thần nữ một đoàn người trực tiếp rời đi cái này vũ trụ, cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Đáng tiếc hắn đã không có viên thứ hai phong nguyện chi tâm, cũng còn không có nắm giữ dựa vào bản thân rời đi vũ trụ biện pháp. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi chọn cái này gian nan nhất nguy hiểm nhất phương pháp. Sẽ rách thời gian lưu hậu quả cùng phản vệ, đều là trung thanh chính mình đến gánh chịu. Với bạn, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, nhìn xem ta bây giờ cực hạn ở nơi nào. To lớn trọng áp phía dưới, trung thanh thậm chí khó có thể nói chuyện, nhưng khỏe miệng lại không cầm được dương lên. Năm đó phong nguyện chi tâm áp chế hắn lực lượng, đáp lại hắn nguyện vọng, chỉ sợ không chỉ là về nhà. Đồng dạng cũng là bởi vì hắn chính mình quá mức vô địch, khả năng tại nội tâm chỗ sâu sẽ muốn cảm nhận được một tia áp lực. Cho nên tại trên lúc năm sau cái kia một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến về sau, liền thuận thế triệt để thực hiện nguyện vọng, về đến cố hương vũ trụ. Thế nhưng một trận cùng linh thần đại chiến, lại làm sao so được với giờ phút này, đối kháng một phương vũ trụ thời hà chi lực. Trung thanh động tác vẫn còn tiếp tục, chậm chạp mà kiên định, đem thời hà bản thân không ngừng xé rách. Thời không chi lực ma diệt không phải vật lý tính tiến công, mà chính là khái niệm phía trên, cho nên trung thanh không lại bởi vậy thụ thương, thu đến trùng kích chính là hắn sự tồn tại của người này bản thân. Là cường là yếu, không có nửa điểm trình độ. Tránh thức cường ngạnh đối kháng, không cách nào nhu lợi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú trung thanh, vì hắn nắm phía trên một thanh mồ hôi. Lấy một người chi lực đối kháng thời hạ, sẽ rách thời gian. Tại hôm nay trước đó, không có người nghĩ tới, có người có thể làm như vậy, có người dám làm như vậy. Nhưng bây giờ, bọn hắn tận mắt chứng kiến. Không quan hệ thân phận lập trường, không quan hệ cá nhân cảm tình. Không có người không hy vọng trung thanh có thể thành công. Thân là truy cầu trung cực tiêu giao tự tại tu tiên giả, người trước mắt hành động chính là bọn hắn lớn nhất truy cầu cùng chờ đợi. Mà Trung Thanh cũng không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Một đạo quang mang, một đạo dường như vũ trụ sinh ra mới bắt đầu đại bạo tạc quang mang, tại Trung Thanh trong tay chậm rãi nở rộ ra. Cái kia quang mang bên trong ẩn chứa vô cùng tân sinh khả năng. Mọi người mở to hai mắt nhìn, kích động không thôi. Bọn hắn biết, mới thời gian tuyến ra đời. Cái kia quang mang bên trong chính là thời hà nhánh sông cụ tượng. Chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể thoát ly trước mắt thời không nhân quả. Cho dù là ngay tại lúc này, ý nguyên có người chưa quên trách nhiệm của mình. Cơ Hóa Vũ quát khẽ lên tiếng. Chư vị, cái kia chúng ta. Mọi người toàn thân chấn động. Bọn hắn đều ý thức được. Lúc chia tay lại tới. Cơ Hóa Vũ trong tay quang nhận tản mát ra bảy màu quang mang. Đồng thời hắn một cái khác bàn tay bên trong, vô số huyền ảo phù văn giống như là thủy triều tuôn ra, một nhập hư không bên trong. Giờ khắc này, tiên đạo liên minh thuyền đội bên trong, vô số sinh linh não hải bên trong, liên quan tới cô xạ thánh địa một đoàn người ký ức, ngay tại biến mất. Một tay đoạn hồi ức, một tay đoạn nhân quả. Đạo hữu, Cơ Hóa Vũ giơ lên trong tay quang nhận, nhìn về phía cô xạ thần nữ, cùng Tàng Linh tiên quân bọn người. Đời này duy tận, nhưng tương lai vô hạn. Vô tận tương lai bên trong, chúng ta lại gặp gỡ. Còn lại thập nhị tiên quân cùng Si Cực, cũng cùng nhau đối với cô xạ một đoàn người, ôm quyền một lễ. Đạo hữu, vô tận tương lai bên trong gặp lại. Chương 1711, tạm biệt thời khắc chương 1711, tạm biệt thời khắc cô xạ thánh địa tâm tình mọi người khuấy động, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng đều hội tụ thành một câu tạm biệt. Đương nhiên, mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ sợ khi bọn hắn gặp lại thời điểm, nhìn thấy sớm đã không phải hôm nay lẫn nhau. Nhưng thì tính sao đâu, bọn hắn đều là tu tiên giả, mặc kệ tại lúc nào không, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ ra sao diện mạo, bọn hắn đều là đồng dạng thông hướng siêu thoát chi lộ người đi đường thôi. Bất quá, còn có một cái đặc thù người cần tạm biệt. Cô xạ thánh địa một đoàn người, nhìn về phía trong tay quang mang lấp lóe Trung Thanh. Mọi người chậm rãi bay đến Trung Thanh trước mặt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta cần phải còn có thể chân chính tạm biệt. Trung Thanh mỉm cười. Chỉ là, khi đó các ngươi cũng không nhận ra ta. Tàng Linh tiên quân cười khổ một cái. Quả nhiên, chúng ta cũng muốn quên ngươi a. Ký ức đồng dạng là nhân quả một bộ phận. Bởi vì ký ức tồn tại, làm ra, gây nên, đâm chiêu hết thảy, cũng sẽ ở nhân quả trên tạo thành ràng buộc. Cô xạ thánh địa một đoàn người, muốn đi vào độc ngay lập tức tuyến tránh né cái này trên lúc năm. Thì đã định trước bọn hắn đồng dạng cũng muốn quên chuyện bên này. Song phương đều quên lẫn nhau, mới có thể triệt để chặt đứt nhân quả. Nếu không chỉ cần phần này ký ức vẫn còn, hai đầu thời gian tuyến ở giữa thì vẫn tồn tại liên hệ. Chỉ cần phát sinh liên hệ, thời hà lưu động tính liền sẽ dẫn đến độc ngay lập tức tuyến trước thời gian nhập vào chủ thời gian lưu bên trong, vậy bọn hắn làm hết thảy thì uổng phí. Vì thế cô xạ thánh địa một đoàn người cũng nhất định phải quên ghi thời gian bận bèo điểm về sau hết thảy, thậm chí muốn quên bọn hắn thân ở độc ngay lập tức tuyến sự kiện này bản thân. Một khi ý thức được điểm này, đồng dạng sẽ dẫn đến bọn hắn thân ở độc ngay lập tức tuyến hướng về chủ thời gian lưu hội tụ. Chúng ta không thể đem ký ức phong ấn, đợi đến một lần nữa hội tụ cái kia một ngày lại giải phong a. Có người mở miệng hỏi. Tàng Linh tiên quân cười khổ lắc đầu. Phong ấn ký ức là đang lừa chính mình. Chúng ta muốn gạt không phải mình, là thế giới, là thời hạ. Cho dù bị phong ấn, chỉ muốn ký ức bản thân vẫn tồn tại, liền mang ý nghĩa theo căn nguyên phía trên vẫn tồn tại liên hệ, liền mang ý nghĩa có khả năng sớm giải phong. Tuy nhiên bị phát hiện tỷ lệ không lớn, nhưng là chúng ta không thể bốc lên bất luận cái gì nguy hiểm, minh chưa? Dùng phong ấn ký ức loại biện pháp này, dù là có 9 thành xác suất có thể thành, nhưng chỉ thừa 1 thành khả năng, bọn hắn liền không thể đi đánh bạc. Chỉ có đem ký ức bản thân hoàn toàn tiêu trừ, mới có thể chân chính ổn thỏa. Nhưng cái này mang ý nghĩa, cho dù trên ước năm sau bọn hắn một lần nữa trở về chủ thời gian tuyến, ước năm trước sự tình, bọn hắn cũng sẽ không lại nhớ đến. Bọn hắn đã từng gặp phải Trung Thanh, bị Trung Thanh cứu, gặp phải Hắc Thần cùng Bạch Thần, gặp phải Tiên Minh, cùng mọi người cũng vai mà chiến ký ức. Hết thảy đều dừng vào hôm nay. Trừ phi bọn hắn cũng có ngày có thể đạt tới siêu việt giả cảnh giới, siêu việt thời không, mới có thể thu hồi những thứ này đã từng tồn tại ở thời không bên trong ký ức. Nhưng cái này gần như không có khả năng. Trung Thanh mỉm cười. Có nhớ hay không không quan trọng. Trọng yếu là đã từng phát sinh qua. Hắn nhìn chăm chú mọi người, mở miệng nói. Các người muốn đi chính là tương lai, như vậy liền không cần ràng buộc đi qua. Nói đến chỗ này, Trung Thanh khẽ cười một tiếng. Nói không chừng trong tương lai, các người đều sẽ cho ta làm đồ đệ đây. Tàng Linh tiên quân cũng cười. Cái kia ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Nói, hắn đôi Trung Thanh chắc tay, làm một lễ thật sâu. Dù là quên đi ngươi, dù là quên đi đã từng trải qua hết thảy, nhưng trong tương lai, ta tin tưởng, ta vẫn như cũ sẽ tuân theo ngươi nói cho ta biết đến chuẩn tắc, không tiếc hết thảy sống sót, tuyệt không vô ý nghĩa chết đi. Dù là quên đi nói cho ta biết chuyện này người, cho dù đã mất đi ký ức, nhưng câu nói này đã khắc sâu tại linh hồn chỗ sâu. Cái này thay đổi qua dấu vết sẽ không biến mất. Trung Thanh đạo hữu, tạm biệt. Còn lại mọi người cũng chăm miệng một lời. Tạm biệt. Nhưng chỉ có một người ngoại trừ, cô xạ thần nữ. Nàng nhìn chăm chú Trung Thanh, biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt cũng trầm tĩnh như thủy. Ngươi, nàng vừa mới mở miệng, muốn nói điều gì? Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, đánh gãy thanh âm của nàng. Trung Thanh. Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. Chúng tiên quân cũng là cả kinh, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tinh không bên trong, một đạo toàn thân hiện ra đen nhánh huyết vụ thân ảnh, bay thẳng mà đến. Hắc Thần. Ánh mắt mọi người ngưng tụ. Làm sao có thể? Dựa theo trước đó tốc độ, hắn chí ít còn muốn mấy ngày mới có thể thoát khốn mới là. Giao Chỉ tiên quân kinh ngạc lên tiếng. Lại là thời hà sửa đổi lực a. Cơ Hóa Vũ ánh mắt trầm xuống. Thời Hà sửa đổi lực xưa nay sẽ không đơn giản thô bạo công kích người nào đó, mà chính là sẽ thông qua nhân quả dẫn đạo, lặng yên sử dụng hết thể nhân tố, đến để lịch sử trở về quỹ đạo. Mà bây giờ, Trung Thanh lấy lực lượng kinh người xé rách Thời Hà, chế tạo nhanh sông, chỉ vì bảo trụ cô xạ thánh địa một đoàn người. Thời Hà chi lực tuy mạnh lại không cách nào ma diệt Trung Thanh, bởi vậy sửa đổi lực lần nữa phát lực, có thể là hắc thần biến cường, cũng có thể là phong ấn xuất hiện lỗ hổng, tóm lại, hắc thần sớm giải phong. Mà giờ khắc này, là trọng yếu nhất, cũng là yếu ớt nhất thời khắc. Trung Thanh duy trì lấy phân chi thời gian tuyến tồn tại, thừa nhận Thời Hà trùng kích lực, khó có thể hành động. Mà thập nhị tiên quân cũng không có dư lực. Bọn hắn duy trì lấy nhân quả chi nhận, chặt đứt cô xạ thánh địa mọi người bàng đại nhân quả, cần tại trường một chúng cường giả hợp lực mới có thể làm đến. Trong lúc nhất thời, đúng là không có người có thể có thừa dụ đi ngăn trở hắc thần. Cô xạ thần nữ ánh mắt khẽ động, quyết định thật nhanh. Chư vị, tiến nhanh hợp thời bờ sông nhánh sông, để ta chặn lại hắc thần. Tàng Linh tiên quân nhíu mày. Không thể, chúng ta lúc này xuất thủ lại sẽ chế tạo mới nhân quả. Chúng ta nhất định phải tại tiến nhập nhánh sông trong nháy mắt chặt đứt nhân quả. Lúc này, một cái khác ngoài ý liệu người, lại trực tiếp liền xông ra ngoài. Ta muốn giúp đỡ. Ta ngăn trở hắn, các ngươi đi thôi. Xông ra người không là người khác, chính là Bạch Thần. Hắc, ngươi chớ hồ nháo. Ngươi thanh tỉnh một điểm. Bạch Thần hóa thành tinh cầu bản tướng, thẳng tắp nên tiếp Hắc Thần. Hắc Thần động tác trì trệ, lập tức cười lạnh. Thanh tỉnh. Ngươi cảm thấy ta không thanh tỉnh a? Sai, ta trước nay chưa có thanh tỉnh. Ngược lại là ngươi, vẫn là như vậy hồ đồ, như vậy ngây thơ, cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi giống như ta đều có tiềm lực rất lớn, nhưng ngươi đều lãng phí. Ta không trách ngươi, nhưng ta việc cần phải làm, ngươi đừng đến cả ta. Một đen một trắng đối thoại ở giữa, Cơ Hóa Vũ đã chỉ huy mọi người thao túng công nhận, hướng về hư không đánh xuống. Trong lúc vô hình, tựa hồ có từng cái dây nhỏ đứt thành từng khúc. Cùng lúc đó, thời không chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ là Thời Hà bản thân phát giác được, uy hiếp được nó bình thường lưu chuyển tồn tại, chính đang thoát đi. Thêm bại Trung Thanh trên thân áp lực càng lớn, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều nguy nhưng bất động. Thì điểm ấy áp lực, xem ra ta trước đó xem trọng ngươi. Trung Thanh nhếch miệng cười một tiếng, trong tay quang mang nở rộ càng thừa. Đi vào đi. Cô xạ thánh địa mọi người, lấy Tàng Linh tiên quân cầm đầu, người đầu tiên xông vào quang mang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1712, có thể ta không muốn quên chương 1712, có thể ta không muốn quên cô xạ thánh địa mọi người, tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, cái này đến cái khác biến mất tại quang mang bên trong. Mà một bên khác, Hắc Thần cùng Bạch Thần đã động thủ rồi. Thật đáng tiếc, tuy nhiên thời khắc này Bạch Thần trước nay chưa có dũng cảm, nhưng thực lực chênh lệch không cách nào đền bù. So với chăm chỉ hơn càng thông minh, những năm này một mực tại biến cường Hắc Thần, Bạch Thần kém quá nhiều. Song phương giao thủ bất quá một lát, Bạch Thần đã bị Hắc Thần hư không một phát bắt được mặt, trực tiếp ném bay ra ngoài. Hắc Thần không chậm trễ chút nào trệ, thẳng tắp phóng tới Trung Thanh bọn người. Hắn tuy nhiên cũng không biết hiện tại xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có một loại trực giác hoặc là nói dự cảm. Giờ phút này chính là những người này là lúc yếu đất nhất. Nếu là có thể thừa dịp hiện tại, đem mọi người kéo vào chính mình tử vong thần lực. Thông qua những cái này cường giả chết đi, làm cho hắn tử vong thần lực chưa từng có cường đại. Nhất là Trung Thanh cùng Bạch Tang Di. Nếu như có thể đem Trung Thanh thôn phệ, đồng thời chiếm lấy Bạch Tang Di sát lục chi lực, hắn nhất định có thể đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Đến lúc đó, liền không có người lại có thể ảnh hưởng hắn, hắn liền có thể đem tất cả mọi người kéo vào chính mình thần vực. Cứ như vậy, liền không có người sẽ chết rồi. Tất cả mọi người sẽ ở hắn thần vực bên trong thu hoạch được vĩnh sinh. Nghĩ đến đây, Hắc Thần trong mắt khát vọng chưa từng có tăng vọt. Giờ phút này đã không người có thể ngăn cản Hắc Thần, nhưng khi hắn tới gần Trung Thanh thời điểm, một cô âm thầm sợ hãi cảm giác theo thể nội tuôn ra. Vô luận là Trung Thanh bản thân, vẫn là giờ phút này quanh quẩn tại Trung Thanh chung quanh cái kia cô vô biên khủng bố lực lượng, đều mang cho Hắc Thần một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dường như chỉ cần hắn lại tới gần, cho dù sẽ không chết, cũng sẽ rơi xuống phi thường thảm hạ trạng. Bản năng khu động phía dưới, Hắc Thần trực tiếp cải biến mục tiêu, phóng tới Bạch Tang Di. Bạch Tang Di sát lục chi lực đối với hắn có lớn lao sức hấp dẫn. Không tốt. Cơ Hóa Vũ sắc mặt của biến. Giờ phút này chính là thời khắc quan trọng nhất, chặt đứt nhân quả, một khi cưỡng ép gián đoạn, bị nhân quả phản vệ, liền xem như tiên đạo đỉnh phong cũng khó có thể chịu đựng. Trọng điểm là bọn hắn không thể gián đoạn, chỉ có đem cô xạ thánh địa một đoàn người nhân quả toàn bộ chặt đứt, bọn hắn mới có thể tiến nhập mới thời không, không lại bị thời hạ sửa đổi. Xen lẫn đại kiếp khí tức tử vong chi lực theo Hắc Thần trên thân mãnh liệt mà ra, như là to lớn ma chảo, hướng về Bạch Tang Di chụp tới. Hắc Thần không có phát giác, giờ khắc này, hắn lực lượng tăng cường đến chưa từng có cấp độ. Hắn hành động đồng dạng là bị thời hà sửa đổi lực khu động, tại cái này thời không rối loạn chi lực, thời hà để hắn lực lượng chưa từng có tăng cường. Một chảo này bên trong ẩn chứa, không chỉ là hắn hiện tại lực lượng, càng ẩn chứa hắn tương lai lực lượng. Dù là không ràng buộc, tiên đạo đỉnh phong cường giả đều chưa hẳn có thể chính diện đón lấy một chảo này, chỉ có thể lui tránh mũi nhọn, huống chi hiện tại, Bạch Tang Di không có chút nào chống cự. Trung Thanh nhíu mày, hắn đúng là đột nhiên giơ lên cước bộ, chuẩn bị đối cứng lấy thời hà trùng kích xuất thủ. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một đạo bóng hình xinh đẹp lóe ra, ngăn tại Hắc Thần trước mặt. Là cô xạ thần nữ. Nàng hai tay nu di ở giữa ngàn vạn thần thông hiển hóa, ở trước ngực còn như hoa sen nở rộ, trong nháy mắt đem Hắc Thần một chảo này bao khỏa, chìm ngập. Tiếp lấy nàng song giơ tay lên, cánh hoa bay múa đầy trời, xoay tròn lấy quyết tán ra đến, đem Hắc Thần đánh bay. Thần nữ, mọi người lên tiếng kinh hô. Mà tiếp nhận Hắc Thần cái này bị thời hà chưa từng có tăng cường một chảo cô xạ thần nữ, hiển nhiên cũng không chịu nổi, tử vong chi lực tại thể nội tán phá bừa bãi, đen nhánh khí tức bao phủ toàn thân. Nhưng nàng cưỡng ép đè xuống thương thế, mở miệng nói: ta không sao cả. Sau một khắc, cô xạ thần nữ hai tay giao thoa kết thành pháp ấn, chỉ một thoáng đúng là theo thể nội hiện hóa ra một cái khắc thần nữ, nhất hư nhất thực, đứng sóng bay. Giả thân cứu vãn vô cực pháp. Cơ hóa vũ kinh hỉ phía dưới, thốt ra. Cô xạ thần nữ nhẹ gật đầu. Ta đã đem thương thế cùng tử vong chi lực chuyển hóa cho giả thân chẳng mấy chốc sẽ phai mở, ta chân thân thừa cơ tiến nhập thời hà nhanh sông. Tiếng nói vừa ra, cô xạ thần nữ bản thể cùng giả thân cùng một chỗ bay về phía trung thành, còn lại chưa từng tiến vào cô xạ thánh địa người cũng đều thở dài một hơi, hào hào theo bay tới. Cùng trung thanh mặt đối mặt giờ khắc này, cô xạ thần nữ nhìn chăm chú trung thanh, khoe miệng nhấc lên một tia rung động lòng người độ cong. Trung thanh, gặp lại. Trung thanh trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu. Gặp lại. Sau một khắc, một cỗ mềm mại cảm giác theo gương mặt chuyển đến. Đúng là tại tiến nhập quang mang trước một khắc, cô xạ thần nữ bản thể giả thân đồng thời giơ tay lên, một trái một phải, nhẹ nhàng theo trung thanh trên mặt phất qua. Dù sao sẽ quên. Tại sau cùng, làm cho ta lại nhìn một chút mặt của ngươi a. Hai cái thần nữ đồng thời mở miệng. Trung thanh sửng sốt một chút, tiếp lấy mỉm cười. Hảo bao phủ khuôn mặt lực lượng trên hồi, giờ khắc này, trung thanh hình dáng lần nữa hiển hóa tại cô xạ thần nữ trước mắt. Hai cái cô xạ thần nữ đồng thời nhìn chăm chú trung thanh khuôn mặt, thật sâu nhìn chăm chú, tựa hồ muốn hắn khắc dưới đáy lòng. Sau một khắc, cô xạ thần nữ cười một tiếng. Chúng ta sẽ gặp lại. Tiếng nói vừa ra, cô xạ thần nữ bản thể biến mất tại quang mang bên trong. Mà giả thân thì là thật sâu ngắm nhìn trung thanh gương mặt, chậm rãi tại tử vong chi lực ăn mòn dưới, vỡ nát biến mất. Tại cô xạ thánh địa mọi người tất cả đều tiến nhập quang mang bên trong một khắc này, thập nhị tiên quân trong tay quang nhận cũng đem lẫn nhau nhân quả triệt để chặt đứt. Bọn hắn làm một chuyện cuối cùng, liền đem xóa đi ký ức thần thông, cũng dùng tại chính mình trên thân. Nhiều năm sóng vai mà chiến, đồng bạn tình nghĩa đều tại đây khắc biến mất. Còn lại chỉ có cái kia mông cảm động bản thân. Mà trung thanh cũng tại mọi người đều sau khi tiến vào, rốt cục buông tay. Cái kia cố quang mang tại hắn trong tay chậm rãi tiêu tán. Thời hà phân chi cửa vào đã chạy xuôi mà qua. Cái này về sau, liền trung thanh chính mình cũng không có khả năng lần nữa mở ra, tựa như xuôi dòng chạy xuống về sau, dù là lần nữa nhìn thấy nhanh sông, cũng sẽ không là trước kia cái kia một đầu. Đây hết thảy, tựa hồ cũng tại này hết thảy đều kết thúc. Trong tinh không, chỉ còn lại có trung thanh, hắc thần bạch thần, cùng tiên đạo liên minh mọi người. Cô xạ thánh địa một đoàn người tồn tại sở hữu dấu vết, tựa hồ đều biến mất. Mà cùng lúc đó, tại cùng bọn hắn trôi thời không song hành một cái khác thời không bên trong. Đầy trời tinh không bên trong, Tàng Linh Tiên Quân đám người thân ảnh xuất hiện. Nơi này xem ra, cùng bọn hắn vừa mới vị trí giống như lúc, liền quần tinh vị trí đều chưa từng biến hóa. Nhưng song phương cũng đã là không cách nào chạm đến lẫn nhau song hành đến. Kết thúc a. Tàng Linh Tiên Quân cảm thán nói. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía cô xạ thần nữ. Thần nữ, ta biết, ngươi không nỡ hắn. Nhưng chúng ta cũng nên làm một bước cuối cùng. Vì cũng có ngày, có thể lần nữa nhìn thấy cái kia người. Hiện tại, chúng ta muốn đem hắn quên. Cô xạ thần nữ nhẹ gật đầu, sau một khắc, thân hình của nàng đột nhiên phát sinh biến hóa, biến đến mở đi. Tàng Linh Tiên Quân đồng tử co rụt lại, lộ ra cực đoan biểu tình kiếp sợ. Thần nữ, ngươi đây là? Giả thân, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Chỉ thấy cô xạ thần nữ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng, vì lần nữa nhìn thấy hắn, cần phải quên hắn tồn tại. Có thể ta không muốn quên.